Chương 596, bí cảnh dung hợp, thông tiên môn mở. Chương 596, bí cảnh dung hợp, thông tiên môn mở. Ong ong ong. Trường Thiên Đồ rung động kịch liệt. Đồ bên trên bí cảnh đồ văn cùng đạo nguyên khí, giống như đung đưa hạt đậu bình thường, đụng vào nhau đến cùng một chỗ, lại một lần nữa văng ra. Nhưng theo đung đưa càng phát ra kịch liệt, bí cảnh đồ văn không gian đã tính, tựa hồ bắt đầu trở nên yếu ớt. Bang. Thông suốt, trong đó hai cái bí cảnh đồ văn hung hăng đụng vào nhau. Theo một tiếng vang dội sau, hai cái này đồ văn giống như là hai cái gạo nếp nắm bột, dính sát vào cùng nhau, dù là như thế nào đung đưa, cũng không cách nào lại chia rời đi ra ngoài. Theo đung đưa tiếp tục, càng ngày càng nhiều bí cảnh đồ văn đụng vào nhau, sau đó chặt chẽ dán lại, cuối cùng thành một khối mảnh ghép tựa như, tụ thành cả một cái tới. Nhưng trưởng thiên đồ đung đưa vẫn không có dừng lại. Đung đưa đang tiếp tục, ghép lại ở chung một chỗ khối lớn đồ văn, đang kịch liệt đung đưa trong, không ngừng cùng thần đồ danh giới đụng, đồ văn hình thái cũng là lúc nào cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Nguyên bản cự thạch, lá phong, thanh ngọc, cây khô đồ văn đã sớm không cách nào phân biệt, toàn bộ đồ văn đã vặn vẹo biến hóa, giống như là điều sắc trên bàn, mấy loại không cần màu sắc bị hỗn loạn khuấy động sau hình thái. Các nơi bí cảnh trong, có thể nói long trời lở đất, vô số người bị ném lên hư không, không đợi rơi nện xuống tới, lại lần nữa quăng về phía bầu trời. Hốt hoảng, hoảng sợ, tràn ngập ở tất cả bí cảnh trong. Cũng thua thiệt Hương Thiên Diễm, An Lan cầm chỗ bí cảnh trong, chỉ có các nàng thầy trò hai người. Nếu không, các nàng giờ phút này dáng vẻ chật vật, đủ làm cho các nàng xấu hổ cả đời. Cực lớn thùng nước tắm sớm bị lật tung. Thầy trò hai người người trần truồng ôm chặt, đang lắc lư bí cảnh bầu trời, giống như trong gió hai mảnh liền cùng một chỗ lá rụng, trên hư không xoay tròn. Thế Hạo, người rốt cuộc đang dở trò quỷ gì a? Thương Thiên Diễm sắc mặt trắng bệch hét. Bình tĩnh, rất nhanh là tốt rồi. Tề Hạo cười nói, tiểu tử ngươi, quả nhiên lại đang trộm xem chúng ta. Thương Thiên Diễm cả giận nói. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, trong lòng thầm nghĩ, phía sau ngươi gọi ra cổ họng, ta cũng không trở về ngươi nữa chứ. Sư tôn, ngươi ôm quá chặt. An Lan cầm mặt đỏ tới mang thai địa nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ không có tu vi, vạn nhất té xuống, nhưng rất khó lường. Vi sư nhất định phải đem ngươi ôm chặt. Yên tâm, ép không xấu. Thương Thiên Diễm nói. An Lan cầm tu vi không có, té mấy lần vậy, thật có thể sẽ ngã chết. Thương Thiên Diễm mặc dù bị dặn dò không thể vận dụng huyết linh lực, nhưng lúc cần thiết, nàng cũng chỉ có thể tế dùng tu vi lực bảo vệ mình cùng An Lan cầm an toàn. Ngoài Trưởng Thiên Đồ, Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ tới, lần này Trưởng Thiên Đồ biến hóa, động tĩnh sẽ lớn như vậy, trực tiếp khuấy lật toàn bộ bí cảnh không gian. Nhưng hắn nhưng cũng thấy được, trong lúc đung đưa, chế lưu tại trên Trưởng Thiên Đồ những thứ kia đạo nguyên khí, nhưng ở chậm rãi biến mất. Loại này biến mất, kỳ thực chính là một loại dung hợp cùng hấp thu. Hơn nữa, toàn bộ đại bí cảnh ranh giới bị dắt lên một tầng nồng cạn màu đen vầng sáng. Cái này màu đen vầng sáng lực lượng đã nguyên bởi Trưởng Thiên Đồ, cũng có bộ phận là đạo nguyên khí dung nhập vào trong đó. Các nơi tiểu bí cảnh long trời lở đất, khuấy động hỗn loạn, nhưng toàn bộ đại bí cảnh lại bị tầng này màu đen vầng sáng vững vàng buộc chặt, giống như một đạo vòng sắt. Cho nên, Tề Hạo không hề lo lắng bí cảnh sụp đổ phá. Bang! Thông suốt, một tiếng bang bang, vạn thú bí cảnh trong không ít người. Tất cả mọi người, con người kinh co lại, đều là thấy được phương đông hư không rách ra mảng lớn bạch quang. Không tốt, bí cảnh sụp đổ phá. Tất cả mọi người trong lòng cũng lâm vào tuyệt vọng. Chấn định, chỗ này biến hóa, chẳng qua là bản kiếm chủ ở mở rộng bí cảnh không gian, cũng không phải là bí cảnh muốn sụp đổ phá. Rất nhanh hết thảy chỉ biết khôi phục bình thường. Tề Hạo thanh âm chấn động ở toàn bộ bí cảnh trong không gian. Nghe được Tề Hạo vậy, đám người rốt cuộc an tâm một ít. Mà bạch quang bên kia, thần phù tông đám người cũng làm ông. Bọn họ chứ nghe được Tề Hạo thanh âm, lại còn nghe được một đám người khác thanh âm huyên náo. Sư thúc, đây có phải hay không là nói chúng ta sẽ không chết? Lộc Cự Linh kích động nói. Bất Chỉ Lâm hừ một tiếng nói, tự nhiên sẽ không. Vội vàng đem lão thần chân buông ra. Khu cụ, tốt, đệ tử cái này buông ra. Lộc Cự Linh vội vàng buông ra Bất Chỉ Lâm cẳng chân. Sư thúc, chúng ta biệt ly quá xa a, không thấy được ngài, đệ tử tâm hoàng a. Lộc Cự Linh cưỡng ép ổn định đung đưa thân hình, vội vàng nói. Bất Chỉ Lâm không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía kia phía tây, kia bạch quang nổ nhanh chóng địa phương. Chẳng lẽ là hai nơi bí cảnh muốn thống nhất đến cùng nhau? Nhưng loại dung hợp này bí cảnh thần thông, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua a. Không hổ là có thể để cho lão thân sùng bái đến đầu dạp xuống đất kiếm chủ a, thần thông như vậy, thiên hạ không hai, quá thần kỳ a. Bất Chỉ Lâm kích động sắc mặt đỏ lên. Đi theo Tề Hạo càng lâu, nàng nhìn thấy thế giới lại càng lớn. Rất nhiều vượt xa nhận biết vật, cũng từng tầng một địa ở trước mặt nàng, xé ra cái khăn che mặt. Vậy mà, nàng nhưng cũng không biết, thần thông như vậy thủ đoạn, cũng không phải là Tề Hạo khả năng, mà là Trưởng Thiên Đồ năng lực. Tề Hạo tu vi bây giờ tuy là không kém, nhưng còn không có cường đại đến có thể dung hợp hai nơi không gian trình độ. Dù sao không gian dung hợp, so mở ra không gian càng là khó hơn gấp trăm lần. Hơi không cẩn thận, hai nơi không gian cũng sẽ như bong bóng bình thường, để ép sụp đổ phá. Vâng. Theo nổ vang một tiếng, mảng lớn bạch quang tiết rơi, trên mặt đất chuyển tới cường lực cảm giác chấn động. Giống như là hai khối trên mặt nước gỗ nổi, đối tiếp đến cùng một chỗ, đã có đụng chấn cảm, cũng có đung đưa thể cảm giác. Một mảnh thanh minh hư không, cũng xuất hiện ở hai nơi bí cảnh trong mắt của mọi người. Mặt đông thiên thanh, mặt tây tiếng người, nghe rõ ràng hơn. Vâng, không đợi mọi người hoan hô, bí cảnh một hướng khác, lần nữa chuyển tới rung động dữ dội. Bạch quang lại một lần nữa nổ nhanh chóng, bang bang bang, rầm rầm rầm, nước vang, nổ vang, bên tai không dứt. Đám người từ vừa mới bắt đầu thất kinh, đến rung động không dứt, sau cũng liền ở ầm tiếng vang trong chết lặng. Bọn họ đều đang đợi, chờ cái này kỳ biến ngưng xuống, sau đó nhìn cho kỹ cái này bí cảnh biến hóa. Tề Hạo cũng ở đây chờ. Trải qua nửa canh giờ, rốt cuộc Trưởng Thiên Đồ ổn định lại, không còn ông động, an tính trôi lơ lửng ở Tề Hạo trước người. Kia đen trắng trong bức họa trong lòng, một cái hình tròn dày đặc đồ văn là gắn trên đó, chiếm cứ toàn bộ Trưởng Thiên Đồ 1/3 diện tích. To nhìn qua, giống như là một bộ mặc bảo trung ương, bị vết nước gắn ra một cái vòng tròn. Tròn danh giới, hát tuyến khúc văn, sâu cạn hiểu rõ tầng. Nhìn kỹ dưới, viên kia hình trong miệng đồ văn, lại chính là trước mắt bí cảnh trong toàn thân xuất ảnh. Chẳng qua là quá mức tinh vi, nhìn một cái, giống như chỉ tay bình thường rắc rối miệng. Tề Hạo trong mắt hít một cái, tâm thần khẽ nhúc nhích, cùng bí cảnh tương dung. Ông, thông suốt, một đạo hắc quang tiết địa. Một tòa cực lớn cửa lầu, đạp đất mà thăng, thẳng đến trăm trượng, mới vừa dừng lại. Cửa trên lầu, bàng bạc lực quấn quanh, bên trong cũng là thâm thúy hắc trầm, phảng như một cái không gian hắc động bình thường. Cái này bí cảnh cánh cửa, lại là biến hóa thành, như kia thông tiên môn bình thường. Tề Hạo ánh mắt nóng lên. Thông tiên môn, đây chính là sau khi phi thăng, tiên nhân bước vào tiên giới lúc, trải qua một đạo cửa lầu. Lướt qua thông tiên môn, mới là tiên giới người. Vậy bây giờ, hắn cái này bí cảnh cánh cửa, biến hóa thành thông tiên môn dáng vẻ, chẳng phải là nói, cái này sau lưng bí cảnh, có thể sẽ hóa thành một chỗ tiên đỉnh tiểu giới. Chương 597, tiên linh bí cảnh. Chương 597, tiên linh bí cảnh. Tề Hạo trong mắt híp một cái, thu trưởng tiên đồ. Ngay sau đó một bước vào cao lớn màu đen cửa trong lầu. Theo thân hình hắn tiến vào bí cảnh, vừa động, màu đen cửa lầu chính là chớp mắt tiêu tán lái đi. Lần nữa tiến vào bí cảnh, Tề Hạo cảm giác hoàn toàn bất động. Mặc dù đập vào mắt một mảnh hỗn độn, núi đảo cây cối phá vỡ, bí cảnh trong nguyên bản có một ít kiến trúc, cũng là tất cả đều sụp phá hủy, nhưng toàn bộ bí cảnh trong lại tràn đầy một cỗ càng thuần túy lực lượng. Đây là đạo nguyên chảy vào, đang kịch liệt chấn động dưới phân giải, lại tan tán tiến linh khí trong, tạo thành đạm bạc tiên linh khí. Tề Hạo chấn động trong lòng, mừng ra mặt. Tiên linh khí chính là so linh khí càng cao cấp hơn một loại năng lượng. Nếu luyện hóa pháp, là được luyện thành tiên nguyên lực. Cho dù luyện hóa không đúng phương pháp, hấp thu tiên linh khí, đối tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Không nghĩ tới, bí cảnh dung hợp sau, vậy mà thăng cấp năng lượng trong đó đẳng cấp. Khó trách bí cảnh cánh cửa lại biến thành thông tiên môn. Đợt sóng này, kiếm lợi lớn. Mặc dù biến hóa như vậy, cùng hắn kiếp trước có những thứ kia không thể so sánh nổi, nhưng liền trước mắt chỗ vị diện mà nói, chỗ ngồi này bí cảnh chính là nhân gian tiên cảnh. Cho dù là tiên trùng bí cảnh, cũng phải yếu cấp trước mắt chỗ này bí cảnh mấy chục lần không chỉ. Sau này, nơi này liền kêu tiên linh bí cảnh. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cấp dung hợp sau bí cảnh, lấy một cái tên mới. Ba ba ba, bí cảnh các phương hướng đều có bóng người bạo lướt bay tới. Phu quân, kiếm chủ, kiếm chủ. A, đó không phải là Lữ Kiên sao? Lão giả này không ngờ không có chết, vẫn còn ở kiếm chủ bí cảnh trong. A, Bách đạo tông ngất chỉ lão tổ, ngài thế nào cũng ở đây? Lão mẹ ngươi, sư thúc ta trẻ tuổi đẹp đẽ, đang lúc phong hoa, kêu cái gì ngài? Nhắc lại một cái lão chữ, đánh tan đầu của ngươi. Lộc Cự Linh hướng về phía Lữ Kiền chính là gầm lên giận dữ. Vất Chỉ Lâm trên mặt nóng lên, ho nhẹ nói, "Cự Linh, không cần kiêu căng như vậy. Sư thúc, ngài chính là một mực quá vô danh." Lộc Cự Linh nói, "Phi Đao môn chi chúng, cùng với Diêu Lăng đám người, thời là sợ ngây người. Không nghĩ tới, bí cảnh dung hợp sau, bọn họ lại nơi này, gặp nhiều như vậy nổi tiếng nhân vật. Thiên Ký môn tông chủ Lữ Kiền, Bách đạo tông lão tổ Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh, Thần Phù tông thánh nữ Trang Ngọc, đã từng tiên tiêu ngưỡng định. Đó là Huyết Sát môn tông chủ Khương Thiên Diễm, còn có Huyết Sát môn thánh nữ An Lan Cẩm." Đây là người nào đều có a? Kiếm chủ rốt cuộc hướng bí cảnh trong, nhét bao nhiêu người a? Không đúng, nên là kiếm chủ rốt cuộc là có bao nhiêu cái bí cảnh a? Ta cảm giác bây giờ cái này bí cảnh không gian trở nên đặc biệt lớn. Để ngươi bình thường đọc nhiều sách, lúc mấu chốt biết ngay nói đặc biệt lớn, cái này gọi là rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Khục, ngược lại đều là rất lớn ý tứ. Tề Hạo thấy các nơi bí cảnh trong người cũng hướng bản thân tụ lại mà tới. Hắn cười nhạt nói, vậy thì nói đơn giản đôi câu đi. Hiện nay, ta lấy thần thông thuật đem mấy cái bí cảnh dung hợp lại cùng nhau. Chỗ này lớn nhỏ, ước chừng trong phạm vi bán kính 2.000 giảm dáng vẻ. Sau này, ta sẽ còn tiếp tục dung hợp cái khác bí cảnh không gian đi vào. Đến lúc đó, bí cảnh không gian sẽ từng bước một khuyết trương tăng, tựa như một phương chân chính tiểu thế giới bình thường. Các ngươi, bạn ở các nơi bí cảnh, cách ra tu luyện, bây giờ chỉnh hợp đến một chỗ, cũng phải bình an vô sự, mỗi người tu hành. Ai nếu gây chuyện, ác sẽ nghiêm trị. Bây giờ, các ngươi có thể khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ một chút mới bí cảnh biến hóa. Đám người sửng sốt một chút, bí cảnh chỉnh hợp, linh khí còn có thể sinh ra biến hóa gì không được. Bất quá nếu kiếm chủ nói, cũng không ai dám nghi ngờ. Rồi rít quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển mỗi người tu luyện tiên võ cương quyết. Chỉ có Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm không có tu luyện. Khương Thiên Diễm ôm An Lan Cầm, một đường giận nhìn chằm chằm Tề Hạo, bay đến Tề Hạo trước mặt. Giờ phút này hai người đã mỗi người trùm lên một bộ trường bào, đem kia hơn người vóc người giấu ở trong đó. Tề Hạo cười nói, đây là một ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy. Cũng may, cũng chỉ có ta nhìn thấy, cũng không phải cản trở. Khương Thiên Diễm trong lòng rất là không nói, thì ra nàng nên bị Tề Hạo nhìn. Nước thuốc không có, làm sao bây giờ? Khương Thiên Diễm không có xoắn xuýt bị nhìn hết chuyện, mà là hỏi tới nước thuốc chuyện. Đây mới là liên quan đến nàng tính mạng chuyện lớn. Tề Hạo nói, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng cũng vô ngại, quay đầu ta cho các ngươi thêm lần nữa chế biến một thùng. Thương Thiên Diễm gật đầu nói, ngươi tài liệu đủ là tốt rồi. Nàng Diệu Mục chuyển một cái, cười nói, trong tay ta ngược lại có vài chỗ bí cảnh, ngươi có muốn hay không? Tề Hạo ánh mắt sáng lên, nào có đường đạo lý. Ngươi ăn ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên phản hồi ta một chút. Thương Thiên Diễm tiến lên một bước, gần sát Tề Hạo, quyến rũ cười nói, đối đãi ta thân thể vô ngại, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Tề Hạo cười nói, đừng cho ta cho phép bán không cam kết, ta muốn thấy được chỗ tốt. Lúc này, toàn bộ tiến vào người tu luyện, tất cả đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Ta đi. Sương mù cỏ. Cái này bí cảnh trong linh khí là thế nào? Đúng nha, vì sao ta cảm giác cái này bí cảnh trong linh khí trở nên có chút không giống linh khí? Tùy ý thôn nạp một cái, tu vi liền có tăng tiến chi thế. Linh khí này, sắp thực tinh túy mấy chục lần không chỉ. Quá tốt rồi. Cái này chẳng phải là nói, sau này tốc độ tu luyện của chúng ta có thể trở nên nhanh hơn. Kiếm chủ Bí Vũ. Kiếm chủ, ta yêu ngươi. Ngươi cái tao đệ tử, rõ ràng là muốn nhân cơ hội cám dỗ kiếm chủ. Khi hỉ, như vậy thế nào được? Hoàng Yên, Trang Ngộng đám người cũng làm mừng rỡ và phần. Bí cảnh thăng cấp, đối với các nàng tất cả mọi người tu luyện đều là có nhiều chỗ tốt. Chẳng qua là thấy được Tề Hạo cùng Khương Thiên Diễm loại này nữ lao ma đi gần như vậy, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly trong mắt đều có chút thần ưu. Tiên Nhi, ngươi nói phu quân sẽ không đem hai người bọn họ cũng nạp đi vào trở thành tỷ muội của chúng ta đi. Ta có chút không muốn cùng các nàng làm tỷ muội. Trang Ngọc nhỏ giọng buồn bực nói. Hoàng Yên hé miệng nói, phu quân tâm lý nắm chắc, chúng ta không cần tả hữu. Trang Ngọc ánh mắt sửng sốt một chút, đây cũng là trả lời sao? Tiên Nhi, ta cảm thấy chúng ta nên tìm một cơ hội cùng phu quân nói một chút. Cho dù không thể chi phối phu quân ý tưởng, ít nhất chúng ta có thể để cho phu quân biết ý nghĩ của chúng ta. Cái này chính ma hai đạo, có một số việc còn chưa cần vượt giới tốt, để tránh để cho người lên án. Sở Chiêu Linh trầm giọng nói. Bác Đường Ly trong mắt lóe lên, nói, chuyện này còn để cho ta âm thầm cùng phu quân nói đi. Chúng ta bốn người cùng nhau tìm phu quân nói chuyện, lộ ra quá chính thức chút, phu quân sợ là sẽ phải không thoải mái. Hoàng Yên cười nói, không cần đi nói, ta tin tưởng phu quân tự có phân tắc. Nếu như hắn thật thu hai người này, ta cũng không hiểu ý có chút ý kiến. Phu quân tầm mắt, thắng được tất cả chúng ta. Chính ma góc nhìn, ở trong mắt chúng ta có thể rất trọng yếu, nhưng ở phu quân trong mắt, cũng là trước giờ không thèm ngẩng đầu. Tiêu Tạ Văn đã từng liền chính là một cái ma tu, nhưng sau đó bị phu quân thu làm kiếm thị, bây giờ không phải cũng cần cù chăm chỉ tu luyện, chưa tái sinh chuyện. Ngựa tốt đời trước nhiều ngựa hoang, phu quân của chúng ta trước giờ đều là một cái rất lợi hại thuần ma sư. Sở Chiêu Linh ngạc nhiên nói, Tiên Nhi là cảm thấy, kia Khương Thiên Diễm còn có thể cải tà quy chính không được. Nàng thế nhưng là một thân nợ máu nữ ma đầu, không dễ dàng như vậy dừng ma tính. Hoàng Yên cười nhạt nói, phải tin tưởng phu quân của chúng ta. Hắn có cái này sức hấp dẫn, còn có thủ đoạn của hắn. Thủ đoạn hai chữ, để cho Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly hai người hơi nhíu mày. Giống như cũng là, chỉ cần cầm chắc lấy Khương Thiên Diễm cùng An Lan cầm mạch sống, hai cái này nữ ma đầu, cho dù không cam tâm nữa, cũng phải thu ma tính. Chương 598, đạo lữ giữa chương 598, đạo lữ giữa, nhưng Sở Chiêu Linh chân chính lo lắng, kỳ thực cũng không phải là Tề Hạo có thể hay không khống chế được nổi Khương Thiên Diễm, An Lan cầm, mà là tiếng người đáng sợ. Cùng ma đạo yêu nữ tằng tụ với nhau, trước giờ đều là linh tông chính đạo đại kỵ. Một khi bị người để tâm phóng đại, phu quân của bọn họ ác sẽ bị thiên phu sở chỉ, vạn người thoá mạng, thậm chí từ một đời tuyệt thế thiên tiêu biến thành người người có thể chu diệt đồ khủng khiếp. Hạ Nguyên cũng là có này lo lắng, trước mới mấy phen khuyên can Tề Hạo. Sở Chiêu Linh yên lặng không nói, chỉ ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Cho dù chọc cho phu quân không thoải mái, lời nên nói nàng cũng phải nói một chút. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, nàng cũng phải dùng hết một cái đạo lữ nên tận trách nhiệm. Tề Hạo dù cùng Khương Thiên Diễm đối mặt, nhưng Hoàng Yên chở bốn nữ nói nhỏ trò chuyện, hắn lại toàn bộ thu đối với thay. Các ngươi thầy cho trước tiên tìm một nơi lợi đi, quay đầu ta đưa các ngươi đi ra ngoài ngầm. Cái này bí cảnh chấn động, gần đây có thể sẽ tương đối thường xuyên. Tề Hạo đối Khương Thiên Diễm cười nhạt nói. Khương Thiên Diễm cũng biết bản thân cùng An Lan cầm ở chỗ này không được ưa, môi đỏ khẽ giơ lên nói, thật tốt chấn an ngươi mấy vị kia tiểu nương tử đi. Ta cũng không muốn làm tỉ muội của bọn họ, chính là đơn thuần muốn tìm ngươi, luận bàn một chút nam nữ kỹ thuật. Khương Thiên Diễm hai mắt khả năng, tự nhiên cũng không thể so với Tề Hạo kém bao nhiêu. Nàng cùng Tề Hạo khoảng cách gần như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhiều một cách đặc biệt chú ý Tề Hạo những nữ nhân kia phản ứng. Như nàng loại này yêu tình, tự nhiên biết đắc tội Tề Hạo nữ nhân, đó chính là ở cho chính nàng tìm phiền toái. Khương Thiên Diễm dẫn An Lan cầm rời đi. Tề Hạo xem đám người, cười nhạt nói, các ngươi cảm nhận được bí cảnh biến hóa là được, cũng tản đi đi. Tạm thời đừng xây dựng nhà gỗ, cũng không cần vào động phủ tu hành, đều ở đây đất chống tu luyện. Tương tự mới vừa chấn động, gần đây nên còn sẽ có. Chờ bí cảnh ổn định lại, các ngươi một lần nữa tìm cái định chỗ tu luyện. Đám người liền vội vàng đứng lên làm lễ, rối rít tối lui. Tề Hạo đi về phía bốn nữ. Chúc mừng phu quân thăng cấp bí cảnh. Hoàng Yên đứng dậy cười nói, phu quân, ngươi cũng thật là lợi hại. Bây giờ cái này bí cảnh trong linh khí, có thể so với trong tiên chủng bí cảnh linh khí còn phải thuần ngưng đâu. Bác Đường Ly ánh mắt sáng quắc tán dương một tiếng. Trang Ngọc bĩu môi, có chút mất hứng dáng vẻ, lời gì cũng không nói. Tề Hạo mỉm cười nói, mới vừa các ngươi nói chuyện, ta đều nghe được. Bốn nữ trong mắt sửng sốt một chút, đều là ngạc nhiên xem Tề Hạo. Mới vừa Tề Hạo rõ ràng ở cùng Khương Thiên Diễm cái đó dâm loạn nữ ma câu câu đáp đáp, thế nào còn có tâm tư nghe lén các nàng nói chuyện. Sở Chiêu Linh môi đỏ bĩu một cái, tiến lên một bước nói, phu quân, có mấy lời cho dù nói ngươi không vui, ta cũng muốn nói ra. Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm đều là ma đạo người, tuy là đẹp đẽ động lòng người, phu quân cũng nên cùng các nàng giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. kia Vạn Tiên Tông Vạn Phong Thần vốn là có ý nhằm vào phu quân, nếu như tại việc này bên trên để người mượn cớ lại bị Vạn Phong Thần lợi dụng, sợ là sẽ phải đối phu quân rất là bất lợi. Tề Hạo mỉm cười nói, trong lòng ngươi băn khoăn ta hiểu, ta cũng không có không vui, đạo lữ giữa nếu có khác nhau nên mặt đối mặt đem lại nói rõ, chỉ có câu thông mới có thể giải quyết trong lòng chi nghi ngờ, bực bội ở trong lòng ngược lại sẽ thành tệ nạn kéo dài lâu ngày. Một điểm này các ngươi đều muốn lấy Chiêu Linh làm gương. Sở Chiêu Linh hơi đỏ mặt nói, đa tạ phu quân không trách tội. Ông Tề Hạo vung tay lên tạo thành một tòa linh cấm đại trận, đem bản thân cùng bốn vị đạo lữ bao phủ lại. Thiên linh sắp bắt đầu hạo kiếp, loạn cục sắp sinh ra, chúng ta người trong cuộc đều sẽ không cách nào tránh khỏi. Mong muốn vượt qua trường hạo kiếp này, cho dù là ta cũng phải sớm làm chủ mưu. Mà ta nhận lấy Khương Thiên Diễm cùng An Lang Cẩm chính là bởi vì các nàng thầy trò hai người là thích hợp nhất trở thành dưới trướng ta sát tướng ứng viên. Tề Hạo sắc mặt chỉnh trọng nói. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh bốn nữ trong mắt cùng chấn động. Thiên linh hạo kiếp, phu quân, cái này bên ngoài cũng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Yên kinh thanh hỏi. Kể từ tiệc mừng công sau khi kết thúc, các nàng liền tiến vào bí cảnh tu luyện, bên ngoài xảy ra chuyện gì các nàng là hoàn toàn không biết. Tề Hạo trong mắt híp lại, lúc này đem bạn kiếp bí cảnh trong hắn nhặt được những chiếc nhẫn kia cùng với gần đây Linh Châu phía đông trùng tiểu tông môn liên tiếp có cường giả bị giết chuyện cũng cùng chúng nữ nói một lần. Dĩ nhiên cũng đem Khương Thiên Diễm, An Lan Cầm hai người, bởi vì tu luyện huyết khí công pháp nhiều năm, trong cơ thể ngưng luyện hùng mạnh huyết linh lực, có được trở thành tu la sát thần điều kiện, cùng bốn nữ giải thích một lần. Các nàng thầy cho hai người tính mạng bóp ở trong tay ta, liền không bay ra khỏi cái gì bỏ sống tới, mà tương lai loạn cục trong sát phạt cuộc chiến át sẽ rất nhiều. Tu la một đạo dù sát tính mãnh liệt nhưng lại càng giết càng hăng, chỉ cần lợi dụng tốt rất thích hợp làm ứng tiếp dưới quyền sát tướng. Còn nữa, một khi thiên ma tộc quả thật giáng lâm tiên linh đại lục, con mắt của bọn nó cũng chỉ có một, hủy diệt tiên linh đại lục. Đến lúc đó tiên linh võ đạo nếu còn cố chấp với chính đạo ma đạo không pháp lực hợp nhất chỗ, chỉ sợ rất khó ngăn cản thiên ma tộc xông lên đánh giết cùng trả đạn. Vạn kiếp bí cảnh trong những thứ kia dị ma kiếp thú các ngươi cũng đều kiến thức bọn nó hung tàn, mà các ngươi ra mắt dị ma kiếp thú bất quá là bọn nó dự trữ sức chiến đấu một góc băng sơn, càng có vô số hùng mạnh dị ma ngủ đông ở đó thâm nguyên cổ thành trong. Tương lai tình thế rất không cần lạc quan, chúng ta nếu nghĩ ở trong đại kiếp tự vệ liền nhất định phải ở hạo kiếp bùng nổ trước làm hết sức mà lớn mạnh mình lực lượng, đồng thời cũng hấp thu nhiều hơn lực lượng. Nguyên bản Tề Hạo phải không nghĩ tới sớm đem những thứ này áp lực cấp đến Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh chở bốn nữ trên người, nhưng bây giờ bí cảnh hợp đến một chỗ, bí cảnh tất cả mọi người thấy được Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm tồn tại, làm phòng lòng người tăng dã, Tề Hạo liền giải thích một phen. Hơn nữa để cho bốn nữ hiểu những thứ này cũng có thể làm cho các nàng đối tương lai đại kiếp trước hạn có chuẩn bị tâm lý, cái này kỳ thực cũng không tính chuyện xấu, chính là sau đó tu luyện áp lực chắc chắn lớn hơn một chút. Sở Chiêu Linh mắt lộ ra xấu hổ, hé miệng nói, phu quân thật xin lỗi, là Chiêu Linh hiểu lầm phu quân. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái cười nói, ngươi cũng không có hiểu lầm, kia Khương Thiên Diễm đúng là cái hồ mị tử, nếu nàng thật lòng hướng ta, ta cũng là không nghĩ ngăn cản sự cám dỗ của nàng. Phu quân, ngươi thật là vô sỉ thoải mái á, ngươi thích hồ mị tử đúng không? Ta cũng có thể biến thành hồ mị tử. Bác Đường Ly thẹn thùng giận một tiếng, xông lên liền nô lên lồng ngực hung hăng va vào một phát Tề Hạo. Tề Hạo cười nói, ngươi cái này gọi là dã man đụng, cũng không gọi hồ mị tử. Có vài nữ nhân mị đó là bẩm sinh, học là không học được, nhưng có một chút bốn vị phu nhân cứ việc yên tâm, thế gian này lại quyến rũ nữ nhân, vậy cũng mị hoặc không được vi phu tâm trí. Thân cùng thần, vi phu trước giờ tự hiểu rõ rõ ràng sở. Phu quân, ta đột nhiên cảm giác được ngươi tốt giác rồi a. Trang Ngộng sắc mặt đỏ lên cười khổ nói, thế gian này nào có phu quân cùng phu nhân của mình như vậy trắng trợn địa đàm luận những thứ này a. Hoàng Yên che miệng cười nói, phu quân nếu là không đa tình, nào có Chiêu Linh, Ly Nhi, còn ngươi nữa Mộng Nhi nha. Chúng ta cái này phu quân, cho dù là phong lưu, đó cũng là thản thản đãng đãng phong lưu, có thể so với những người kia trước chính nhân có tử, sau lưng nam đạo nữ sướng tốt hơn nhiều. Chương 599, kỳ thực không gì khác chương 599, kỳ thực không gì khác Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng ba nữ sắc mặt buồn nộ. Giống như cũng đúng nha. Nếu là phu quân không phong lưu, ba người các nàng há có cơ hội đứng ở phu quân bên người. Ba nữ không khỏi nhất tề đỏ mặt. Nghĩ như thế, các nàng giống như xác thực không có tư cách đoán phu quân đa tình, mà có tư cách đoán Hoàng Yên, nhưng lại là như vậy sáng suốt, nghĩ đến thông suốt. Tề Hạo giơ tay lên vuốt một cái Hoàng Yên lỗ mũi, cười nói, "Tiên Nhi hiền huệ, người hiểu ta Tiên Nhi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì?" Hoàng Yên khuôn mặt đỏ lên, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng thời là hung hăng trừng mắt một cái Tề Hạo. Tề Hạo khẽ cười nói, "Ta bên ngoài giữa, còn có chút chuyện phải xử lý, trước hết đi ra ngoài. Quay đầu ta sẽ đem Thiên Trảm Tông người thu vào tới, các ngươi cấp bọn họ chọn cái địa phương, dàn xếp lại." Thiên Trảm Tông? Sở Chiêu Linh ngạc nhiên đạo. Tề Hạo gật đầu nói, "Ừm, ta cùng Thiên Trảm Tông làm khoản giao dịch. Bọn họ dùng dưới tên toàn bộ bí cảnh, đổi ta che chở 50 năm. Cho nên sau Thiên Trảm Tông người sẽ ở bí cảnh trong, cùng các ngươi cùng nhau tu luyện." Sở Chiêu Linh bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Nàng còn tưởng rằng Thiên Trảm Tông thế nào đắc tội bản thân phu quân, sau đó bị gục đâu. "Phu quân yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta là tốt rồi." Bác Đường Ly cười nói. Tề Hạo gật gật đầu. Trang Ngộng trần chờ nói, "Phu quân, ta có thể đi xem một chút Thần Phù Tông những thứ kia đồng môn sao?" Tề Hạo giơ tay lên vuốt một cái Trang Ngộng lỗ mũi, cười nói, "Vì sao không thể? Ngươi nếu là nguyện ý, cùng với các nàng đợi một khối tu luyện đều được. Trang Ngọc ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, đà tạ phu quân. Tề Hạo cười nói, không độc không quân tử, lượng nhỏ phi trợ phu. Phu quân của các ngươi vẫn rất có độ lượng. Các ngươi muốn làm cái gì, cứ làm cái gì. Đi đi. Hi hi, phu quân, lời này của ngươi thế nhưng là nói sai rồi, nên là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Trang Ngọc cười đùa nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, không có giải thích. Vì công bằng một chút, cũng quét hai người các ngươi một cái. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, đi phía trước nửa bước, hai tay cắc vểnh lên một chỉ, hướng về phía Ngạc Nhiên Sở Chiêu Linh cùng với cười đùa nâng lên chót mũi Bắc Đường Ly, cũng nuốt một cái. Sở Chiêu Linh sắc mặt hơi ngại ngùng, Bắc Đường Ly vui mừng phấn khởi. Làm chính sự đi. Tề Hạo tà mị cười một tiếng, xoay người một bước bước vào hư không, cũng không cần gọi ra thông tin môn, liền trực tiếp rời đi bí cảnh. Mặc dù hắn vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa trưởng thiên đồ, nhưng đã sớm có thể làm được chỉ trong một ý niệm, ra vào tùy tâm. Chỉ bất quá, những người khác xuất nhập, còn cần trải qua thông tin môn mới được. Ta đi Thần Phù Tông bên kia nhìn một chút, sau Thiên Trạm Tông đám người an trí vấn đề, liền nhờ cậy bà vị tỷ tỷ. Trang Ngộng khẽ cười nói. Hoàng Yên cười nói, ngươi chỉ để ý đi đi. Kỳ hỉ, cảm ơn Yên Nhi. Trang Ngộng vui vẻ cười một tiếng, hướng Đinh Âu Vi đám người bên kia bay đi. Sở Chiêu Linh cười nói, Yên Nhi, ngươi là thật tốt, khó trách phu quân như vậy chiều chuộng ngươi. Hoàng Yên cười nói, phu quân đối với chúng ta, kỳ thực đều là giống nhau cương chiều. Chỉ bất quá chúng ta mỗi người tính cách không giống nhau, phu quân sủng phương thức của chúng ta cũng liền hơi có khác biệt. Giống như Ly Nhi tính tình nhiệt tình, phu quân liền cùng nàng chơi đùa nhiều lắm. Chiêu Linh ngươi tính tình ấm mà ổn, nếu là phu quân cùng ngươi chơi đùa, ngươi ngược lại sẽ không thích ứng. Sở Chiêu Linh kinh ngạc, giống như quả thật là như thế. Không nghĩ tới, Hoàng Yên không nói nhiều, nhưng trong lòng lại đã sớm đem hết thể nhìn mình. Nàng không khỏi nghĩ đến hai cái từ tới, vừa xinh đẹp lại thông minh, huệ chất lan tâm. Hai cái này từ dùng để hình dung Hoàng Yên, không thể thích hợp hơn. Sở Chiêu Linh khổ sở nói, nửa đời trước ta chỉ biết cắm đầu tu luyện, Tiên Nhi nói ta ấm mà ổn, kỳ thực ta chính là tương đối bực bội. Hoặc giả, ta đến nay cũng không rõ ràng lắm, nên làm như thế nào một cái xứng trước đạo lữ. Lui về phía sau, ta còn cần hướng Yên Nhi nhiều học tập mới là. Hoàng Yên cười nói, kỳ thực không gì khác, tin tưởng phu quân là tốt rồi. Phu quân của chúng ta, hắn không phải thường nhân, cho nên rất nhiều chuyện phương thức xử lý cũng sẽ không bám vào một khuôn mẫu. Hắn nếu cùng tầm thường nam tử bình thường, an phận sống qua ngày, cũng không đến được hôm nay thành tựu như thế. Chúng ta làm đạo lữ, cho dù không có tầm mắt của hắn cùng cách cục, cũng chỉ cần ở sau lưng hết sức ủng hộ là tốt rồi. Hậu cung thả, thì thần tĩnh, phu quân mới có thể an tâm ứng phó ngoại vụ. Sở Chiêu Linh như có điều suy nghĩ. Bác Đường Ly ánh mắt sáng lên, cười đùa nói, ta giống như hiểu, Yên Nhi ý tứ chính là, chúng ta không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chuyên tâm làm phu quân người là được. Khục. Hoàng Yên bị Bác Đường Ly cái này sinh mánh một câu nói, cấp sặc mặt đỏ tới mang hai. Trên lệnh. Sắp xỉ liền ý này. Chúng ta vốn là thực lực bình thường, cũng không giúp được phu quân bao lớn nội. Được phu quân không bỏ, kết làm đạo lữ, vậy thì làm để cho phu quân yên tâm, đỡ lo đạo lữ. Hoàng Yên cười nói. Hoàng Yên lời này, mặc dù để cho Sở Chiêu Linh trong lòng có chút không cam lòng, nhưng nàng cũng hiểu được, Hoàng Yên nói không có sai. Lấy các nàng thực lực bây giờ cùng tầm mắt, kỳ thực căn bản không ghép thành đôi Tề Hạo gây nên, có chút chỉ bệnh. Nếu không phải gặp phải Tề Hạo, nàng bây giờ có thể hay là cái kim đăng cảnh, thậm chí sớm đã chết ở hàn độc dưới. Chẳng qua là bây giờ như vậy phụ thuộc bình thường đạo lữ thân phận, để cho nàng trong lòng bao nhiêu là có chút mất mát. Vậy ta đi liền thật tốt tu luyện đi. Sở Chiêu Linh cười một tiếng, nụ cười có chút đắng chát. Nàng xoay người rời đi. Bác Đường Ly nhìn một cái Sở Chiêu Linh bóng lưng, khẽ thở dài, đại sư tỷ thật ra là cái nội tâm kiêu ngạo người. Chẳng qua là ở phu quân trước mặt, nàng lại từ biết kiêu ngạo không đứng lên. Loại này tính tình, để cho nàng không có cách nào giống chúng ta vậy nghĩ đến thông suốt, nội tâm khó tránh khỏi chút khổ. Không giống chúng ta, chỉ cần phu quân tốt, vậy thì đủ rồi. Hoàng Yên cười nói, mỗi người đều có cá tính của mình, làm sao có thể đều giống nhau đâu. Bác Đường Ly lắc đầu nói, vậy cũng không được. Ta không thể để cho đại sư tỷ như vậy chuốc khổ đi xuống. Quay đầu ta sẽ để cho phu quân hung hăng trừng trị nàng. Thu thập nàng, lại không có tinh lực suy nghĩ lung tung. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ bí cảnh lại là một lần vang dội. Bất quá lần này, lại không có cái loại đó long trời lở đất động tinh to lớn. Vang dội sau, hướng tây bắc liền có một đạo bạch quang nổ nhanh chóng, tựa hồ là có một chỗ không gian hòa tan vào mảnh này bí cảnh trong. Ngoài trường thiên đồ, Tề Hạo ánh mắt sáng lên. Tiên linh bí cảnh ổn định sau, lại dung nhập vào cái khác bí cảnh, dung hợp động tĩnh đã sẽ không đối tiên linh bí cảnh tạo thành phá hủy. Động tĩnh này giống như là bùn lên tường, bập bập một tiếng cũng liền hoàn thành. Đây cũng là đỡ lo không ít. Bất quá Thiên Trảm Tông cũng không thiếu bí cảnh, bị trúc thiện trí những thứ kia thê thiếp chiếm cứ, đây cũng là phiền phức. Hy vọng các nàng có thể thức thời một ít. Dù sao cái này bí cảnh cuối cùng là Thiên Trảm Tông tài sản chung, mà không phải hắn trúc gia tư sản. Tề Hạo tròng mắt híp lại, hắn thu dụng Thiên Trảm Tông tất cả mọi người điều kiện, chính là lấy Thiên Trảm Tông toàn bộ bí cảnh vì trao đổi. Cái này còn lại mấy cái bí cảnh, hắn cũng không thể nào để lại cho trúc gia những thứ kia cố quả. Lôi Long, Tề Hạo phi thân với vô ích, quát khẽ truyền âm. Rất nhanh, Lôi Long mang theo Trúc Vinh xuyên không mà tới. Trúc Vinh sắc mặt tái nhợt, Lôi Long mới vừa rồi tốc độ khủng khiếp, bị dọa sợ đến hắn run rẩy. Trúc Vinh, cái khác bí cảnh vị trí, ngươi cũng biết đi. Tề Hạo hỏi. Trúc Vinh gật đầu nói, đều biết. Mang ta đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Trúc Vinh không do dự, gật đầu nói, người gần nhất đang ở phía đông 200 dặm. Chương 600, Trúc Thị quả phụ chương 600, Trúc thị quả phụ rất nhanh. Tề Hạo ở Trúc Vinh dưới sự chỉ dẫn, đi tới một mảnh trong núi trong rừng trúc. Cái này trong rừng trúc, thanh trúc tươi tốt, lớn bằng cơ bản cân đối. Tề thượng tôn, cái này cây thanh trúc chính là thanh trúc bí cảnh chỗ. Ta mẹ cả đang trong đó, chỉ là không có linh thi, chúng ta cũng không cách nào đi vào. Trúc Vinh nói. Tề Hạo cười nhạt nói, vậy hãy để cho nàng đi ra. Tề Hạo giơ tay lên khoác lên thanh trúc trên, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng bàn tay chấn nhập thanh trúc trong. Ông. Trong nháy mắt, thanh trúc chấn run. Thanh trúc bí cảnh trong, mấy người sắc mặt đại biến. Toàn bộ bí cảnh, đất rung núi chuyển, bị dọa sợ đến các nàng sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Mẫu thân, đây là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành bí cảnh, thế nào muốn sụp đổ? Một cái giữ lại râu ngắn bạch diện thanh niên kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn, quần áo lộng lẫy một kẻ người đàn bà, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía một nữ tử. Phùng Huyên, ta mở ra bí cảnh cánh cửa, ngươi đi ra xem một chút tình huống gì. A, mẫu thân, vì sao để cho ta đi a? Tên gọi Phùng Huyên nữ tử hoảng hốt hỏi. Trong mắt nàng cũng là cất giấu lau một cái tức giận. Vì sao? Trong lòng nàng kỳ thực đã có câu trả lời. Nơi này trừ chính Tâu Ngọc Phỉ cùng với nàng Phùng Huyên, người nào khác cũng họ Trúc. Cái này bà già đáng chết, thường ngày nói dễ nghe, lấy ta làm con gái ruột bình thường nhìn, bây giờ có nguy hiểm, thứ nhất cái liền muốn bỏ qua ta. Phùng Huyên trong lòng thầm mắng. Tâu Ngọc Phỉ nhàn nhạt nói, chẳng qua là để ngươi đi ra ngoài nhìn cái tình huống, ngươi giống cái gì? Đừng nói nhảm, đi theo ta. Tâu Ngọc Phỉ thân hình chợt lóe, đi bí cảnh cửa ra vào. Phu quân, ta không muốn ra ngoài. Phùng Huyên hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía dâu ngắn nam tử. Dâu ngắn nam tử trầm ngâm một chút, đưa tay vỗ một cái Phùng Huyên đầu vai, chính trọng nói, Huyên Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất bí cảnh thật là muốn sụp đổ, ngươi cái này đi ra ngoài, chính là duy nhất một có thể còn sống người. Đi đi, mẫu thân gần đây tính khí không tốt lắm, chớ để cho nàng đợi nóng nảy. Phùng Huyên a cười một tiếng, gật gật đầu, hướng bí cảnh cửa ra vào phương hướng bay đi. Tâu Ngọc Phỉ liếc mắt một cái Phùng Huyên, nói, cái này thanh trúc bí cảnh là Thiên Trạm Tông nhất ổn định một cái bí cảnh, sẽ không tự dưng chấn động. Hơn phân nửa là Lâm Phong đại trưởng lão, bên ngoài chấn động linh môi, kêu chúng ta đi ra ngoài gặp nhau. Người sau khi rời khỏi đây, người bên ngoài, nếu là Lâm Phong đại trưởng lão, ngươi liền mời hắn vào bên trong. Nếu là người ngoài, ngươi liền nhanh chóng lui về. Chỉ cần ngươi động tác đủ nhanh, kia ngoại tặc liền không gây thương tổn được ngươi. Con dâu biết. Phùng Huyên mặt không thay đổi lên tiếng. Tô Ngọc Phỉ nhíu mày, xem Phùng Huyên cái này chết dáng vẻ, mười phần tức giận. Bất quá, lúc này nàng cũng không muốn nhiều sinh chi tiết, lấy ra một đoạn xanh biết ngọc trúc, hướng trong đó dưới vào linh lực. Ông. Bí cảnh cánh cửa hiện ra. Bá. Phùng Huyên bước vào bí cảnh cánh cửa, truyền tống ra ngoài. Tề Hạo chấn động thanh trúc linh môi sau, đang ở bên ngoài chờ. Khi thấy bí cảnh cánh cửa hiện ra lúc, hắn cũng không có trực tiếp bước vào trong đó. Vạn nhất kinh động đến bên trong Tâu Ngọc Phỉ, Tâu Ngọc Phỉ phá hủy linh thi, hắn có thể sẽ bị kẹt ở bí cảnh trong. Phùng Huyên từ bí cảnh trong lắc mình mà ra. Khi nàng thấy được Trúc Vinh sau, ánh mắt hơi sững sờ. Trúc Vinh, tại sao là ngươi? Vị này là? Phùng Huyên vẻ mặt để phòng hỏi. Nàng gót sau còn dẫm ở bí cảnh cánh cửa bên trên, chỉ cần tình huống không đúng, nàng liền lập tức xoay người lui trở về. Ông. Có ở đây không lúc này, bí cảnh cánh cửa cũng là thông suốt tiêu tán. Phùng Huyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tâu Ngọc Phỉ, ngươi đơn giản không phải người. Phùng Huyên hướng về phía Thanh Trúc, chính là tức miệng mắng to. Tề Hạo cười nhạt nói, chớ hoảng sợ, nàng sẽ còn lại mở ra bí cảnh cánh cửa. Bất quá là sợ ta nhân cơ hội vọt vào mà thôi. Trúc Binh lúc này cũng hướng Phùng Huyên làm lễ nói, đại đầu, vị này là Tề Thượng Tôn. Bên trên tôn. Phùng Huyên mắt lộ hoảng sợ, có thể được xưng là bên trên tôn, kia tất nhiên là cái hóa thần cảnh cường giả. Tề Thượng Tôn. Ngươi chẳng lẽ chính là ngày gần đây danh tiếng truyền đi cực kỳ vang dội vị kia tuyệt thế thiên kiêu Tề Hạo? Phùng Huyên kinh hô. Tề Hạo cười nói, chính là ta. Ta cùng Lâm Phong đã đạt thành hiệp nghị, sẽ che chở các ngươi Thiên Trạm Tông 50 năm. Nhưng điều kiện là, Thiên Trạm Tông toàn bộ bí cảnh thuộc về ta. Đợi lát nữa bí cảnh lần nữa mở ra, ngươi liền trở về cùng ngươi bà mẹ nói một tiếng, để cho nàng hôm nay bên trong mang theo linh thi, cùng với các trúc thị quả phụ trở lại Thiên Trạm Tông. Nếu như không trở về, cái này cây thanh trúc ta liền chặt trở về, trở thành chiếu trúc. Phùng Huyên sắc mặt chấp nhận, cái này cây thanh trúc thế nhưng là linh môi à, chém vậy, bí cảnh không phải sụp đổ sao? Tốt, ta nhất định đem Tề Thượng Tôn vậy, chi tiết bẩm báo cấp mẫu thân. Phùng Huyên không dám nhiều lời, chẳng qua là lên tiếng. Mặc dù Tề Hạo nụ cười trên mặt rất dễ nhìn, có cổ không giống tầm thường đặc thù sức hấp dẫn, nhưng nàng càng nghe qua không ít Tề Hạo sự tích, đây tuyệt đối là cái tiếu lý tàng đao tàn nhẫn hạng người. Tề Hạo mỉm cười nói, nhớ nhắc nhở nàng, Trúc Tông chủ đã chết, cái này Thiên Trạm Tông hết thảy cũng không phải là Trúc thị tư sản, không cần thiết bởi vì nhất thời tham lam cùng tư tâm hại bản thân, cũng liền mệt mỏi Thiên Trạm Tông. Nếu là phối hợp giao ra linh thi, các ngươi giống vậy được ta chi che chở, sau đó 50 năm đều không cần lại lo lắng sợ hãi. Tốt, ta nhất định một chữ không lọt chuyển cáo mẫu thân, Tề Thượng Tôn yên tâm chính là. Phùng Huyên nói. Tề Hạo gật gật đầu. Trúc Vinh, chúng ta trở về Thiên Trạm Tông, ngồi chờ ngươi mẹ cả thuận tiện. Tề Hạo hướng về phía Trúc Vinh cười nói. Trúc Vinh con người nói, tốt, hết thảy đều nghe Tề Thượng Tôn an bài. Phùng Huyên trong lòng hơi rung, nhìn Trúc Vinh cái này thái độ, Thiên Trạm Tông nhất định đã rơi vào Tề Hạo trong lòng bàn tay. Lôi Long. Tề Hạo khẽ gọi một tiếng. Lôi Long cuốn sạch lấy mảng lớn lôi vân, xuyên không mà tới, ở Phùng Huyên ánh mắt kinh hãi hạ, Tề Hạo nhắc tới Trúc Vinh, phi thân đi Lôi Long trên lưng, xoay người biến mất. Đây mới là chân nam nhân dáng vẻ a. Phùng Huyên ánh mắt lấp lánh. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Trúc Hoa nói với nàng những lời đó, nàng nhất thời liền phải buồn nôn. Phùng Huyên ở trong rừng trúc, cứ là đợi nửa ngày. Một đạo bí cảnh cánh cửa mới vừa nhô lên. Phùng Huyên cười lạnh, cũng là không tiến vào. Một lát sau, một đạo bóng người gian gian địa chui ra. "Đại tẩu, ngươi ở a? Vậy ngươi thế nào không tiến bí cảnh?" Đi ra Trúc Lan, thấy được Phùng Huyên một người đứng ở bí cảnh cánh cửa trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút. Phùng Huyên nhàn nhạt nói, "Ta chính là muốn nhìn một chút, trừ ta, còn có ai là có thể bị tùy ý hy sinh?" "Trúc Lan, mạng của ngươi cũng không được khá lắm a." Phùng Huyên khỏe môi không khỏi nâng lên lau một cái cười lạnh. Trúc Lan chân mày trầm xuống, nói, "Đại tẩu, mới vừa rồi bên ngoài đến tụt cùng là tình huống gì a, bí cảnh tại sao lại chấn động? Đi vào nói đi." Phùng Huyên mặt lạnh nói một câu, liền hướng bí cảnh cánh cửa đi tới. Trúc Lan mím môi, cùng theo đi vào. Bí cảnh trong, thấy được Phùng Huyên xuất hiện, Tô Ngọc Phỉ trong mắt run lên. "Bá." Nàng thông suốt ra tay, một thanh bóp lấy Phùng Huyên cổ. Phùng Huyên sắc mặt kinh biến. "Mẫu thân." Trúc Hoa kinh hãi tới, vội vàng nói, "Còn mời mẫu thân tha Huyên nhi." "Hừ." Tô Ngọc Phỉ tức giận hừ một tiếng, đem Phùng Huyên ném xuống đất. "Phùng Huyên, ta cảnh cáo ngươi, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thiếu chơi một ít tính khí cùng tâm cơ. Nếu không, ta không ngại phế bỏ ngươi." Tô Ngọc Phỉ lạnh lùng nói. Nàng bí cảnh cánh cửa mở nửa ngày, Phùng Huyên cũng không có đi vào, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho đại nữ nhi đi ra xem một chút tình huống. Đại nữ nhi Trúc Lan mới ra đi, Phùng Huyên liền tiến vào. Tô Ngọc Phỉ dĩ nhiên là đoán được, mình là bị người con dâu này chơi một bố. Chương 601, ngươi là ai? Chương 601, ngươi là ai? Khục khục. Phùng Huyên bị Trúc Hoa đỡ dậy, trong miệng ho khan hai tiếng. Thấy Trúc Lan trở về bí cảnh, Tô Ngọc Phỉ thu hồi linh thi, bí cảnh cánh cửa tiêu tán theo. "Nói đi, trước chấn động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tô Ngọc Phỉ lạnh giọng hỏi. Phùng Huyên âm trầm nhìn một cái Tô Ngọc Phỉ, nói, "Thiên Trạm Tông nên là thời tiết thay đổi. Mới vừa rồi chấn động thanh trúc linh môi người, là Tề Hạo. Dẫn hắn người tới, là Trúc Vinh. Trúc Vinh cái này ăn cháo đá bắt vật, lại đem thanh trúc bí cảnh vị trí bại lộ cấp người ngoài." Tô Ngọc Phỉ ánh mắt run lên, trong mắt lại là lướt qua lau một cái sát ý kia Tề Hạo, "Vì sao mà tới?" Tô Ngọc Phỉ chuyển miệng hỏi. "Trúc Vinh, bất quá là nàng tiện tay có thể lấy nghiền chết thứ là bạn. Tề Hạo vì sao xuất hiện, mới là nàng quan tâm." Phùng Huyên lúc này đem Tề Hạo nói, mười điệu nói một lần. Mặc dù nàng bây giờ đối Tô Ngọc Phỉ tràn đầy hận đoán, nhưng Tề Hạo vậy, nàng cũng không dám đồn thổi. Sau khi nghe, Tô Ngọc Phỉ trên trán che đậy một mảnh âm trầm. "Lâm Phong, những thứ này lão tạp mao, thật đúng là không có tiền đồ. Tông chủ hài cốt chưa lạnh, hắn hoàn toàn liền mang theo Thiên Trạm Tông, hướng người khác không lương ngồi gối, còn đem ta tông sở hữu bí cảnh cắt nhượng người khác. Hắn như thế nào xứng đáng với tông môn qua nhiều năm như vậy, đối hắn tài bồi." Tô Ngọc Phỉ tức giận mắng một tiếng. Phùng Huyên không nói, trong lòng cũng là cười lạnh. "Lâm Phong không có tiền đồ, các ngươi những thứ này người chúc ra, liền có tiền đồ. Còn chưa phải là bỏ lại một cái mớ lùng đùng, bản thân trốn vào bí cảnh trong. Mẫu thân, cái này Tề Hạo cũng không tốt đắc tội ai trước Phi Nam Môn, cùng với Nguyên Đình Tông, Bách Đạo Tông, cũng đều là ở đắc tội hắn sau, hoặc là bị diệt, hoặc là chưa gượng dậy nổi a." Trúc Hoa có chút khẩn trương nói. Tô Ngọc Phỉ trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, Vi Nương tự nhiên sẽ không phạm ngu. Bí cảnh có thể cấp hắn, nhưng cái này hiệp nghị nội dung, nhưng có thể đổi nữa thay đổi. Cho dù bí cảnh không phải trúc thị tư sản, nhưng phụ thân ngươi dù sao cũng là Thiên Trạm Tông tông chủ, cái này Tề Hạo mong muốn danh chính ngôn thuận lấy được ta tông bí cảnh, còn phải Vi Nương mở miệng đáp ứng mới được. Nếu không, hắn đây cũng là cưỡng đoạt, làm người chố khinh bỉ." Trúc Hoa ánh mắt sáng lên, "Mẫu thân muốn sửa thế nào cái này nội dung hiệp nghị?" Tô Ngọc Phỉ môi đỏ khẽ nhếch, Vi Nương trong lòng đã có suy tính, nhưng tạm thời giữ bí mật. "Dưới mắt, hay là đi trước tìm mấy cái kia tiện đệ tử, làm cho các nàng cùng ta cùng nhau đem linh thi mang về tông môn lại nói." Trúc Hoa cười nói, "Có mẫu thân ở, hài nhi cái này tâm liền ổn." Tô Ngọc Phỉ nhàn nhạt nói, "Coi trọng ngươi cái này tức phụ, đừng để cho nàng cấp ta xảy ra chuyện gì tới." Trúc Hoa vội nói, "Mẫu thân yên tâm đi, Huyên Nhi từ trước đến giờ rất hiểu chuyện." "Hừ." Tô Ngọc Phỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trúc Lan, giáp Trúc Lan tay nói, "Lan Nhi, ngươi cũng chịu ủy khuất, nhưng Vi Nương nhất định phải đầu tiên yêu quý phụ thân ngươi huyết mạch, hy vọng ngươi có thể hiểu được mẫu thân." Trúc Lan hé miệng nói, "Mẫu thân, Lan Nhi hiểu." Tô Ngọc Phỉ mỉm cười nói, "Quả nhiên ta Lan Nhi mới là nhất hiểu chuyện." Lúc này Tề Hạo đã ở Thiên Trạm Tông đợi hơn nửa ngày, hắn ngược lại không nghĩ tới, kia Tô Ngọc Phỉ lại là để cho Phùng Huyên ở bí cảnh ra đợi nửa ngày, mới vừa lần nữa tế ra bí cảnh cánh cửa. Cũng may, cái này Tô Ngọc Phỉ cũng là thức thời, dưới mắt đã lục tục đem mặt khác bí cảnh trong người kêu lên. Nàng đem toàn bộ linh thi thu thập nơi tay, liền chỉ đem Trúc Thiện Chí kia 6 vị thiết thất hướng Thiên Trạm Tông trở về. Một đám con cái, thời là ở lại bên ngoài 100 dặm. Ngược lại cẩn thận. "Khục, Tề Thượng Tôn, nếu không, lão hủ đi xem một chút." Lâm Phong một mực không có thể chờ đợi đến Tô Ngọc Phỉ trở lại, trong lòng có chút luống cuống. Tề Hạo cười nhạt nói, "Không cần, ta có cái này kiên nhẫn, chờ một chút chính là." "Tốt. Vậy lão hủ làm chút nước trà tới." Lâm Phong đang nói, bảy đạo bóng người bay trên trời mà tới. Đứng giữa một cái mỹ phụ bộ dáng nguyên anh cảnh lục phẩm, chính là Tô Ngọc Phỉ. Hai bên 6 người cũng đều là xinh đẹp người đàn bà, nhưng chỉ có một cái nguyên anh cảnh nhị phẩm, cái khác đều là kim đan cảnh 7-8 phẩm dáng vẻ. Cái này Trúc Thiện Chí chọn đạo lữ ánh mắt, ngược lại thật tốt. Những thứ này thê thiếp, từ dáng ngoài bên trên nhìn, đều là phong tư hiểu điệu người mỹ phụ. Là tông chủ phu nhân trở lại rồi. Lâm Phong vui mừng. "Tề Thượng Tôn, lão hủ đi nên đón lấy." "Tùy ngươi." Tề Hạo cười nhạt nói. Lâm Phong lúc này bay trên trời mà đi. Tô phu nhân, các ngươi trở lại rồi. Lâm Phong chắp tay cười nói. Tô Ngọc Phỉ liếc mắt một cái Lâm Phong, nhàn nhạt nói, ta nếu là không trở lại, Thiên Trạm Tông sợ là sẽ bị đại trưởng lão cấp bán rẻ đi. Lâm Phong trên mặt một trận khó chịu, trầm giọng nói, Tô phu nhân, ngươi nạo báng lao hủ không sao, nhưng một hồi đến Tề Thượng Tôn trước mặt, hay là cẩn thận nói chuyện cho thỏa đáng. Tô Ngọc Phỉ trong mắt lóe lên, nhìn một cái đứng ở tông môn trước đại điện Tề Hạo. Tề Hạo phía trước chính là cực lớn một cái quảng trường. Lúc này, Thiên Trạm Tông 6.000 môn nhân đều đã tụ họp ở trên quảng trường. Tô Ngọc Phỉ không để ý Lâm Phong, phi thân mà động, hướng Tề Hạo rơi đi. Nghĩ đến Tề Thượng Tôn đã biết ta là ai. Sau khi hạ xuống, Tô Ngọc Phỉ cười nhạt nói, Tề Hạo khẽ môi hơi cuộn lên, ngươi là ai? Tô Ngọc Phỉ ra mặt hơi rút ra, trầm giọng nói, ta là Thiên Trạm Tông tông chủ kết tóc đạo lữ Tô Ngọc Phỉ. Thân ta cạnh cái này 6 vị, tất cả đều là tông chủ đạo lữ. Bọn ta 7 người mới là có thể đại biểu Thiên Trạm Tông người. Tề Hạo khẽ gật đầu, nói, ngươi đã chế mải ta thời gian rất lâu, đem ngươi muốn nói nhất nói ra. Tô Ngọc Phỉ sắc mặt trầm xuống, cái này Tề Hạo là không chút nào nể mặt nàng, a đây cũng quá cuồng một chút đi. Nơi này, dù sao cũng là Thiên Trạm Tông, nàng kia vong phu địa bàn a. Tô Ngọc Phỉ nhàn nhạt nói, Tề Thượng Tôn, mặc dù ngươi tu vi cao tuyệt, nhưng ta Thiên Trạm Tông cũng không có đắc tội qua ngươi, ác liệt như vậy lấn hiếp người, không tốt lắm đâu. Xuy. Tề Hạo không thèm cười một tiếng, ngươi phu quân vừa mới chết, ngươi liền bỏ lại toàn bộ Thiên Trạm Tông không thèm để ý, bản thân trốn bí cảnh trong đi. Gặp phải nguy hiểm, liền đem con dâu đẩy ra. Loại người như ngươi, lại còn không biết ngượng mà nói ta không phải. Ta nghĩ ngươi có thể còn không có biết rõ, che chở ngươi Thiên Trạm Tông, cũng không phải là ta nói ra, mà là ngươi Thiên Trạm Tông các trưởng lão xin ta tới che chở các ngươi. Tô Ngọc Phỉ hơi biến sắc mặt, là Lâm Phong đám người chủ động cầu Tề Hạo che chở. Đây cũng là nàng không nghĩ tới. Lâm Phong, Tề Thượng Tôn nói thật. Tô Ngọc Phỉ quay đầu, hướng Lâm Phong. Lâm Phong phi thân lật lai, gật đầu nói, Tề Thượng Tôn nói là thật. Tô phu nhân lo lắng người xấu lại vào ta tông, lão hủ cùng các trưởng lão khác cũng rất lo lắng a lấy tông chủ thực lực, còn cay đắng bị bất chắc, bọn ta lại làm sao có thể ngăn cản kia tặc nhân chi hung. Chỉ có cầu che chở với Tề Thượng Tôn, mới có thể đổi ta Thiên Trạm Tông 50 năm an ổn. Hơn nữa, Tề Thượng Tôn cam kết bọn ta, 50 năm bên trong sẽ vì ta tông tạo nên 3 tên hóa thần cảnh cường giả. Như vậy che chở tri ân, lớn như vậy cơ duyên, lão hủ cùng chư vị trưởng lão nhất trí cho rằng ta tông nên vững vàng nắm chặt. Tô Ngọc Phỉ hừ một tiếng nói, những thứ này ngươi vì sao không nói sớm? Nàng không nghĩ tới, Tề Hạo sẽ còn giúp một tay tạo ra được 3 tên hóa thần cảnh. Nhất định là kia Phùng Huyên cố ý giấu giếm không nói, muốn hại ta ở Tề Hạo trước mặt mất mặt mũi, bỏ lỡ được để thằng tu vi cơ duyên. Quả nhiên là nuôi không quen hạ tiện vật. Lâm Phong cười lạnh nói, Tô phu nhân nếu là một mực ở lại bên trong tông, những thứ này có thể tự biết, làm sao dùng hết hủ lại làm chuyện cáo. Huống chi, phu nhân mới vừa thân hình bội vã, cũng không có cấp lao hủ nói hơn 2 câu cơ hội à. Cái này Tô Ngọc Phỉ, Lâm Phong kỳ thực đã sớm thấy rất khó chịu. Chỉ bất quá, trước là tông chủ phu nhân, hắn chỉ có thể kính. Chương 602, muốn chết chương 602, muốn chết Tô Ngọc Phỉ trong lòng cảm giác nặng nề, đang quyết định vì cái đó hóa thần cảnh hạ thấp tư thái lúc, Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lâm trưởng lão, bây giờ ta đổi chủ ý ta đã thu các ngươi 3 cái bí cảnh, ngươi liền chọn lựa 200 môn nhân, theo ta rời đi thôi. Cái này 200 người, ta không chỉ có thể che chở bọn họ 50 năm, còn có thể trợ giúp một người trong đó tăng lên tới hóa thần cảnh. Cái này Trúc Vinh, ta coi thuận mắt, ta thì mang theo. Còn lại 199 người, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau quyết định đi. Lâm Phong sắc mặt đại biến, đội vàng nói, Tề Thượng Tôn, đừng tức giận à, ta tông tổng cộng là hơn 6.000 người, cái này 200 người quá ít, lão hủ không có cách nào chọn à. Đúng nha, Tề Thượng Tôn, bọn ta cũng hy vọng có thể lấy được ngài che chở a. Tô Ngọc Phỉ một cái người đàn bà hàng ngũ, Thiên Trạm Tông chuyện, còn chưa tới phiên nàng làm chủ. Không sai, ta Thiên Trạm Tông cũng không phải là trúc gia Thiên Trạm Tông, bây giờ tông chủ đã chết, bọn ta nguyện chung nhau để cử đại trưởng lão Lâm Phong tiếp nhận vị trí tông chủ. Bên trong tông sự vụ, nên có tân tông chủ Lâm tông chủ tới làm quyết nghị. Tô Ngọc Phỉ, người trước kia liền ỷ vào tông chủ phu nhân thân phận, hoành hành vô kỵ, bây giờ tông chủ thân đi, bọn ta cũng không cần lại ngoảnh đầu mặt của ngươi. Còn xin ngươi giao ra linh thi. Giao ra linh thi. Thiên Trạm Tông người, vừa nghe Tề Hạo chỉ cần 200 người, nhất thời toàn luống cuống a, nguyên bản bọn họ cũng nghe nói, Tề Hạo nguyện ý che chở bọn họ 50 năm. Còn nguyện ý trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi tới nguyên anh cảnh, hơn nữa từ trong tạo ra được 3 tên hóa thần cảnh. Từng cái một kích động tâm cũng run lên. Đang yên đang lành đại cơ duyên, bây giờ lại nếu bị Tô Ngọc Phỉ phụ nhân này quấy nhiễu, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Hơn nữa Tô Ngọc Phỉ bình thời ỷ vào thân phận, đắc tội không ít người, bây giờ Trúc Thiện Chí vừa chết, ai còn nuông chiều nàng? Tô Ngọc Phỉ mắt thấy tất cả mọi người cũng phản nàng, sắc mặt nhất thời giận đến giận bạch. Ngươi, các ngươi, phu quân ta hài cốt chưa lạnh, các ngươi hoàn toàn cứ như vậy ức hiếp hắn quả phụ có phải hay không? Các ngươi những người này, còn có lương tâm sao? Tô Ngọc Phỉ giận dữ hét. Lâm Phong nhàn nhạt nói, "Tô phu nhân, nếu chư vị trưởng lão cũng đề cử lão hủ vì tông môn tân tông chủ, lão hủ cũng không tốt bác đám người tâm ý, liền tạm thời dẫn tới vị trí tông chủ. Còn mời phu nhân đem linh thi giao ra đây đi." Mặc dù Lâm Phong nguyên bản không có cướp lấy vị trí tông chủ ý tứ, nhưng hắn lại không thể để cho Tô Ngọc Phỉ người nữ nhân này đoạn mất cơ duyên của hắn. Thiên Trạm Tông 6.000 chi chúng, hắn tu vi mạnh nhất, đã là nguyên anh cảnh bát phẩm cuối cùng. Tế Hạo muốn tạo nên hóa thần cảnh cường giả, vậy khẳng định sẽ ưu tiên an bài hắn, a dù sao tu vi của hắn khoảng cách hóa thần cảnh gần đây, giúp hắn nhất không lao lực a huống chi, kể từ tiếp xúc Tề Hạo bắt đầu, hắn vẫn luôn đối Tề Hạo cung kính hết sức, chắc cũng là có thể để cho Tề Hạo nhìn thuận mắt người. Cho nên, ba tên hóa thần cảnh tạo nên hạng, Lâm Phong cảm thấy, nhất định sẽ có bản thân một cái. Bây giờ, chuyện muốn thất bại. Tề Hạo cũng có trợ giúp Trúc Vinh ý tứ, vậy còn có hắn chuyện gì tốt? Cái này không thể được, A Lâm Phong chỉ có thể cùng Tâu Ngọc Phỉ người nữ nhân này đối nghịch rốt cuộc. Người tông chủ này bị, hắn muốn. Hắn phải dẫn tiên chẳng tông, toàn bộ đầu nhập Tề Hạo, như vậy, liền hay là ba cái hạng, hắn còn có thể phân đến một cái. Mà Linh Thi, hắn cũng nhất định phải toàn bộ bắt được. Tâu Ngọc Phỉ cười lạnh nói, các ngươi như vậy với ta, còn muốn Linh Thi. Hừ, cái này còn lại 7 khối Linh Thi, các ngươi một khối cũng đừng nghĩ bắt được. Lâm Phong trong mắt híp một cái, lộ ra lau một cái hung khí tới, Tâu Ngọc Phỉ, lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi, Linh Thi chính là tông môn vật, cũng không phải là trúc thị tư sản. Ngươi nếu cưỡng ép khấu lưu, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Tâu Ngọc Phỉ mặt dữ tợn. Lâm Phong muốn cướp, nàng nhất định là đánh không lại. Nàng chỉ đành phải giận hận địa nhìn về phía Tề Hạo, cười lạnh nói, Tề Hạo, ngươi thật đúng là thật là thủ đoạn a. Vài ba lời, sẽ để cho Thiên Trảm Tông cùng ta cái này quả phụ trở mặt. Ta kia bá phu, không phải là ngươi giết a? Suy nghĩ một chút thật đúng là có thể a, phu quân ta vừa chết, ngươi đã tới rồi Thiên Trảm Tông, bây giờ điệu bộ như vậy, chính là thừa dịp cháy nhà hôi của, lớn kiếm tiền nghi. Tâu Ngọc Phỉ, ngươi cấp lão phu câm miệng. Ngươi còn dám nói nhảm, lão phu chỉ có thể ra tay đưa ngươi bắt lại. Lâm Phong giận dữ. Cái này Tâu Ngọc Phỉ thật là điên rồi a, lại còn dám bêu xấu Tề Hạo. Cái này không chỉ là mong muốn đoạn mất Thiên Trảm Tông cơ duyên, còn muốn để cho Thiên Trảm Tông diệt môn a. Tề Hạo cười lạnh nói, Tâu Ngọc Phỉ, ngươi thật sự là ích kỷ lại ngu xuẩn. Ngươi hẳn còn chưa biết đi. Hiện nay toàn bộ Linh Châu phía đông bị giết Nguyên Anh cảnh cửu phẩm tột cùng, xa xa không chỉ trúc tông chủ một người. Hơn 10 tông môn tông chủ cùng với Nguyên Anh cảnh cửu phẩm tột cùng đều bị người nọ độc thủ. Chẳng lẽ ngươi cũng phải bêu xấu ta, những người kia đều là ta giết chết. Tâu Ngọc Phỉ sắc mặt chấp nhận. Tình huống gì? Nàng liên trốn vào bí cảnh 4 ngày mà thôi á, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng không biết ta. Nhưng đã bêu xấu đến mức này, cho dù nàng nhả, cái này Tề Hạo còn có thể tha nàng sao? Hơn nữa, nàng dù sao cũng là Thiên Trảm Tông trước tông chủ phu nhân, nàng không tin cũng bởi vì mấy câu nói, Tề Hạo liền dám giết nàng. Cái này Tề Hạo thân ở Linh Tông, cũng không phải là ma tu, cũng phải cố kỵ danh tiếng. Nghĩ tới đây, Tâu Ngọc Phỉ quyết tâm trong lòng, lạnh lùng nói, cũng chưa chắc không có loại khả năng này. Ngươi có thực lực này, hơn nữa, Linh Châu phía đông các tông, chết ở dưới tay của ngươi người, vậy còn thiếu sao? Hiu! Một đạo kiếm khí, lướt ầm ầm ra, trực tiếp xuyên thủng Tâu Ngọc Phỉ cổ họng. Tâu Ngọc Phỉ con ngươi trợ to, cảm nhận được trên cổ máu, văng tung tóe như suối trào. Thân sắc cũng là cũng nữa giống không ra nửa câu tới. Lâm Phong không nói gì, chỉ là có chút giật mình. Trúc Thiện Chí kia 6 vị thiết thất, người người bị dọa sợ đến mặt trắng, cũng không dám lên tiếng. Thiên Trảm Tông người, toàn bộ hù dọa ngơ ngác, có chút kinh hãi mà nhìn xem Tề Hạo. Chẳng ai nghĩ tới, Tề Hạo thực sẽ giết người. Lưỡi dài lắm mồm, vô bằng vô cớ, liền dám như thế bêu xấu với ta, ta nếu không giết người, ngày khác chẳng phải là ai cũng dám bôi nhọ ta. Ngươi đã tự tìm đường chết, ta đâu có lý do không thành toàn ngươi. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng. Bành! Tâu Ngọc Phỉ bụng sụp đổ phá, một đạo nguyên anh thân lướt ầm ầm ra. Nhưng nàng mới vừa trốn không bao xa, liền bị Tề Hạo bàn tay cách không một chảo, ngay sau đó kéo rơi mà quay về, hung hăng ngã tại trước mặt hắn. Lời còn chưa nói rõ ràng, ngươi chạy cái gì? Tề Hạo đạm mạc nói. Tâu Ngọc Phỉ nguyên anh kinh hãi nói, ngươi, ngươi đã giết ta thân xác, ta không chạy, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi đem ta nguyên anh cũng diệt sao? Tề Hạo nhàn nhạt nói, thân thể ngươi đã chết, nguyên anh cuối cùng rồi sẽ hóa tán, chạy đi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi nên sẽ không còn nghĩ đoạt xá kéo dài tính mạng đi. Ngươi thế nhưng là trúc tông chủ phu nhân, nghĩ đến ngươi cũng không làm được cái loại đó phát điên phát dồ chuyện, vậy thì ở lại chỗ này, từ từ hóa tán đi. Tâu Ngọc Phỉ nguyên anh kinh run, nàng mới không cần hóa tán á, hóa giải tán, nàng liền thật không có. Tề Hạo, bêu xấu ngươi là ta không đúng. Cầu ngươi cấp ta một con đường sống. Thả ta rời đi. Tâu Ngọc Phỉ nguyên anh, hèn mọn cầu xin tha thứ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, chư vị cũng đều nghe được, chính nàng thừa nhận, là nàng đang nói xấu với ta. Bây giờ ta cũng là phiền, nếu như ta thật đem các ngươi thu về dưới quyền, ngược lại thật thành cái đó thừa dịp cháy nhà hôi của, kiếm tiện nghi người. Lâm tông chủ, ngươi hay là chọn tới 200 người để cho ta mang đi đi. Ta Tề Hạo một lời hứa ngàn vàng, 50 năm sau, chắc chắn sẽ trả lại ngươi Thiên Trảm Tông, một kẻ hóa thần cảnh, chăm đến bên trên Nguyên Anh. Lâm Phong ra mặt run lên, vội vàng nói, Tề thượng tôn, còn xin ngươi chớ có bởi vì một người chi tội, bỏ lại bọn ta tất cả mọi người a. Cái này Tâu Ngọc Phỉ, phẩm tính đê hèn, chúng ta đã sớm biết, chẳng qua là trước kia ngại vì tông chủ tình cảm, không ai nói trắng ra nàng mà thôi. Bây giờ, nàng lại dám không giữ mồm giữ miệng, bêu xấu Tề thượng tôn, thật đáng ghét, ta Thiên Trảm Tông cũng là không cho phép nàng loại này ác phụ. Lâm Phong thông suốt ánh mắt hung ác, sải bước đi về phía Tâu Ngọc Phỉ Nguyên Anh. Tâu Ngọc Phỉ linh mâu kinh co lại, quát lên, "Lâm Phong, ngươi, ngươi muốn làm?" Bành! Lâm Phong một cước hướng về phía Tâu Ngọc Phỉ Nguyên Anh, hung hăng đạp đạp xuống đi. Chương 603, không thể khắc nghiệt chương 603, không thể khắc nghiệt oanh. Theo Lâm Phong lòng bàn chân bạo lực rơi xuống, kia Tâu Ngọc Phỉ Nguyên Anh thân, nhất thời băng tán thành một vòng không kém linh kình, bốn tiết mà đi. Lâm Phong một cước này, lần nữa sợ chết khiếp kia 6 tên thiết thất. Người người kinh hãi thân thể, nhưng cũng không dám tùy ý rời đi. Thiên Trảm Tông người, một bộ phận mắt lộ khiếp sợ, cũng không ít người mặt lộ cười lạnh. Tâu Ngọc Phỉ chết, không người đồng tình, chỉ có sợ hãi cùng khiếp sợ. Lâm Phong không người lại hướng Tề Hạo, trong miệng thành khẩn nói, "Lão hủ Lâm Phong, lấy Thiên Trảm Tông tông chủ danh tiếng, kính xin Tề thượng tôn che chở ta tông 50 năm, dịu ta tiểu tông, thang hóa thần, bên trên thanh vân. Mời tề thượng tôn, che chở ta tông. Thiên Trạm Tông các trưởng lao khác nhóm, cũng rối rít mang theo môn hạ đệ tử, cùng kêu lên cao giống. Tề Hạo nhàn nhạt nói, chuyện loạn thành như vậy, nói thật, ta đã mất ý lại chiếu cố các ngươi. Nhưng Lâm Tông chủ nếu liên tục muốn nhờ, ta cũng không thể một chút mặt mũi không cho. Như vậy đi, nguyện ý đi theo ta Tề Hạo 50 năm, liền ở lại trên quảng trường, không muốn, liền rời đi. Nếu như rời đi người, vượt qua hàng ngàn, Lâm Tông chủ liền đem một cái linh thi, giao cho một người trong đó, nếu có 2,000 số, liền cho hai khối linh thi, cứ thế mà suy ra, cũng tốt để bọn họ có cái đặt chân chỗ tu luyện. Lâm Phong trong mắt rung một cái, vội nói, Tề thượng tôn, quả thật trạch tâm nhân hậu, thực tại cao thượng à. Nhưng lão hủ cảm thấy, hoàn toàn không cần như vậy, trong bọn họ, muốn rời khỏi, liền không còn là ta Thiên Trạm Tông môn nhân, để bọn họ tự động rời đi chính là. Nói xong, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía trên quảng trường 6,000 chi chúng, vẻ mặt lạnh lùng nói, nay Lâm ta tông, trọng đại lựa chọn, nhưng người có chí riêng, bản tông cũng không miễn cưỡng các ngươi. Muốn rời đi, cái này liền rời đi thôi. Một kẻ kim đan cảnh cựu phẩm trưởng lão, cười ha hả nói, tông chủ, đi theo Tề thượng tôn tu luyện 50 năm, là có thể bước vàng trở thành nguyên anh cảnh cường giả, cái này kẻ ngu mới đi đi. Tên còn lại cười nói, đúng nha, Huyền Thuật tông vốn đang không bằng chúng ta Thiên Trạm tông đâu, bây giờ người ta đều là trung đẳng tông môn, cái này còn chưa phải là may có Tề thượng tôn giúp đỡ. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng làm cái gì 50 năm kỳ hạn, trực tiếp quy phụ Tề thượng tôn thôi. Khu khu, nếu là Thiên Trạm tông danh hiệu còn có thể bảo tồn, hay là tận lực bảo tồn đi, mặc dù khai tông tổ sư qua đời đã lâu, bọn ta cùng với cũng đã cách mấy chục đời quan hệ, nhưng dù sao đây là tổ sư nơi truyền thừa a. Cũng có người ho nhẹ đạo. Tề Hạo nghe vậy cười nhạt nói, mười bí cảnh cũng chỉ đủ ta che chở các ngươi 50 năm. 50 năm sau, Thiên Trạm tông vấn đề sinh tồn, hay là dựa vào ngươi nhóm bản thân. Nhiều bồi dưỡng năm các ngươi thứ nhất, ta cũng là muốn hao tổn không ít tài nguyên, ta cũng không làm mùa bán lô bốn. Ha ha. Kỳ hỉ, không nghĩ tới Tề thượng tôn sẽ còn nói cười đâu. Nghe nói Tề thượng tôn đối Huyền Thuật tông đệ tử khá tốt. Trước tại bên trong vạn tiếp bí cảnh, nghe nói Huyền Thuật tông đệ tử đan dược đều là một thanh ăn. Đúng đúng đúng, còn có linh tử uống. Ta nhị cô nhà ba biểu đệ đang ở Thần Phụ tông, hắn lúc ấy cũng ao ước khóc. Sau đó hắn may mắn liếm đến một hớp linh tử, nói kia không phải cái gì linh tử a, căn bản chính là quỳnh tương linh dịch a. Sương mù cỏ, khoa trương như vậy sao? Khoa trương? Cái này nhưng một chút không khoa trương. Các ngươi liền muốn nghĩ, tiên chủng bí cảnh, Huyền Thuật tông trở lại bao nhiêu người? Vạn kiếp bí cảnh, Huyền Thuật tông lại còn sống trở về bao nhiêu người? Chúng ta đâu? Dựa vào, năm đó ta nên trực tiếp bái nhập Huyền Thuật tông. Loại suy nghĩ này, không phải một mình ngươi. Chỉ tiếc, thời gian không thể chạy ngược. Nhưng trước mắt cơ hội, chúng ta lại nhất định phải xít sao nắm chặt a. Đó là tự nhiên. Ai dám lại chọc giận Tề thượng tôn, ta Trương đại biểu thứ nhất cái không buông tha nàng. Toàn bộ quảng trường, huyên náo không dứt, nhưng lại không có một người nguyện ý rời đi. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Toàn viên trung tâm, nghĩ đến Tề thượng tôn trong lòng cũng sẽ thoải mái một chút đi. Lâm Phong xoay người lại, hướng Tề Hạo cung kính cười nói, "Tề thượng tôn, ngài nhìn, ta tông trên dưới tất cả mọi người, cũng nguyện ý thật lòng đi theo với ngài. Còn mời Tề thượng tôn, chớ có bởi vì một ít 3-8 người, cùng ta tông sinh hiểm kết a." Tề Hạo mỉm cười nói, "Nếu như thế, vậy liền cũng đi theo ta đi." Ta Tề Hạo mặc dù tính không được cái gì chính nhân quân tử, nhưng trước giờ có nặng tất dẫm đạp, hôm nay lời nói, từng chữ từng câu đều là cùng người khác vì thể. 50 năm, nguyên anh đủ đầy, hóa thần ba vị. Thiên Trạm tông đám người, ánh mắt sáng choang, nhất thể sáng lên. Nhất là những thứ kia kim đan cảnh trở xuống nhóm tiểu đệ tử, trong mắt càng là dâng lên vô hạn ước mơ. Bọn họ rất là tò mò, Tề thượng tôn như thế nào tại 50 năm bên trong, đem bọn họ những thứ này nhỏ tuổi mục tăng lên tới nguyên anh cảnh. Bất quá, thấy được Tề Hạo bên người những thứ kia kiếm thị cùng linh vệ thực lực, bọn họ đối với lần này không nghi ngờ chút nào. Chỉ, chẳng qua là tò mò. Tề Hạo danh tiếng trỗi dậy với Đông Linh. Theo hắn ở Đại Linh Châu dần dần nổi lên, thanh danh vang dội, bất kể là đại tông hay là trung tiểu tông môn người, tự nhiên cũng sẽ hướng Phù Du Điện mua Tề Hạo tin tức. Phù Du Điện càng là vì Tề Hạo, đặc biệt ra một quyển sách, tên là Từ Biên Viễn Thành Nhỏ Đi Ra Thanh Niên Thần Bí. Đơn bản giá 50,000 linh thạch. Hơn nữa ở sách trên còn bày cấm chế, nhìn xong đã sẽ tự động tiêu hủy, không cách nào truyền lưu. Quyển sách này trong không chỉ có ghi lại Tề Hạo lịch sử trưởng thành, hợp với Hoàng Yên, Trung Tiên Lôi, Quý Đông Sơn, Bạch Liêu Tâm đám người quá trình trưởng thành cũng ở trong đó. Dựa vào loại sách vở này, ngắn ngủi hơn nửa năm, Phù Du Điện đã cuồng kiếm hơn 6 tỷ linh thạch. Tề Hạo tạm thời còn không biết, chuyện xưa của mình đã sớm thành Phù Du Điện cây dụ tiền. Đa tạ Tề thượng tôn, nguyện ý trợ giúp ta tông. Lâm Mỗ bảo đảm, ta Thiên Trạm tông đối Tề thượng tôn chi kính trọng, tuyệt đối sẽ không bại bởi Huyền Thuật tông. Nhưng có phân phó, chúng ta tất tử. Lâm Phong trịnh trọng nói, cơ hội tới, hắn nhất định phải vững vàng nắm chặt. Hạ Linh Triều, Nhiếp Phủ Thương có thể vào hóa thần, hắn Lâm Phong cũng được. Tề Hạo mỉm cười nói, các ngươi đủ trung dũng, ta cũng tất không bạc đãi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua kia 6 tên người đàn bà. Lâm Phong trong mắt phát rét, chỉ chờ Tề Hạo ra lệnh một tiếng. 6 tên mỹ phụ thấy Tề Hạo rốt cuộc nhìn về phía các nàng, nhất tề không người nói, còn mời Tề thượng tôn tha ta này tính mạng. Bọn ta chưa từng có nghĩ tới muốn ngỗ nghịch Tề thượng tôn. Tề Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là cái gì ác nhân, các ngươi không cần như vậy sợ hãi với ta. Ta giết Tô Ngọc Phỉ, chỉ là bởi vì cái này điều phụ ác ý bêu xấu, mới vừa phẫn nộ ra tay. Các ngươi từ đầu chí cuối, một lời chưa phát, ta như thế nào lại dính líu vô tội? 6 tên mỹ phụ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lâm tông chủ, đi đem Trúc thị những người khác cũng mang tới đi. Trúc tông chủ lộ vẻ sầu thảm bỏ mình, người nhà của hắn, ngươi theo lý nên thật tốt chiếu cố, không thể khắc nghiệt. Tề Hạo cười nhạt nói. Kia 6 tên mỹ phụ, nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Tề Hạo mặc dù không giết các nàng, nhưng cũng không có làm cho các nàng rời đi ý tứ. Đây là để cho Lâm Phong xem các nàng a. Lâm Phong hiểu ý, lúc này mang theo mấy tên trưởng lão, bay về phía bên ngoài 100 dặm. Tề Hạo nhìn về phía Trúc Vinh, đi đem Tô Ngọc Phỉ nhẫn chữ vật nhặt tới. Chiếc nhẫn thuộc về ngươi, linh thi thuộc về ta. Trúc Vinh bộ nói, mẹ cả trong tay nhẫn chữ vật, tất nhiên cất giấu phong phú, Trúc Vinh không dám tham lấy. Còn mời bên trên tôn cùng nhau thu. Tề Hạo nhàn nhạt nói, sau này đi theo ta, ta nói gì, ngươi liền làm theo. Cho ngươi, ngươi liền thu. Chương 604, chỉ mong lẫn nhau không tướng phụ. Chương 604, chỉ mong lẫn nhau không tướng phụ là. Trúc Vinh vội vàng lên tiếng. Hắn tiến lên, từ Tô Ngọc Phỉ trên thi thể tháo xuống nhận chữ vật. Tô Ngọc Phỉ đã chết, nhận chữ vật bên trên tâm thần lực tự nhiên cũng liền tan rã lái đi. Trúc Vinh tâm thần tiến vào bên trong, lấy ra 7 khối linh thi tới. Tề Hạo giơ tay lên đem linh thi nhận lấy trong tay, 7 đạo yếu ớt linh lực phân biệt rót vào mỗi một khối linh thi trong. Ông nhất thời trong trường tiên đồ sáng lên 7 chỗ hào quang nhỏ yếu, giống như là cực xa sao trời ở hơi nhấp nháy vầng sáng. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, bí cảnh lớn dung hợp biến hóa, để cho Tề Hạo tâm thần cùng trường thiên đồ giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Ở thu lấy thứ 51 chỗ bí cảnh Nam Sơn bí cảnh thời điểm, Tề Hạo liền nhận ra được, coi là mình linh lực tiến vào linh thi trong lúc, trường thiên đồ bên trên cũng sáng lên hào quang nhỏ yếu. Hắn liền biết, tìm bí cảnh, hắn không cần lại dựa vào hắn người dẫn đường, chỉ cần linh lực rót vào linh thi, cho dù cách một chút khoảng cách, bí cảnh cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Mà đạo này cảm ứng sẽ gặp lấy sóng năng lượng động hình thức, nổi bật xuất hiện ở trường thiên đồ bên trên. Lâm tông chủ bọn họ sau khi trở lại, sẽ để cho bọn họ chờ ở chỗ này. Tề Hạo phân phó một tiếng, thân hình nhấp nháy vô ích mà đi. Tề Hạo rời đi không bao lâu, Lâm Phong liền dẫn Trúc Hoa đoàn người trở lại Thiên Trạm Tông. Thấy được nằm trên đất Tô Ngọc Phỉ thi thể, Trúc Hoa, Trúc Lan đám người sắc mặt đại biến. Mẫu thân, đại trưởng lão, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân ta là ai giết? Trúc Hoa phẫn nộ uốn hướng Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Trúc Hoa, mẫu thân ngươi không giữ mồm giữ miệng, đeo xấu Tề thượng tôn, suýt nữa đoạn mất ta Thiên Trạm Tông thật tốt cơ duyên, lão phu vì toàn tông tương lai, chỉ có thể đưa nàng giải quyết tại chỗ. Nhìn ngươi hiểu thị phi, chớ nên sanh sự. Nếu không, Lâm Phong khẽ mắt híp mắt ra một đạo ngoan ý, Trúc Hoa con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ cái này Lâm Phong còn dám giết hắn không thành? Nhưng suy nghĩ một chút, cái này Lâm Phong liền mẫu thân hắn cũng giết, giết hắn, giống như cũng không có gì không dám. A, quả nhiên là người chết tình nghĩa gãy. Cha ta vừa mới chết, các ngươi cứ như vậy ức hiếp ta Trúc thị nhất tộc đúng không? Tốt, đã các ngươi như vậy vô tình, chúng ta người Trúc gia liền cũng không để lại yêu tông môn. Huyên Nhi, Lan Nhi, chúng ta đi. Trúc Hoa cũng giận, xoay người liền muốn mang theo Phùng Huyên, Trúc Lan rời đi. Lâm Phong đạm mặt nói, các ngươi tạm thời không đi được. Trúc tông chủ mới vừa đi, lão phu thân là Thiên Trạm Tông tân tông chủ, có nghĩa vụ thay hắn chiếu cố vợ con. Các ngươi phải đi, cũng phải chờ sau 50 năm mới có thể rời đi. Trúc Hoa, ta nếu là ngươi, bây giờ nên an phận một ít, chớ đi mẫu thân ngươi đường cũ, thi thể của nàng giờ phút này nên còn không có lạnh đấu. Cái này chẳng lẽ vẫn không thể cho ngươi một ít cảnh tỉnh sao? Trúc Hoa con ngươi co rụt lại. Khó trách cái này Lâm Phong mới vừa rồi không đề cập tới mẫu thân hắn bị giết chuyện, đây chính là cố ý phải đem bọn họ gạt tới nơi này a. Bây giờ được rồi, Trúc gia người, tất cả ở chỗ này, một cái cũng đi không nổi. Trúc Hoa không khỏi nhìn về phía kia 6 vị thứ, giờ phút này từng cái một cúi đầu, không dám nói lời nào. Trong lòng hắn một hay, Trúc gia, đây là hoàn toàn xong đời a đại trưởng lão, không biết Tề thượng tôn sẽ xử lý như thế nào chúng ta người Trúc gia. Phùng Huyên trầm thấp mở miệng hỏi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ở lão phu xem ra, chỉ cần các ngươi không sanh sự, nhất định vô sự. Nếu không, lão phu cũng không cần phải đem các ngươi mang tới. Phùng Huyên, ngươi là người thông minh, nhìn cho thật kỹ điểm người phu quân, đừng để cho hắn làm chuyện điên rồ. Lão phu cùng Trúc tông chủ vẫn có tình cảm, cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng các ngươi cũng chớ có để cho lão phu làm khó. Bây giờ lão phu thân là Thiên Trạm Tông tân nhiệm tông chủ, chỗ hệ chính là một tông chức trình, làm việc cầu ổn, có lúc liền không thể không hung ác. Phùng Huyên gật đầu nói, đa tạ tông chủ nhắc nhở, lui về phía sau chúng ta tự nhiên kín tiếng là người. Tô Ngọc Phỉ chết, Phùng Huyên là một chút không thương tâm khổ sở, ngược lại có loại khoái ý cảm giác. Nàng bây giờ lo lắng duy nhất chính là sợ bản thân bị Trúc thị những người ngu này dính líu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Không lâu lắm, Tề Hạo phi thân mà quay về. Hắn đã đem 7 chỗ bí cảnh toàn bộ dung nhập vào tiên linh bí cảnh trong. 58 cái bí cảnh dung hợp mà thành tiên linh bí cảnh, càng rộng lớn hơn, mỗi một lần dung hợp mới bí cảnh, thần đồ trên đạo nguyên khí sẽ gặp biến mất một ít. Những thứ này biến mất đạo nguyên khí, kỳ thực cũng hóa tán tiến tiên linh bí cảnh trong, biến thành tiên linh khí. Tề Hạo không khỏi mong đợi, nếu như dung hợp 100 cái bí cảnh, 1.000 cái bí cảnh sau, trưởng thiên đồ lại sẽ cho hắn mang đến như thế nào ngạc nhiên. Tề thượng tôn, Lâm Phong không người cười nên. Tề Hạo liếc mắt một cái Phùng Huyên đám người, cười nhạt nói, xem ra đều đến đông đủ, vậy thì đưa các ngươi đi bí cảnh trong thu xếp đi. Sau đó, chào mọi người sinh tu luyện chính là. Lâm Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ Tề Hạo thu Thiên Trạm Tông bí cảnh, còn muốn đem bọn họ lại cho tiến Thiên Trạm Tông bí cảnh tu luyện? Cái này, vâng. Lâm Phong hầu nghi lúc, nhưng thấy Tề Hạo trước người, ầm ầm một tòa hắc quang ngút trào mà ra, rơi xuống đất hóa thành một tòa cao lớn cửa lầu. Một cỗ làm người ta thần thanh khí sảng khí thế mênh mông, từ cửa lầu bên trong tràn động mà ra. Thiên Trạm Tông đám người, đủ đếm sợ ngây người. Một đôi trong mắt, tất cả đều trợn tròn. Đây là bí cảnh cánh cửa. Làm sao nhìn so tứ đại bí cảnh lối vào, còn phải càng thêm lớn khí hùng bí a. Tế Hạo cười nhạt nói, Lâm Tông chủ, mau dẫn bọn họ vào đi thôi, phu nhân ta các nàng đều ở đây bên trong tu luyện, các ngươi sau khi đi vào, các nàng tự sẽ thu xếp các ngươi. Lâm Phong vui mừng, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng, cái này bí cảnh sau sẽ là hình dáng gì đâu, nhưng nếu Tề Hạo các phu nhân đều ở đây bên trong, vậy khẳng định là không có gì nguy hiểm. Tốt. Lâm Phong liền ôm quyền, lúc này bắt đầu để cho Thiên Trạm Tông người hướng Tiên Linh bí cảnh trong tràn vào. Phùng Huyên nhìn đứng ở Thông Tiên môn danh giới, chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp mà đứng Tề Hạo, ánh mắt một trận nóng bỏng. Nàng làm sao lại không gặp được nam nhân như vậy? Nhìn lại một bên, sắc mặt tái nhợt, giống như mất hồn trúc hoa, trên mặt nàng chính là trầm xuống. Cửa lầu rất rộng lớn, nhưng lại để cho hơn 10 người đồng thời xuyên cướp trong đó. Trong lúc nhất thời, bóng người như châu chấu phi toa trong đó. Rất nhanh, trên quảng trường chính là trống không xuống. Lâm Phong nhìn một cái trúc hoa đám người, nhàn nhạt nói, tốc độ đi vào, đừng chậm trễ thời gian. Kia 6 tên mỹ phụ, khẽ cắn môi đỏ, mang theo con cái của mình, hướng bí cảnh đi tới. Đã đến lúc này, các nàng cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Phong an bài. Trúc Hoa hít sâu một hơi, đưa tay phải đi kéo Phùng Huyên bàn tay, chuẩn bị cùng Phùng Huyên dắt tay cùng nhập. Nhưng hắn đưa tay tới thời điểm, Phùng Huyên cũng là tránh ra, trước hơi nghiêng người đi, nổ bắn ra tiến thông trong tiên môn. Điều này làm cho Trúc Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ, mang theo Trúc Lan đám người hướng thông tiên môn đi tới. Hắn cho là Phùng Huyên hay là đang vì đó trước Tâu Ngọc Phỉ để cho nàng đi ra ngoài điều tra tình huống chuyện mà tức giận. Nào đâu biết, vợ chồng sinh lòng kẽ hở, cũng không phải là một sớm một chiều một chuyện lên, rất nhiều mâu thuẫn, đều là quanh năm suốt tháng chất đống. Chỉ bất quá, vào thời khắc ấy, Phùng Huyên thấy được Trúc Hoa vô tình, hoàn toàn tâm chết rồi mà thôi. Cuối cùng, Lâm Phong hướng Tề Hạo ôm quyền cười nói, Tề thượng tôn, sau đó 50 năm, Thiên Trạm Tông liền nhờ che chở với ngài. Tề Hạo mỉm cười nói, chỉ mong lẫn nhau không tướng phụ. Lâm Phong cười một tiếng, ôm kích động, còn có lau một cái nho nhỏ khẩn trương, hướng thông trong tiên môn bước vào. Là luyện ngục, hay là tạo hóa cơ duyên, một cước này bước vào, liền có định rơi. Chương 605, cái gì thứ là vật? Chương 605, cái gì thứ là vật? Theo Lâm Phong tiến vào bí cảnh, toàn bộ Thiên Trạm Tông, trống không có người nào. Tề Hạo phất tay, đem thông tiên môn biến mất. Ngay sau đó một bước đạp về hư không, lòng bàn chân rơi vào lôi long trên lưng. Trở về Huyền Thuật Tông. Được rồi. Lôi long nết mép cười một tiếng, công tác xuyên không. Trong chốc lát, liền đến Huyền Thuật Tông bầu trời. Chủ tử, ta muốn vào bí cảnh tu luyện. Lôi long bộ nói, như sợ Tề Hạo cho nó thu vào túi đại linh thú. Tề Hạo cười nói, ta nhìn ngươi là nghĩ ngày rắn đi. Hắc hắc, một ngày không thấy, như cách ba thu a. Nàng khẳng định càng nhớ ta hơn. Lôi long cười đều đạo. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, đầu này dâm long. Đi xuống lại nói. Tề Hạo phi lạc hướng tiểu viện của mình. Lôi long hóa thành nhân thân, đi theo rơi vào tiểu viện. Ông. Trong sân, một tòa phiên bản thu nhỏ thông tiên môn, đứng sững lên, lôi long hấp ta hấp tấp địa liền chui đi vào. Một mực đợi ở trong sân hát vũ, vội vàng nói, Tề thượng tôn, ta có thể vào phụng đổi chủ nhân ta cùng thánh nữ sao? Đi đi. Tề Hạo gật đầu đáp ứng. Hát vũ vui mừng, đi theo chui vào. Tề Hạo đi vào trong đó. Bây giờ coi như dung hợp mới bí cảnh đi vào, tiên linh bí cảnh cũng sẽ không sinh ra quá lớn dung chuyện. Tề Hạo liền lại cho Khương Tiên Diễm, An Lan cầm lần nữa phối trí một thùng canh dịch. Các ngươi có thể thay một ít bình thường y phục mặc lên, không có phòng ngự tính thường phục, đối dược lực thẩm thấu ảnh hưởng không lớn. Canh dịch lần nữa phối trí tốt, Tề Hạo khẽ cười nói. Khương Tiên Diễm, An Lan cầm hai người đều là kinh nhìn chằm chằm nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo cười nói, không cần nhìn ta như vậy, trước ta đúng là không nhớ ra được. Cái này không giống nhau nhớ tới, sẽ nói cho các ngươi biết. Chính các ngươi, không phải cũng không có ý thức được vấn đề này sao? Khương Tiên Diễm cũng là say say, đúng nha, đều bị tiểu tử ngươi thấy hết, ngươi mới nhớ tới. Khương Thiên Diễm thậm chí hoài nghi, Tề Hạo phải không muốn cho những người khác thấy được nàng cùng An Lan cầm thân thể, lúc này mới nói ra. A, ta cùng Cầm Nhi thật cảm tạ ngươi. Khương Thiên Diễm giận cười một tiếng, bất quá ta trong nhận chứa đồ, không có bình thường quần áo, từ trong ra ngoài, đều là tiên phẩm bảo y đi liền làm phiền ngươi đi tìm cho ta mấy món. Ta thích xuyên thoải mái một ít, đừng quá chặt. Tề Hạo cười một tiếng, ta tìm một chút nhìn. Khương Thiên Diễm tức giận nói, đừng tìm, ta muốn mới. Người khác xuyên qua, ta cũng không nên. Phiền toái như vậy, ngươi hay là để trần thôi. Tề Hạo trợn trắng mắt. Còn muốn để cho hắn đi mua mới, hắn cũng không rảnh rỗi như vậy. Sư tôn, ta lúc trước trong nhẫn chứa đồ ngược lại có mấy bộ mới. Bất quá ta nhẫn chứa vật hiện tại hắn kia. An Lan cầm sắc mặt đỏ lên, nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo tâm niệm vừa động, đem An Lan cầm viên kia nhẫn chứa vật lấy ra ngoài. Cái này cái nhẫn chứa vật liền trả lại cho ngươi. Những vật nhỏ kia thật có ý tứ. Tề Hạo khẽ môi dương lên. Thứ là vật? Cái gì thứ là vật? Khương Thiên Diễm hồ nghi hỏi. An Lan cầm vội vàng đưa tay liền đem nhẫn chứa vật đoạt đi. Tề Hạo nếu lấy ra chiếc nhẫn, tự nhiên cũng liền không có ý định lại thủ sẵn. Cầm Nhi, cái gì thứ lặt vặt ta? Mắt thấy An Lan cầm gấp gáp như vậy dáng vẻ, Khương Thiên Diễm càng thêm tò mò. An Lan cầm sắc mặt đỏ bừng, vội nói, liền chính là một ít phụ trợ tu luyện thứ lặt vặt mà thôi. Sư tôn, ngài cũng đừng tò mò. An Lan cầm thật là muốn khóc. Trước kia ở huyết sát môn, nàng thế nhưng là cao lãnh thánh nữ ai, nhưng bây giờ nàng bí mật nhỏ đều bị Tề Hạo thấy được, nàng cũng nữa cao lãnh không đứng lên. Khương Tiên Diễm nhíu nhíu mày, con vật nhỏ kia sẽ không phải là cái loại đó thứ lặt vặt đi. Nàng chế nhạo cười một tiếng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Được rồi, các ngươi thầy trò ngâm đi. Nghĩ đến cũng không ai sẽ đến các ngươi bên này. Nhưng nhớ, đừng ở ta bí cảnh trong gây chuyện. Tề Hạo nhắc nhở. Khương Thiên Diễm môi đỏ dương lên, yên tâm đi, bây giờ thầy trò chúng ta giống như các nàng, đều là ngươi người. Ngươi mình, như thế nào lại thương tổn tới mình người đâu? Tề Hạo cười nhạt, xoay người vừa xài bước vô ích mà đi. Cái này sẽ thời gian, Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba người đã đem Tiên Trạm tông người lãnh được một chỗ không người chiếm cứ địa phương. Tiên linh bí cảnh không gian phạm vi có phương viên mấy ngàn dặm, cực kỳ trống trải. Chớ nói bây giờ bí cảnh trong chỉ có hơn 10,000 người, liền xem như triệu người, dù sao cũng người cũng có thể nhẹ nhõm chứa được. Thấy được bí cảnh trong có nhiều người như vậy ở chăm chỉ tu luyện, Lâm Phong Viên kia nỗi lòng lo lắng cũng hoàn toàn rơi xuống. Hắn biết bản thân thành công, hơn nữa bí cảnh trong tinh thuần linh khí càng làm cho hắn ngạc nhiên mong muốn hô to. Cái này không phải bí cảnh, đây là thỏa thỏa động thiên phúc địa. Hắn thậm chí có nắm chắc, cho dù không có Tề Hạo trợ giúp, tại dạng này bí cảnh trong tu luyện 50 năm, hắn cũng có thể bản thân xông lên hóa thần cảnh. Bất quá, Tề Hạo cũng sẽ không chờ hắn 50 năm. Sớm một chút để cho Lâm Phong bước vào hóa thần cảnh, cũng có thể sớm một chút khai ra lôi kiếp, cấp hắn trộm điểm đạo nguyên khí. Lâm Phong trở nên mạnh hơn, Tề Hạo thi triển kiếm nguyên quy thời điểm, có thể hấp thu tu vi lực cũng đem càng nhiều. Đưa vào bí cảnh mỗi người đều muốn cấp Tề Hạo sáng tạo ra giá trị, mà không phải đi vào dưỡng lão. Phu quân, cũng an bài thỏa. Theo Tề Hạo phi thân mà tới, Hoàng Yên ba nữ mừng rỡ nên đón. Tề Hạo mỉm cười nói, các ngươi làm việc ta yên tâm, nghĩ đến bọn họ giờ khắc này cũng an tâm. Các ngươi đi trước tu luyện, chờ ta cấp bọn họ gieo nguyên kiếm khí, truyền xuống cấp pháp, đi liền tìm các ngươi. Phu quân, ta cùng Yên Nhi tính toán bế quan đến tiên chỉ bí cảnh mở ra thời điểm, cái này còn lại ngày, ngươi tìm đại sư tỷ đi. Bác Đường Ly cười đều đạo. Sở Chiêu Linh sửng sốt một chút, nói, các ngươi đều muốn bế quan, thế nào không cùng ta nói a? Hoàng Yên cười nói, thế nào cũng phải lưu lại một người, chiếu cố phu quân a. Chiêu Linh, phía sau mấy ngày này liền khổ cực ngươi. Sở Chiêu Linh hơi đỏ mặt, không có nhiều lời, nàng biết đây là hai nữ cố ý nhường cho, muốn cho nàng thông qua song tu phương thức cùng phu quân bồi dưỡng được sâu hơn tình cảm. Tề Hạo cười đều nói, vậy thì khổ cực đại sư tỷ. Sở Chiêu Linh bước chân hơi loạn choạng, nàng bây giờ vừa nghe đến Tề Hạo gọi nàng đại sư tỷ, thân thể liền không nhịn được như nhũ ra. Phu quân, ngươi nhanh đi vội chính sự đi. Sở Chiêu Linh như một tiếng vội vàng xoay người trượt. Hoàng Yên cùng Bắc Đường Ly che miệng cười trộm, cũng đi theo rời đi. Tề Hạo cười một tiếng, phi thân hướng Lâm Phong đám người. Nói đơn giản mấy câu trồng nguyên kiếm khí sự tất yếu sau, Lâm Phong đám người cũng đều thản nhiên tiếp nhận. Dĩ nhiên, cũng là bọn họ rất rõ ràng, không chấp nhận cũng không được. Hơn nửa ngày sau, Tề Hạo rốt cuộc đem Thiên Trảm Tông, Lưu Vân Tông người tất tật trồng nguyên kiếm khí. Về phần công pháp, hắn đã sớm khắc lục ở trong ngọc giản, để bọn họ bản thân truyền đọc đi. Vui Tiên Võ cấp công pháp Lâm Phong đám người, từng cái một bắt đầu điên cuồng tu luyện. Một tòa linh trên đỉnh núi, Sở Chiêu Linh đang nhắm mắt tu luyện, nhưng trên gương mặt tươi cười, nhưng thủy chung có lau một cái đỏ ửng, tiêu tán không đi. Hoàng Yên cùng Bắc Đường Ly thời là không biết đi chỗ nào, Tề Hạo cũng vô dụng tâm thần tìm hai người. Chẳng qua là lặng lẽ đi tới Sở Chiêu Linh sau lưng, móc ra một cây màu tím đồ chơi nhỏ. Chương 606, ngươi hoành cái gì? Chương 606, ngươi hoành cái gì? Tím địch hoành môi, du dương xuyên không. Sở Chiêu Linh không có mở mắt, nàng biết là Tề Hạo ở bên cạnh tuổi. Đang nhắm mắt Sở Chiêu Linh, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng địch, qua chú tâm trầm tĩnh lại. Nàng phảng như trở lại thời thiếu nữ, đạp cỏ dại hoa tươi, tùy ý buôn ba, vô cầu vô thúc. Lúc chợt, nàng biến thành một cái nhẹ nhàng cá nhỏ, ở trong suốt nước suối trong, tự do tự tại. Nàng lại trở thành một con bướm, phiên quạt hai cánh, bay qua thiên sơn bạt ngàn. Nàng là một đám mây, nhìn xuống toàn bộ mặt đất bao la. Cuối cùng, nàng cảm giác mình lại biến thành một ngôi sao, nhẹ treo ở 100 triệu dặm vô tận lớn trong hư không, thấy được vô số thế giới sinh diệt biến hóa. Cái này khúc tiếng địch, không chỉ có lọt vào tai du dương, còn có sáng rõ thanh hồn định thần hiệu quả. Theo tiếng địch một cuối cùng, Sở Chiêu Linh chậm rãi dương đôi mắt. Phàm như trong lòng những thứ kia xoắn xuýt, những thứ kia nóng nảy, tất cả đều biến mất. Giờ phút này nàng chỉ có bình thản cùng nhẹ nhõm. Con này tử trúc địch sẽ đưa cấp đại sư tỷ. Tề Hạo khẽ cười một tiếng, đem tử trúc địch đưa tới Sở Chiêu Linh trước mặt. Sở Chiêu Linh ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, đây là dùng chín tiết tử ngọc trúc làm thành. Tề Hạo cười nói, ừm, đại sư tỷ còn thích. Thích. Phu quân cấp bậc, Chiêu Linh liền không có không thích. Sở Chiêu Linh gương mặt ửng đỏ, khoe môi nết lên hạnh phúc nét cười đạo. Tề Hạo cười nói, mới vừa bài hát tên là Tự Tại Ngâm. Đại sư tỷ sau này nếu còn nữa phiền lòng lúc, không ngại thổi một phen, nhưng an hồn định thần. Không nói nhiều người, ngược lại tâm tư sâu. Sở Chiêu Linh chính là như vậy người. Tề Hạo là cái tự tại người, tự nhiên cũng không hy vọng nữ nhân bên người tổng chôn tâm sự. Sở Chiêu Linh đứng dậy, hướng ra Tề Hạo. Nàng gương mặt xinh đỏ ửng, mỹ mâu phủ ánh sáng. Phu quân, có thể để cho Chiêu Linh an thần định hồn, mãi mãi cũng không là một con cây sáo, một bài bài hát, mà là. Phu quân. Sở Chiêu Linh thẹn thùng lẩm bẩm một tiếng, thân thể hơi nghiêng mà lên, tia đỏ tươi động lòng người cánh môi, mang theo vài phần thần cầu, in lên Tề Hạo ôn thần. Tề Hạo tất nhiên nhiệt liệt đáp lại. Chấn động trong, đại trận nhô lên, một chương màu vàng da gấu phô rơi xuống đất. Khúc thông nhân ý nan giải buồn, cắn môi tướng đổi độ ôn nhu. Nguyễn đem quãng đời còn lại gửi quân lang, mặc nó mưa gió đồng hành thuyền. Bỏ kiểu bỏ, túi chán. Giận cười tóc mây loạn, cao mày ngồi yên ngựa. Không hỏi đại thế phù cùng chìm, chỉ tham hai thân cạn cùng sâu. Sau 3 ngày, một đạo lãnh đạm tiếng thông suốt chấn chuyển hướng Tinh Linh Sơn mà tới. Tế Hạo, còn mời trèo lên vô ích vừa thấy, có một số việc cần ngươi nói rõ. Cái này thanh âm đạm mạc, làm cho Nhiếp Phù Thương cùng Huyền Thuật Tông đám người nhất để mặt liền biến sắc. Nhiếp Phù Thương thân hình cùng nhau lướt lên trường không, ba ba bá, mười mấy bóng người từ trong hư không lấp lánh mà ra. Vạn Phong Thần, Lý Hoành Đao, Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải 4 người đều ở trong đó. Trừ 4 người này, cái khác hơn 10 người, tất cả đều là thực lực không kém trung đẳng trong tông môn lao tổ cấp bậc nhân vật. Khách trong nội viện đã sớm phụng hạ nguyên lệnh, đi tới Huyền Thuật Tông Đông Thanh Hổ cùng Quản Nhu 2 người, vẻ mặt cũng là lạnh lẽo. Lập tức thông báo tông chủ, cái này Vạn Phong Thần, sợ là kẻ đến không thiện. Đông Thanh Hổ giao phó Quản Nhu 1 tiếng, thân hình hơi lóe lên vô ích, xuất hiện ở Nhiếp Phù Thương bên người. Chớ hoảng sợ. Đông Thanh Hổ truyền âm nói. Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, nhếch mép cười nói, hoàn toàn không hoảng hốt. Đông Thanh Hổ chân mày cau lại, Nhiếp Phù Thương cũng là giải mật. Vạn tông chủ tiếng như hàn băng, dường như bất thiện, không biết hương sư động chúng như vậy, rốt cuộc ý gì? Chẳng lẽ là phải học kia vô sĩ bà tông khi dễ tới cửa? Nhiếp Phù Thương vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp không khách khí hỏi. Vạn Phong Thần mắt thường híp một cái. Cái này Nhiếp Phù Thương đã từng chính là cái bất nhập lưu vật, bây giờ lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Thật đúng là lão cẩu trượng người thế, muốn chết đục không biết. Vạn Phong Thần trong lòng cười lạnh, trên mặt đạm mạc nói, Nhiếp tông chủ, lão phu ý tới, mới vừa đã nói đến rất rõ ràng. Để cho Tề Hạo đi ra đi, có một số việc, nếu làm được, vậy thì nên có dũng khí gánh xuống tới. Nhiếp Phù Thương khẽ môi khẽ nhếch, cười nhạt nói, Vạn tông chủ thật đúng là ỷ vào thân phận mình, liền trong mắt không có người à. Chư vị chớ có quên, lão phu Nhiếp Phù Thương mới là cái này Huyền Thuật Tông tông chủ. Các ngươi tới ta tông trước, đầu tiên muốn đối mặt nên lão phu người tông chủ này. Ngươi hỏi chuyện là vì chuyện gì, còn mời trước cùng lão phu nói rõ. Nếu không, ta tông đệ tử liền không phải ngươi Vạn tông chủ, có thể tùy ý hô tới quát lui. Vạn Phong Thần sắc mặt một âm, cười lạnh nói, Nhiếp tông chủ thật đúng là bao che, chỉ sợ chuyện quá lớn, ngươi không che chở được. Nhiếp Phù Thương nhàn nhạt nói, cái này liền không nhọc Vạn tông chủ quan tâm. Vạn Phong Thần trong mắt lạnh híp mắt, nói, Linh Châu phía đông, các tông bị tấn công, mười mấy tông môn đứng đầu, hay đắng bị người xấu sát hại, chuyện này Nhiếp tông chủ có biết? Nhiếp Phù Thương gật đầu nói, mấy ngày nay, xác thực nghe nói một ít. Ta Huyền Thuật Tông, đối với mấy cái này tông môn gặp gỡ, cũng rất là đồng tình. Đồng tình? Vạn Phong Thần cười lạnh nói, Nhiếp tông chủ có nghĩ tới hay không, cái này người xấu sẽ là ai chứ? Nhiếp Phù Thương lắc đầu nói, tuy không rõ ràng đối tượng hoài nghi, nhưng Nhiếp mô được người chuyện này, cũng âm thầm làm một phen phân tích cùng lớn mật suy đoán. Vạn Phong Thần không thèm cười một tiếng, a, Nhiếp tông chủ còn làm quá phân tích cùng suy đoán đâu, Vạn Mỗ nguyện nghe cao kiến. Nhiếp Phù Thương cười nhạt nói, cao kiến không dám nhận. Nếu Vạn tông chủ muốn nghe, Nhiếp Mỗ liền nói một phen. Vạn tông chủ, hay là đừng nghe cái này Nhiếp Phù Thương nói bậy, người này am hiểu miệng lưỡi, chớ nên nhân hắn làm trễ nải chính sự. Lý Hoành Đao lạnh mắt híp một cái, ngay sau đó trên hư không bước ra một bước, quát lạnh, Nhiếp Phù Thương, bớt nói nhảm, để cho Tề Hạo cút ra đây. Lý Hoành Đao, ngươi hoành cái gì? Đông Thanh Hổ lạnh như băng nói, tay phải một chiều, thanh long tiên kiếm rảnh rảnh trên tay. Đều là linh tông, ai cho phép ngươi như vậy lấn hiếp người? Vâng. Đông Thanh Hổ trực tiếp tế ra hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng khí tức cường đại. Một đạo thanh long hình bóng từ kiếm trên khuôn mặt vòng quanh mà ra, khí tức bút trời, chiến ý kinh không rung động. Lý Hoành Đao ánh mắt trầm xuống, Đông Thanh Hổ, chúng ta này tới chỉ vì Linh Châu phía đông các tông đòi lại lẽ phải, ngươi như vậy che chở Huyền Thuật Tông cùng Tề Hạo, chẳng lẽ gái này tàn sát cử chỉ cũng có ngươi cựu long kiếm môn một phần? Bá. Đông Thanh Hổ trợn mắt hàm sát, một kiếm xông thẳng Lý Hoành Đao nổ đâm mà đi. Ông. Thanh long trùng không, kiếm khí như hồng. Lý Hoành Đao sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới cái này Đông Thanh Hổ lại dám trực tiếp hướng hắn ra tay. Một mình ngươi chỉ có kiếm vệ, cũng dám ở trước mặt lao phu ngông cuồng. Bá. Bá đao chẳng thiên. Vâng. Lý Hoành Đao nổi cùng giữa, cũng là thân hình chạy hướng, trong tay màu đen tiên đao, giận bổ ra một đạo cực lớn đao mang, chém về phía Đông Thanh Hổ. Nhiếp Phù Thương hơi biến sắc mặt, vội vàng thân hình chợt lóe, trốn một bên. Lời hung ác không bị thương thần, nhưng đao mang này nếu là sụp đổ đến hắn một chút, vậy coi như không phải một đạo nhàn nhạt vết thương. Vâng. Thanh long kiếm mang cùng chém thiên đao mang, trên hư không hung hăng bổ đụng, hai cỗ khí tức kinh khủng, cân đối nổ tiết, trong một sát na, 100 dặm trời cao, mãnh liệt chấn động. Lý Hoành Đao, ngươi dám bêu xấu ta Cửu Long kiếm môn, hôm nay ngươi nếu không bỏ ra nổi chứng cứ tới, ta Cửu Long kiếm môn không ngại huyết đổ ngươi Lý thị nhất tộc. Đông Thanh Hổ một bên điên cuồng hướng thanh long tiên kiếm trong dưới vào linh lực, một bên âm tàn hai mắt, lạnh băng nói. Lý Hoành Đao con ngươi nội trường, gầm thét nói, chỗ này khỏe miệng, bất quá là lão phu có chút hoài nghi mà thôi. Làm sao dính líu ta Lý thị nhất tộc? Đông Thanh Hổ lạnh như băng nói, ngươi dám nói lung tung, lão phu liền dám giết lung tung. Ngươi cái này cùng đồ, quả thật không thèm nói đạo lý. Lý Hoành Đao đơn giản muốn chọc giận nổ. Trong tay hắn cũng không có gì chứng cứ, nên sẽ không hắn lại bị Vạn Phong Thần mượn đao đi. Chương 607, ngươi là buồn cười hay là đáng buồn? Chương 607, ngươi là buồn cười hay là đáng buồn? Đông Thanh Hổ, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là Linh Tông chính đạo võ tu, không phải tà đạo ma tu. Thôi một tí diệt người nhất tộc, lời như vậy há có thể há mồm liền nói. Vạn Phong Thần cao mày, ngay sau đó vung tay lên, đánh ra một đạo hùng mạnh kiếm khí, chạy thẳng tới hư không bên trên, đao kiếm khí mang giáp nhau chỗ mà đi. Và anh, Vạn Phong Thần kiếm khí sát thực mạnh hơn. Một kích dưới, liền đem Đông Thanh Hổ kiếm mang cùng Lý Hoành Đao đao mang toàn bộ chấn vỡ ra đi. Quân tử luận chuyện không ra tay, huống chi bọn ta hôm nay đều chỉ là vì cầu cái chân tướng mà tới. Ai nếu sẽ xuất thủ, đó chính là chột dạ với người. Vạn Phong Thần đạm mặt nói, ta chột dạ mẹ ngươi. Đông Thanh Hổ cười giận dữ đạo. Vạn Phong Thần ra mặt run lên, cắn răng nói, Đông Thanh Hổ, chú ý lời nói của ngươi. Đông Thanh Hổ cười lạnh nói, lão phu lời nói thế nào? Liền cho phép các ngươi ác ý bôi nhọ đeo xấu, không cho lão phu há mồm mắng chửi người. Thật là điều nhân chim đạo lý. Nhiếp Phù Thương trong mắt híp một cái, người dù cách có chút xa, nhưng thanh âm vang dội, cũng là chấn vô ích kích động, có chứng cứ, liền bày ra tới. Nếu là chỉ bằng phỏng đoán, đó chính là đeo xấu. Ta Huyền Vật Tông tuy nhỏ, nhưng cũng không cho phép chư vị nói mà không có bằng chứng đeo xấu. Vạn Tông chủ, ngươi luôn mồm chính đạo linh tông, cần phải thật tốt cấp ta Huyền Thuật Tông lập cái tấm gương mới là. Nhiếp Mỗ tin tưởng, Vạn Tông chủ này tới, nhất định là bắn tên có đích, mà không phải phun tùng vẽ tức chó. Mời lên chứng cứ đi. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, chứng cứ không có. Vậy thật đúng là ở phun tùng vẽ tức chó. Đông Thanh Hổ cười lạnh nói. Vạn Phong Thần cả giận nói, lão phu vậy, vẫn chưa nói hết. Mặc dù không có thực chứng, nhưng Linh Châu phía Đông các tông xảy ra chuyện trước, Tề Hạo từng cùng không ít trung tiểu tông môn cũng đã có tiếp xúc, hơn nữa đe dọa bọn họ, nhượng lại bí cảnh. Sau đó không lâu, những thứ này trung tiểu tông môn chính là liên tiếp xảy ra chuyện. Nhất là Thương Vân Tông, từng cùng Tề Hạo ăn Tết sâu nhất, bây giờ Kỳ Tông bên trong, hai vị lao tổ mất mạng, đây hết thể hiểm nghi, đều chỉ hướng Tề Hạo. Hơn nữa, mấy ngày trước, Vạn Tượng Thành bầu trời, có người tận mắt thấy, Tề Hạo cứu huyết sắt môn Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm. Bọn ta chính đạo Linh Tông, trước giờ lấy diệt trừ ma đạo tà tu làm nghĩa vụ của mình, cái này Tề Hạo lại cứu ma tu, này dấu vết đáng ghét, tâm hắn đáng chết. Hoặc giả, cái này Tề Hạo đã sớm cùng ma đạo có chút móc ngoặc, làm ra đến mãi không hết đen tối thủ đoạn. Nhiếp Tông chủ, Đông Thanh Hổ, cho dù các ngươi phải che chở Tề Hạo, nhưng cái này có cọc, từng món một, các ngươi lại phải như thế nào thay hắn giải thích? Như vậy bắt mắt có thể thấy được sự thật, còn cần bày ra cái gì thực chứng sao? Chư vị đều có hóa thần cảnh tu vi, cũng rất rõ ràng, bằng vào ta chờ thủ đoạn thần thông, hủy diệt chứng cứ, bất quá dễ dàng. Nhưng công lý tổn thế gian, đại nghĩa không thể phế. Chúng ta hơn 10 tông, nhất định phải vì những thứ kia chết đi người, làm ra lộ ra, đòi lại lẽ phải. A, không hổ là chơi mặn tông tông chủ, cái này công phu miệng, xác thực rất giỏi. Cười khẽ thanh âm, từ trong tinh linh sơn truyền tới. Ngay sau đó một người đạp không mà tới, chính là Tề Hạo không thể nghi ngờ. Chơi mặn tông. Vạn Phong Thần sững sờ, cái này Tề Hạo nói hắn, cũng không có giọng, rất bình thường, nói thế nào đến Vạn Tiên Tông, liền có chút là lạ đúng vậy. Đông Thanh Hổ trong mắt híp một cái, nhắc nhở, Tề Hạo, cẩn thận một chút. Cái này Vạn Phong Thần sáng rõ chính là hướng về phía ngươi tới, cẩn thận hắn ra tay đánh lén ngươi. Tề Hạo cười nói, Đông gia gia yên tâm, ta để phòng hắn đâu, ta cũng sợ hắn sẽ trợn đánh lén ta. Dù sao giống như hắn loại này lao âm hàng, đích thật là cái gì không biết xấu hổ chuyện, cũng có thể làm ra tới. Đông Thanh Hổ nết mép cười một tiếng, không nghĩ tới, cuộc đời này còn có thể nghe được Tề Hạo cái này bất hảo tiểu tử, gọi hắn một tiếng Đông gia gia. Vạn Phong Thần thời là ra mặt một trận giận run. Cái gì đánh lén? Cái gì lao âm hàng? Hắn làm sao có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, làm ra đánh lén chuyện? Tề Hạo, ngươi rốt cục thì dám ra đây? Vạn Phong Thần chịu đựng tức giận, hướng về phía Tề Hạo cười lạnh nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta phải không nghĩ ra được gặp ngươi, nhưng ta nghĩ ra được giết người. Lý Hoành Đao trong mắt rung một cái. Tề Hạo muốn giết người, sẽ không phải là hắn đi? Bá. Quả nhiên, Tề Hạo ánh mắt thông suốt nhìn về phía hắn. Lý Hoành Đao ra mặt vừa kéo, âm tàn cười một tiếng nói, thế nào, ngươi là muốn giết lão phu sao? Tề Hạo hờ hững nói, ngươi vốn đang có thể sống lâu mấy tháng, vì sao không quý trọng? Lý Hoành Đao trên cổ gân xanh cũng nhảy ra ngoài, hắn giữ tợn cười giận dữ nói, Tề Hạo, ngươi thiếu cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể 10 phần chắc 9 địa giết được lão phu? Lão phu thân ở hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng đã có ngàn năm, luận chiến lực, sao lại thua ngươi một tên tiểu bối? Tề Hạo trầm trọng nói, ngươi là quên kia một bậc ai, vẫn cảm thấy đầu của ngươi so với kia vạn kiếp bí cảnh trong quy đầu còn cứng rắn. Nói đến ngươi cũng là buồn cười cực kỳ, lại có thể lấy trệ lưu một chỗ cảnh giới ngàn năm không phá mà tự hào. Ngươi nói, ngươi là buồn cười hay là đáng buồn? Ngươi sao? Lý Hoành Đao mắt đều đỏ, nắm hắc đao tay, run rẩy dữ dội. Tề Hạo khẽ môi dương lên, chính đạo, Linh Tông cũng không phải là cậu thả người một cái. Biết mắng người, sẽ phun cức, sẽ bôi nhọ cùng nêu xấu, cùng những thứ kia ma tu, có khác biệt gì? Lý Hoành Đao cả giận nói, rõ ràng là ngươi chọc giận lão phu ở phía trước. Tề Hạo cười nhạt nói, chọc giận? Ngươi hơn 10.000 năm qua, chẳng lẽ là sống đến chó trên người? Vài ba lời, liền có thể đưa ngươi chọc giận, mất tâm trí, rối loạn tính tình, ngươi cái này tâm tính, lại là thế nào tu? Ngươi, ngươi! Phúc, Lý Hoành Đao thông suốt miệng rộng mở ra, một búng máu văng tung tóe trường không. Tề Hạo đống nhiên phát tay, một cỗ kình khí nổ tập trường không, đem Lý Hoành Đao phun ra đi huyết thủy, toàn bộ hô lạc một tiếng, xối rơi vào chính Lý Hoành Đao trên mặt, trên người. Trong một sát na, Lý Hoành Đao tựa như huyết nhân. Đừng dơ bẩn ta tông trước núi địa. Tề Hạo lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, ta giết ngươi! Lý Hoành Đao điên cuồng hét lên một tiếng, giơ hắc đao, chính là tung thành một đạo hắc quang, bổ về phía Tề Hạo. Đông Thanh Hổ đang muốn ra tay, một đạo băng lam bóng kiếm đã nổ tập hư không, thẳng anh Lý Hoành Đao mà đi. Với anh, đao kiếm đánh nhau sát na, khủng bố kiếm khí lực gần như chớp mắt phá ánh đao, thổi phù một tiếng, nặng đâm vào Lý Hoành Đao trước ngực. Với anh, một tầng hắc quang chật lóe, đem hàn ảnh đánh bay đi. Lý Hoành Đao chật vật thân hình, bị đánh cho nhanh chóng bay ngược, đánh về phía Vạn Phong Thần đám người. Vạn Phong Thần trong mắt một âm, thân hình chật lóe, đơn trưởng với anh, chống đỡ rơi vào Lý Hoành Đao sau lưng, lúc này mới đem Lý Hoành Đao thân hình ổn lại. Còn xuyên cái vỏ rùa ở đó, xem ra ngươi cũng không có ngươi ngoài miệng kêu tự tin như vậy. Tề Hạo cười lạnh nói, trong lòng hắn kỳ thực có chút khó chịu, không nghĩ tới cái này Lý Hoành Đao trên thân lại có một món có thể nói cực phẩm tiên giáp. Tầm thường tiên giáp có thể kháng cự không được bây giờ Hàn Ảnh một kích. Lý tông chủ, tỉnh táo. Vạn Phong Thần đỡ Lý Hoành Đao, trầm giọng khuyên nhủ. Lý Hoành Đao cắn răng nói, cái này tặc tử quá làm người tức giận a. Vạn Phong Thần gật đầu nói, lão phu có thể hiểu Lý tông chủ tâm tình, nhưng hôm nay chúng ta là vì những thứ kia chúng tiểu tông môn gặp nạn người mà tới, cũng không phải tới giải quyết giữa các ngươi ân oán. Lý Hoành Đao sửng sốt một chút, trước khi tới cái này Vạn Phong Thần không phải cùng nói hắn bây giờ không giết Tề Hạo, chờ tiên chỉ bí cảnh sau hắn không thể giết Tề Hạo sao? Thế nào bây giờ còn nói cái này chim lời? Vạn Phong Thần làm như nhìn ra Lý Hoành Đao nghi ngờ, truyền âm nói, mới vừa một kích đã có thể thấy được ngươi cũng không phải là Tề Hạo đối thủ. Muốn giết người này, Lý tông chủ còn cần làm nhiều chút cái khác chuẩn bị mới được. Đánh rắm, lão phu làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Lão phu chẳng qua là còn không có làm thật. Lý Hoành Đao cũng là một thanh đẩy ra Vạn Phong Thần cánh tay, trong mắt đỏ ngầu giận dữ hét, hắn tuyệt đối không cho phép có người nói hắn không bằng Tề Hạo. Vạn Phong Thần ngơ ngác ra, cả đời này hiếu thắng Lý Hoành Đao đều bị Tề Hạo đánh thành cái này dạng lịn, còn phải như vậy hiếu thắng. Chương 608, chấn sát khiến. Chương 608, chấn sát khiến. A, mới vừa rồi cái nào miệng chim nói, ai nếu sẽ xuất thủ, đó chính là trột dạ với người. Đông Thanh Hổ âm lãnh cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi hướng Nhiếp Phù Thương nói, Nhiếp tông chủ, ngươi còn nhớ là ai nói sao? Nhiếp Phù Thương mỉm cười nói, lão phu nhớ không lầm, lời này là Vạn tông chủ nói. Đông Thanh Hổ cười ha ha, nhìn về phía Vạn Phong Thần nói, Vạn Phong Thần, ngươi nói thế nào? Vạn Phong Thần ra mặt co quắp, bên này khí còn không có bị xong, bên kia khí lại tới. Hắn có chút không nghĩ nhịn a, rất muốn xuống tới, đem những thứ này tiện miệng toàn bộ xé nát. Vạn Phong Thần, nói chuyện a, mới vừa rồi ngươi không phải đặc biệt có thể nói sao? Lão phu ra tay, ngươi liền nói chột dạ, cái này Lý Hoành Đao ra tay, ngươi liền hư phải nói không ra lời. Đông Thanh Hổ đúng lý không tha người, cười lạnh truy hỏi. Mà Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người, mắt thấy Tề Hạo kiếm thuật ý lực cường hãn như vậy, mỗi một người đều là trong mắt lóe lên, an ý cũng không có nói chuyện, chẳng qua là đứng lơ lửng hư không, trơ ra nhìn. Bọn họ cũng sẽ không để cho bản thân giống như Lý Hoành Đao, bị Vạn Phong Thần lợi dụng. Bọn họ sở dĩ bị thuyết phục, cùng theo tới nơi này, chỉ là bởi vì bản thân liền cùng Tề Hạo có khúc mắc. Nhưng ra mặt cùng ra tay, lại cần chờ thời. Vạn Phong Thần thấp hít một hơi, nhìn về phía Lý Hoành Đao nói, Lý tông chủ, ngươi nếu còn tin lão phu, vậy trước tiên tỉnh táo lại. Lý Hoành Đao quát lên sau, cũng là từ từ tỉnh táo một ít. Hắn cười lạnh nói, vậy thì nhìn Vạn tông chủ cao chiêu. Chỉ cần có thể để cho tiểu tử này vì chết đi người để mạng, Lý Mộ bị điểm bị khuất, cũng không có gì. Trong lòng hắn chết đi người, chỉ có một, đó chính là hắn nhi tử Lý Hải. Những người khác chết, liên quan quái gì hắn? Lý Hoành Đao nói sẽ phải hướng Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải bên kia đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lý Hoành Đao, ngươi cái này rụt về lại. Chẳng lẽ ngươi tu luyện không phải bá đao, mà là vương bát đao? Tề Hạo, ngươi đừng đội tranh đua miệng lưỡi. Lão phu bất quá là không muốn để cho tư đoán, để lỡ chính sự mà thôi. Lý Hoành Đao nghiêng đầu giữ tận nói. Tề Hạo không thèm cười một tiếng, ngươi cái này mặt mũi, thật là nhiều thay đổi. Mới vừa ra tay chính là ngươi, bây giờ quỷ biện cũng là ngươi. Tề Hạo, ngươi cùng Lý tông chủ đã ước định, ở tiên chỉ bí cảnh sau khi kết thúc đánh một trận, ngươi cần gì phải gấp ở hôm nay? Vạn Phong Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Hạo nói. Tề Hạo khinh thường nói, không phải ta vội vã giết hắn, là chính hắn vội vã muốn chết. Vạn Phong Thần, ta cũng biết ngươi vì sao muốn giết ta, vậy liền đem ngươi giữ tận một mặt, tất cả đều lộ ra đi, ta Tề Hạo ở chỗ này tiếp theo chính là. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, lão phu lòng bình thường, chưa từng hại người ý, nhưng thân là chính đạo đại tông, lão phu nhất định phải có chút đảm đương. Tề Hạo, chúng ta cũng không cần kéo những thứ kia giả dối vô dụng, lão phu chỉ hỏi ngươi, ngươi có hay không cưỡng bước qua Linh Châu phía đông những thứ kia tiểu tông, nhượng lại bí cảnh? Tề Hạo mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, chiến một trận, thắng ngươi mới có tư cách chất vấn ta. Vạn Phong Thần mắt lộ cười lạnh, ngươi muốn khiêu chiến lão phu? Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút, ngươi mạnh miệng lòng tin ở đâu? Như thế nào, có dám đánh một trận? Vạn Phong Thần cười lạnh nói, lão phu sao lại cùng một mình ngươi tiểu bối giao thủ? Tề Hạo khinh thường nói, ngươi đã không có trưởng bối dạng, vậy thì ngoan ngoãn làm cái cháu trai thì thế nào? Tề Hạo, Vạn Phong Thần gầm lên rung trời. Đông Thanh Hổ lật cái đại bạch nhãn, Nhiếp Phù Thương trong mắt có điểm tâm hoảng. Vạn nhất thật đem Vạn Phong Thần ép quá, cái này lão cậu làm không cẩn thận thực sẽ nhào lên cắn người à? Mặc dù đều là hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, nhưng Vạn Phong Thần thực lực tuyệt không phải là Đông Thanh Hổ, Lý Hoành Đao hàng ngũ có thể so với. Vạn Phong Thần tu luyện chính là đỉnh cấp tiên võ phương pháp, Vạn Tiên Tông cũng không ít kỳ dị tiên bảo truyền thừa. Toàn bộ Linh Châu, hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng sức chiến đấu bảng, ngoài sáng Vạn Phong Thần cũng có thể đứng hàng thứ nhì. Vạn Phong Thần hay không còn cất giấu thủ đoạn khác, càng là không người nào có thể biết. Nhưng lúc này Tề Hạo, nhưng từ trưởng thiên đồ bên trên thấy được Vạn Phong Thần linh đoàn bên trong còn phong ấn một cỗ khác lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này ẩn vào ký cốt, nội liễm ẩn sâu, thậm chí mạnh hơn Vạn Phong Thần bản thân linh đoàn lực. Tề Hạo rất hoài nghi, cổ lực lượng này cũng là nào đó kiếp khí lực. Nếu có thể đem Vạn Phong Thần làm cho lộ ra bộ mặt thật tới, nhìn cái này lão cẩu còn như thế nào đi trang. Chỉ tiếc, Vạn Phong Thần kia phẫn nộ ánh mắt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lão phu sẽ không tùy ý ra tay, nhưng ngươi giao phó nhất định phải có. Ngươi nếu không thể trong mắt toàn bộ, bọn ta hơn 10 tông cũng chỉ có thể đối ngươi cùng Huyền Thuật Tông thi hành trấn sát làm. Vạn Phong Thần nhàn nhạt nói. Nhiếp Phù Thương mặt liền biến sắc, âm trầm cả giận nói, sự thật chưa thanh, các ngươi không có quyền lực này. Trấn sát khiến là trong Linh Châu một loại mạnh diện sát phạt thủ đoạn, nhưng có tông môn nghịch thiên mà đi, phạm phải đại ác, những tông môn khác là được liên hiệp lên, chung nhau đem chu diệt xóa bỏ. Cưỡng ép trấn sát loại chuyện như vậy ở Đại Linh Châu kỳ thực không thường xuất hiện, nhưng mấy vạn năm tới cũng xuất hiện qua hai lần. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, lão phu đã cùng chư tông tông chủ cùng với lao tổ đích thân đến ngươi Huyền Thuật Tông, cho các ngươi trong mắt cơ hội, nhưng các ngươi lại buông tha cho tự biện, vậy liền chính là thẩm chấp nhận hết thảy. Nếu như thế, bọn ta liền có quyền lực này diệt ngươi Huyền Thuật Tông. Vạn lão chó, ngươi thật là uy phong a. Trong hư không, một đạo giận âm như sấm quát lên mà tới. Bá, một đạo bóng người đạp nát ngàn dặm hư không, ác liệt vọt tới. Bá, chốc lát giữa, Hạ Nguyên thân hình chợt lóe, đi tới Tề Hạo bên người. Một đôi trận mắt hung ác nhìn chằm chằm Vạn Phong Thần. Vạn Phong Thần không ngoại ý muốn Hạ Nguyên đến, cười nhạt nói, Hạ tông chủ đến rất đúng lúc, vừa đúng có thể khuyên nhủ cái này Tề Hạo, để cho hắn thật tốt phối hợp, làm ra giải thích. Lão phu cũng không muốn oan uổng hắn. Hạ Nguyên cười lạnh nói, giải thích. Vậy ngươi trước hết cấp lão phu giải thích giải thích, ngươi là thế nào đối Linh Châu phía đông chút chuyện này, như vậy rõ ràng. Vạn Phong Thần cười nhạt nói, nói đến cũng là đúng dịp, lão phu một cái môn hạ ở phía đông rèn luyện, đúng lúc phát hiện phía đông các tông cay đắng bị thải vạ chuyện, vì vậy liền thật sớm kết thúc rèn luyện, đem chuyện này trở về tông bẩm báo lão phu. Lão phu rất là khiếp sợ, vì vậy liền để cho môn hạ trưởng lão buôn phó phía đông các tông điều tra hỏi ý, lúc này mới biết được trước đó Huyền Thuật Tông Tế Hạo đối bọn họ từng có cưỡng bức cử chỉ, sau bọn họ liền cũng xảy ra chuyện, chỉ có kia thuận theo Tế Hạo tâm ý lưu vân tông miễn đi thai vạn. Hạ tông chủ, lão phu cái này giải thích ngươi còn hài lòng? Hạ Nguyên cười lạnh nói, nói đến thật thuận lưu, trong lòng con qua thật là nhiều lần đi. Vạn Phong Thần lắc đầu nói, sự thật như vậy, tự nhiên đối đáp lưu loát. Hạ tông chủ, ngươi cũng là Linh Châu võ tu tôn kính cường giả cùng tiền bối, chớ có bởi vì quý mến nhân tài liền tự hủy danh tiếng. A có ít người trời sinh trong xương chính là cất dấu ác, thiên phú của hắn chỉ biết đối thiên hạ thương sinh tạo thành lớn hơn tai nạn. Cái này Tế Hạo từ nhập Linh Châu sát phạt vô số, chết trong tay hắn người phía dưới đã đến không hết, một điểm này tin tưởng đã không cần phải phu nhiều lời. Hạ Nguyên toét miệng nói, nếu không chúng ta đảo diễn hồn hải cũng bản thân đến một chút, tại chỗ chi chúng cuộc đời này tới nay ai giết người nhiều hơn. Lão phu nguyện lập được chân ngôn chú, phàm là nói ít một người lão phu tất nổ hồn ở chỗ này. Chương 609, tặng cho ngươi giết. Chương 609, tặng cho ngươi giết. Lý Hoành Đao đám người sắc mặt biến đổi. Chân ngôn chú, đạo diễn hồn hải, đến một chút giết người đến. Cái này Hạ Nguyên thật con mẹ nó là kẻ điên. Ai đùa với ngươi cái này a, bọn họ cả đời này giết qua người, số lượng thêm vào lên, sợ rằng bản thân đếm đều muốn kiếp sợ, làm sao có thể công bố cho mọi người. Vạn Phong Thần, ngươi dám không? Hạ Nguyên châm chọc cười một tiếng, khiêu khích xem Vạn Phong Thần. Vạn Phong Thần nhàn nhạt nói, Hạng tông chủ cố chấp rồi. Giết người số lượng cũng không thể đại biểu cái gì. Muốn nhìn giết chính là người nào, người bị giết lại có nên hay không chết. Bọn ta đều là sống trên vạn năm chính đạo võ tu, bao nhiêu năm nay trồng, trừ gian diệt ác, giữ gìn Linh Châu chính khí, không biết giết bao nhiêu tà đạo cùng đồ, những thứ này là công đức, không phải là tội ác. Cho nên, tính toán cái này giết người số lượng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Tế Hạo, hắn giết, cũng là ta Linh Tông chính đạo đạo hữu. Cho dù trong này có ít người là bởi vì hiểu lầm, không cẩn thận cùng Huyền Thuật Tông kết toán, nhưng cũng tội không đáng chết. Nhưng Tế Hạo lại hung tàn tàn sát cánh mạng của bọn họ. Có chút càng là đồ một tông, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, so với ma tu càng thêm hung tàn. Ác liệt như vậy vô đạo hành trình đường, đủ để cho bọn ta chấp hành trấn sát làm. A, còn có một chút, Hạ tông chủ chắc cũng là biết. Mấy ngày trước, cái này Tế Hạo từ ma tu Cựu Đông Ly thủ hạ, cứu ma đạo yêu nữ Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm. Hôm đó cuộc chiến, vốn nên là hạ lòng hạ dạ ma tu tương tàn, cái này Tế Hạo cũng là cứu ma nữ, để cho kia hai cái ma nữ cầu được một mạng. Chuyện này, Hạ tông chủ lại muốn thế nào thay hắn ngụy biện đâu? Hạ Nguyên khẽ miệng hơi rút ra. Chuyện này quả nhiên là lưu lại đầu để câu chuyện, nhưng là hắn không thể nhận a. Cứu các nàng. Hạ Nguyên khẽ môi kéo một cái, Vạn Phong Thần, ngươi tuổi đã cao, còn không có giải đầu óc sao? Tin đồn lời nói, cũng có thể tin chi. Tế Hạo tuy là tuổi trẻ khinh cùng chút, nhưng vẫn là phân do nặng nhẹ, lại không biết tại biết rõ có người muốn đối phó tình huống của hắn hạ, trả lại cho người khác nắm được cán. Tế Hạo, tự ngươi nói một chút, lúc ấy ngươi vì sao bắt lại Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm? Tiểu tử, ta bất kể trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, tóm lại, bây giờ muốn biên cái ra dáng lý do, đem cái này Vạn lao chó cấp lấp liếm cho qua, không thể để cho hắn méo chuyện này không thả. Trấn sát khiến một khi cưỡng chế chấp hành, cái này hơn 10 cái tông môn liên thủ giết tới Huyền Thuật Tông, cho dù là lão phu cũng bảo toàn không được Huyền Thuật Tông. Hạ Nguyên ngưng trọng truyền âm nói. Tế Hạo khẽ môi dương lên, cười nhạt nói, còn có thể là vì cái gì? Dĩ nhiên là bởi vì ham chơi. Ham chơi? Vạn Phong Thần cười lạnh nói, cứu trợ ma tu một câu ham chơi, nhưng che không đi qua. Tế Hạo nhàn nhạt nói, ngươi nên là rất lâu không có chạm qua nữ nhân đi. Nam nhân bình thường ai có thể chống đỡ qua người giữa tuyệt sắc cám dỗ, hơn nữa còn là thầy trò hai người cùng nhau. A, cái này mượn cớ, thế nhưng là có chút vụ bè. Vạn Phong Thần cười lạnh nói. Tế Hạo trong mắt híp một cái, nếu bạn tông chủ không tin, vậy cũng dễ dàng. Ta cái này liền đưa các nàng giao ra đây chính là. Bá. Tế Hạo thân hình chợt lóe, biến mất tại hư không. Rất nhanh, hắn liền đem Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm hai người, một tay nhấc một cái, mang theo hư không tới. Tế Hạo, ngươi không chết tử tế được. Tế Hạo, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Thiên Diễm, An Lan cầm thầy cho hai người, phẫn nộ mang hướng Tế Hạo. Tế Hạo hờ hững nói, không phải là ta không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc, mà là bây giờ có người muốn bắt các ngươi chuyện, đi đối phó ta. Các ngươi đối ta, mặc dù có mấy phần cám dỗ, nhưng còn không đến mức để cho ta dùng toàn bộ Huyền Thuật Tông cho các ngươi chôn theo. A, cái này An Lan cầm tu vi lại là bị phế. Khương Thiên Diễm tu vi cũng bị cầm giữ. Vạn Phong Thần sau lưng một đám trong, chuyển tới Liêu Thương Hải giật mình thanh âm. Lý Hoành Đao, Nghiêm Thành đám người đều là chân mày cao lại. Tâm thần hơi kiểm tra, xác nhận Liêu Thương Hải cách nói. Tế Hạo nhàn nhạt nói, ngày đó Khương Thiên Diễm bị tấn công, An Lan cầm tới trước hướng ta cầu cứu, là một nam nhân bình thường, ta như thế nào lại bỏ qua cho cái này nắm nàng cơ hội tốt. Nhưng ma đạo yêu nữ, tâm tư quỷ dị, ta tự nhiên sẽ không tin hết nàng, cho nên liền để cho nàng tự phế tu vi, đổi ta ra tay đi cứu sư tôn của nàng. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này An Lan cầm, vậy mà thật tự phế tu vi. Một cái ma đạo yêu nữ, vì cứu sư tôn của mình, còn có thể làm đến mức độ như thế, thân ta vì Linh Tông chính đạo, lại có thể thất tín với người. Vì vậy chỉ có thể tuân thủ lời hứa, ra tay đi cứu Khương Thiên Diễm, cũng đưa các nàng thầy trò hai người mang về Huyền Thuật Tông. Nhưng ta chỉ cam kết cứu các nàng mệnh, cũng không cam kết qua muốn tha thân thể của các nàng. Vốn muốn một mực giam cấm hai cái này ma đạo yêu nữ, cũng coi là vì Linh Châu trừ hại. Nhưng không nghĩ tới lại bị các ngươi dùng để đeo xấu với ta. Nếu như thế, bây giờ ta liền đem hai cái này yêu nữ đẩy tới ngươi Vạn Phong Thần trước mặt, từ ngươi cái này đại nghĩa lẫm nhiên Vạn Tông chủ, lao hai cái này yêu nữ đi. Tế Hạo tiếng nói vừa dứt, đột nhiên song trưởng dùng một cái, đem Khương Thiên Diễm cùng An Lan cầm toàn bộ đẩy hướng Vạn Phong Thần. Vạn Phong Thần cả người ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới, Tề Hạo không ngờ cấp hắn chỉnh một màn như thế. Khương Thiên Diễm, An Lan Cẩm có thể chết, nhưng là không thể chết tại trên tay hắn. Một là Huyết Sát Môn tông chủ, một là Huyết Sát Môn thánh nữ, hai cái này yêu nữ nếu là chết ở hắn Vạn Phong Thần trong tay, Huyết Sát Môn còn không phải cùng hắn Vạn Tiên Tông liều cái đá ngọc cùng tan. Vạn lão chó, ngươi dám giết lão nương thử một chút. Khương Thiên Diễm giận dữ hét. Sư tôn, lão tổ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. An Lan Cẩm cũng là cắn răng cả giận nói. Hừ, giết ngươi hai người chỉ biết dơ bẩn tay của lão phu. Vạn Phong Thần tức giận hừ một tiếng, vung tay lên, đem hai nữ lại hướng Tề Hạo hất bay trở về. Tề Hạo nhướng mày, lười biếng đưa tay, đem hai người một trái một phải kéo vào trong ngực. Trừ ma vệ đạo, còn lại tay bẩn. Ngươi mới vừa rồi không phải còn nói, ngươi giết những người kia đều là tà ma hạ người sao? Trước kia không sợ tay bẩn, bây giờ làm sao lại sợ? Chẳng lẽ là bởi vì hai cái này yêu nữ thân phận không bình thường, ngươi Vạn Phong Thần không dám giết đi? Tề Hạo trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Vạn Phong Thần nhàn nhạt nói, trừ ma vệ đạo là to như trời công đức, lão phu ha có thể đoạt người công đức. Hai cái này yêu nữ vừa là ngươi bắt giữ, lẽ ra phải do ngươi tới giết. Cũng chỉ có ngươi tự tay giết các nàng mới có thể chứng minh ngươi nói hết thảy là thật. Tế Hạo cười lạnh nói, ta cần gì hướng ngươi chứng minh? Đã ngươi không giết, vậy ta liền giữ lại từ từ chơi. Hô lạc, Ngân Vũ Lôi Điêu thông suốt xuất hiện. Lôi Điêu, đem các nàng hai người đưa về ta trong viện. Tế Hạo trong lời nói, đem Khương Tiên Diễm cùng An Lan Cẩm vứt xuống Lôi Điêu trên lưng. Tế Hạo, ngươi cái này tiểu vương bát đản, ta Huyết Sát Môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Tiên Diễm giống giận mắng. Tế Hạo mặt khinh thường nói, tỉnh lại đi, Vạn Phong Thần sợ ngươi Huyết Sát Môn trả thù, ta cũng không sợ. Lôi Điêu không có dừng lại, vỗ cánh mà đi. Hạ Nguyên Khinh bị liếc mắt nhìn Vạn Phong Thần, khinh thường nói, Vạn Phong Thần, ngươi cả đời này cũng liền sống ở một cái miệng bên trên. Ngày ngày kêu trừ ma vệ đạo, bây giờ đem tội đại ác cực hai cái ma tu đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám giết, ngươi thật hắn sao chính là cái lao mềm dái. Vạn Phong Thần mặt đen như than, nhưng cũng không có làm giải thích. Giờ khắc này, bất kể hắn làm ra cái gì giải thích, đều là càng tô càng đen. Chương 610, chư bị chú ý. Chương 610, chư bị chú ý. Tốt, chuyện này coi như chúng ta hiểu là ngươi. Vạn Phong Thần âm mặt đen lại sắc, lạnh trầm giọng nói, nhưng ngươi bức bách tiểu tông, nhượng lại bí cảnh chuyện, lại giải thích thế nào? Tế Hạo khinh thường nói, bất quá là cùng bọn họ làm cái giao dịch mà thôi, tại sao bức bách? Ngươi Vạn Phong Thần nói chuyện làm việc, trước giờ đều là như vậy ước đoán sao? Vạn Phong Thần cười lạnh nói, có phải hay không lão phu ước đoán, vậy không bằng hỏi một chút những người kia. Tế Hạo cười nhạt nói, có thể. Đã các ngươi cũng dựng được rồi sân khấu, ta có thể nào không đổi các ngươi hát vừa ra đâu? Vạn Phong Thần trên mặt lộ ra lau một cái được như ý nụ cười. Lý Tông chủ, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi mời Ngũ Linh Tông, Thiên Tú Tông trưởng lão, để bọn họ tới, cùng cái này Tề Hạo nói tiến hành giằng co. Tốt. Lý Hoành Đao cười lạnh những tiếng. Cũng không cần Lý Tông chủ đi một chuyến. Trong hư không, một đạo nhàn nhạt trong tiếng cười, chấn vô ích mà tới. Vạn Phong Thần sắc mặt một âm, Lý Hoành Đao cũng nhíu mày một cái. Không lâu lắm, một cái cực lớn ngọc trên bồ đoàn, chở mười mấy người, bay trên trời mà tới. Ngọc trên bồ đoàn, người cầm đầu chính là Chu Lục Hợp. Hạ Nguyên nét mép cười một tiếng, Chu Tông chủ, ngươi tới được nhưng quá chậm điểm. Chu Lục Hợp vuốt râu cười một tiếng, lão phu cho là tới đúng lúc. Vạn Phong Thần sắc mặt tối sầm. Cái này Chu Lục Hợp thế nào cũng tới, không phải nói lão già này đã chuẩn bị bế quan đánh vào đại thừa cảnh sao? Thế nào ngày ngày không có chuyện làm vậy, ở bên ngoài mù đi bộ. Một cái đại tông chủ còn thể thống gì? Vạn Phong Thần trong lòng tức giận cực kỳ. Ông Ngọc Bồ Đoàn dừng lại trên hư không. Chu Lục Hợp hướng đám người khẽ mỉm cười, lão phu sau lưng những thứ này đạo hữu chính là tới từ thụ hại các tông môn, bọn họ một người đang nhưng đại biểu một tông, chư vị không ngại nghe một chút bọn họ giải thích. Đường tông chủ, liền do ngươi bắt đầu trước đi. Đường Huyền có chút cười xấu hổ cười. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều như vậy đại tông cường giả ở. Lúc này nói chuyện, chẳng phải là rất dễ dàng đắc tội với người. Cái đó, Đường Mô mấy ngày gần đây, kỳ thực vẫn luôn đang bế quan, cũng là vừa bạn mới biết, gần đây có không ít tiểu tông tông chủ bị người làm hại. Được người chuyện này, Đường Mô thực là khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, rất hoài nghi mình có phải là hay không bởi vì thân ở bế quan nơi trong trận pháp, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Đường Huyền chê cười nói, Vạn Phong Thần trầm giọng nói, Đường tông chủ, ngươi xác thực rất may mắn, nhưng chúng ta muốn biết chính là Tề Hạo có hay không bức bách qua ngươi, cùng với tiến hành giao dịch. Hắn có hay không uy hiếp qua ngươi? Đường Huyền sửng sốt một chút, không có, đây tuyệt đối không có a. Chuyện giao dịch chính là Đường Mỗ tự nguyện. Hơn nữa, lúc ấy Tề đạo hữu chỉ muốn cùng Đường Mỗ giao dịch hai nơi bí cảnh, là Đường Mỗ bản thân cảm thấy cơ duyên khó cầu, nhất định phải nắm lấy cơ hội, lúc này mới dùng bốn cái bí cảnh cùng Tề đạo hữu tiến hành lần này giao dịch. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, bí cảnh thế nhưng là một cái tông môn, cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Ngươi làm sao có thể chịu cho đem bốn cái bí cảnh cắt nhượng người khác? Có lão phu chờ ở này, ngươi chỉ để ý nói thật, không cần phải lo lắng sợ hãi. Đường Huyền cười khổ nói, Đường Mộ nói chính là lời nói thật a, bí cảnh, bất quá là trước mắt lợi ích, Đường Mộ chú trọng hơn, chính là lâu dài lợi ích. Thân là một tông đứng đầu, Đường Mộ ánh mắt, tự nhiên không thể quá mức thiện cận. Không, cái đó, Vạn tông chủ, Đường Mộ không phải nói ngươi ánh mắt thiện cận a, Đường Mộ chẳng qua là bản thân cảm thấy, dùng bí cảnh đổi lấy tiên võ cấp công pháp cùng với tạo nên hóa thần cảnh cơ duyên, rất đáng giá. A, tiên võ cấp công pháp. Xem ra Đường tông chủ đã được đến tiên võ cấp công pháp, không biết tu luyện mấy ngày, cảm giác như thế nào. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, kẻ ngu mới có thể dùng tiên võ cấp công pháp đổi lấy hai cái tiểu bí cảnh, mà Tề Hạo cũng không phải là kẻ ngu. Vạn Phong Thần dám khẳng định, Tề Hạo cho Đường Huyền công pháp tuyệt đối có vấn đề. Đường Huyền kích động nói, cảm giác cực kỳ tuyệt, đặc biệt mạnh, tu luyện cũng đặc biệt thoải mái. Vạn Phong Thần khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, vậy làm sao lại cùng hắn nghĩ không giống nhau? Tề Hạo làm sao lại cấp Đường Huyền không tì vết chút nào tiên võ cấp công pháp? Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người trố mắt nhìn nhau, nếu như dùng hai cái tiểu bí cảnh liền thật có thể đổi được một bộ tiên võ công pháp, liền bọn họ đều có chút động lòng. A, tương đối có giá bí cảnh mà nói, một bộ tiên võ cấp công pháp, đây chính là có thể nói vô giá vận, hơn nữa còn có thể chuyển thừa thiên thu bản đại. Cuộc mua bán này tuyệt đối là Lưu Vân Tông kiếm lớn a. Nhưng đây cũng làm sao có thể? Tề Hạo cái này tặc tử, trước giờ âm hiểm xảo trá, làm sao lại làm mua bán lô bốn? Cái này không hợp với lẽ thường a. Vạn Phong Thần cũng là cảm thấy không hợp với lẽ thường, lúc này mới muốn đem Tề Hạo âm mưu đâm thủng, sau đó lại mượn cơ hội diệt trừ Tề Hạo. Vạn Phong Thần âm trầm lấp lóe mấy cái trong mắt, trầm giọng nói, Đường tông chủ, có thể hay không đem ngươi đoạt được tiên võ công pháp để cho lão phu nhìn một cái? Công pháp này có lẽ cất giấu mở ám. Đường Huyền mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, Vạn tông chủ, cái này sợ là không ổn đâu. Cái này tiên võ công pháp sau này nhưng chỉ là ta Lưu Vân tông truyền thừa công pháp, làm sao có thể tùy ý cho người khác nhìn đâu? Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, chẳng lẽ Đường tông chủ cảm thấy lão phu sẽ còn mơ ước ngươi tiên võ công pháp không được? Chư vị chú ý một chút, Vạn tông chủ ánh mắt nhỏ đang híp vung con đầu, hắn đây là thỏa thỏa địa ở cưỡng bức Đường tông chủ a. Đường tông chủ, ngươi nếu là không cho, chỉ sợ ngươi cùng ngươi Lưu Vân Tông sẽ có họa sát thân à? Hạ Nguyên chợt cười tà lên tiếng. Hạ Nguyên, ngươi chớ có nói nhảm. Lão phu chẳng qua là đang cùng Đường tông chủ hiệp thương mà thôi. Vạn Phong Thần phẫn nộ hất đầu, xông về Hạ Nguyên. Cái này ác hung ác dáng vẻ, càng làm cho Đường Huyền sắc mặt trắng bệnh. Hắn vội vàng nói, Vạn tông chủ, nếu không, Đường Mỗ cho ngươi xem chính là. Đường Huyền dọa cho phát sợ, vội vàng sẽ phải móc ra ngọc giản tới. Không cần, cho dù công pháp này có tỉ vết, lão phu cũng bất kể. Vạn Phong Thần quả đấm, nhanh bóp nổ. Đường Huyền cười khổ nói, thật không có tí vết, rất hoàn mỹ. Vạn Phong Thần a cười dài một tiếng. Chư vị chú ý, cái này Vạn tông chủ có chút giận quá mà cười ý tứ. Cái này sau này, nếu là Đường tông chủ đã xảy ra chuyện gì, lão phu cũng có lý do hoài nghi, chính là Vạn tông chủ ác ý trả thù. Hạ Nguyên cười tà nói. Đường Huyền cười khổ nói, Hạ tông chủ, ngài đừng dọa hù dọa Đường Mỗ. Đường Mỗ tin tưởng, Vạn tông chủ tuyệt không phải vậy chờ lòng dạ nhỏ mọi người. Hạ Nguyên hướng về phía Đường Huyền lật một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi ngu à, lòng dạ không nhỏ mọn, hắn có thể khí thành như vậy? Ngươi nhìn mặt hắn, ngươi nhìn kỹ một chút hắn mặt, cũng rũ ra nếp mày. Hạ Nguyên, ngươi có thể hay không nói chuyện đàng hoàng, thật tốt đàm luận. Ngươi cái này vô lại tính tình, rốt cuộc khi nào mới có thể thu liễm một chút? Ngươi hành động như vậy, đơn giản có thất cường giả phong phạm. Đại tông đứng đầu, nên có cái đại tông đứng đầu dáng vẻ. Vạn Phong Thần cả giận nói, hình dáng gì? Giống như ngươi kia điều dạng từ sao? Lão phu không thèm. Hạ Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, đầy mặt khinh thường nói, Vạn Phong Thần, lão phu kỳ thực cũng lười tệ đoán ngươi, chẳng qua là chính ngươi nhất định phải dính sát gây sự. Lão phu không đối ngươi mấy câu, vậy thì phải bản thân nín không thoải mái. Thay vì để cho bản thân không thoải mái, lão phu dĩ nhiên càng muốn là để ngươi khó chịu. Không có việc gì, liền cút. Huyền Thuật Tông, ta Cửu Long Kiếm môn lồng điệp. Ngươi muốn động Huyền Thuật Tông bất kỳ người nào, cũng phải hỏi trước một chút lão phu trong tay Kim Long Kiếm. Chương 611, đừng tê, lão phu thối lui ra. Chương 611, đừng tê, lão phu thối lui ra. Vạn Phong Thần lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần quá đáng tự tin. Nếu như ngươi thật chọc giận lão phu, lão phu cùng ngươi liều cái đá ngọc cùng tan, cũng không phải là việc khó. Vạn Phong Thần giờ phút này sắc mặt âm hàn đến cực hạn. Hạ Nguyên cười lạnh nói, đá ngọc cùng tan liền đá ngọc cùng tan, chỉ cần có thể mang đi ngươi, lão phu gì tiếc vừa chết. Như ngươi loại này sâu mọt, mới là linh châu lớn nhất gieo họa. Lão phu ý tứ, bọn họ không hiểu, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái. Liêu Thương Hải, Lý Hoành Đao đám người, thời là nhíu mày một cái. Cái này Hạng Nguyên, nói bọn họ không hiểu, rốt cuộc chỉ trò vậy là cái gì? Vạn Phong Thần cũng liền âm hiểm hèn hạ, thích khuyến khích người mà thôi, mặc dù một thân tiểu nhân bộ dáng, nhưng cũng không thể coi là lớn nhất gieo họa đi. Cái này lớn nhất gieo họa, không nên là hắn chính Hạng Nguyên sao? Không nói quy tắc, thậm chí cố ý quấy rối quy tắc, loại người này mới là gieo họa đi. Nhưng Vạn Phong Thần chợt tiết lặng, để cho Liêu Thương Hải đám người cảm thấy nơi này đầu, rất có thể thật có cái gì bọn họ không biết chuyện. A, ai là gieo họa, cũng không phải là bằng miệng mà nói. Hạ Nguyên, miệng của ngươi sát thực các độc, nhưng sẽ có một ngày, lão phu chắc chắn sẽ để ngươi nếm được dạy dỗ. Vạn Phong Thần đạm mặt nói, hắn biết có một số việc có thể đã bị Tề Hạo cùng Hạ Nguyên phát hiện, nhưng không có sao. Hạ Nguyên cùng Tề Hạo không có đem chuyện đâm vỡ, đã nói lên, Hạ Nguyên cùng Tề Hạo trong tay cũng không có cái gì bằng chứng. Vạn Phong Thần ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền bên người những người khác. Các ngươi lại làm sao nói? Tông chủ của các ngươi khi còn sống có hay không bị bức bách qua? Vạn Phong Thần nhàn nhạt hỏi. Mọi người đều là lắc đầu. Vạn Phong Thần gật gật đầu, nói, Chu tông chủ ra mặt, có kết quả như vậy, lão phu cũng là liệu được. Tế Hạo, cửa hải này cũng coi như ngươi qua. Nhưng còn có một việc, lão phu nhìn ngươi giải thích như thế nào? Tế Hạo mỉm cười nói, ở ta giải thích trước, ngươi đáp ứng trước ta một chuyện, nếu không, ta có thể sẽ không giải thích. Vạn Phong Thần cười lạnh nói, ngươi muốn lão phu đáp ứng ngươi cái gì? Tế Hạo hí mắt nói, ở ta giải thích sau, ngươi cùng Lý Hoành Đao, nhậm từng cái, cùng ta một trận sinh tử. Về phần người đó chết, hai người các ngươi, bản thân quyết định. Vạn Phong Thần hừ lạnh nói, chờ ngươi lúc nào đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh cửu phẩm, trở lại lão phu cùng Lý tông chủ trước mặt ở Mỹ đi. Bây giờ ngươi yêu cầu này, lão phu sẽ không ứng ngươi. Về phần ngươi cùng Lý tông chủ cuộc chiến, đã có ước định, vậy liền nên tuân theo ước định. Tế Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nếu như thế, ta sẽ không lại đối các ngươi làm ra bất kỳ giải thích nào. Ngươi cũng đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Nếu như ngươi còn muốn cầm trấn sát khiến uy hiếp ta, ha ha. Hạng tông chủ, cái này trấn sát khiến là chỉ có bọn họ Vạn Tiên tông mới có thể sử dụng sao? Hạ Nguyên nét mép cười nói, tự nhiên không phải. Chỉ cần có ba cái đỉnh cấp đại tông dẫn đầu, còn nữa mười mấy trung tiểu tông môn đồng ý, trấn sát khiến là được chấp hành. Tế Hạo cười nhạt nói, Hạng tông chủ có chắc chắn hay không, lại liên hệ mấy tông, bắt đầu sử dụng trấn sát khiến. Ha ha, chuyện nhỏ. Nói đi, ngươi nghĩ gì hay? Hạ Nguyên cười to. Tế Hạo ánh mắt u lãnh nhìn về phía Vạn Phong Thần sau lưng một đám trung đẳng tông môn. Các ngươi, ai nghĩ gì môn? Liêu Thương Hải chờ trung đẳng tông môn tông chủ hoặc là lão tổ, sắc mặt nhất thời cũng biến. Bọn họ nếu như bị chấp hành trấn sát khiến, kia tất nhiên sẽ bị tùy tiện diệt môn a. Tế Hạo, ngươi nghĩ bắt đầu sử dụng trấn sát khiến, cũng có cái lý do chính đáng. Vạn Phong Thần lệnh cả giận nói. Tế Hạo nhàn nhạt nói, lý do? Họ ngươi, biên một cái chính là. Vạn Phong Thần ra mặt run lên, lại là không biết nói gì. Liêu Thương Hải, ngươi thần toàn môn ngày gần đây hao tổn, thế nhưng là đã không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bởi vì mình ngu, liên lụy đến toàn bộ thần toàn môn bị diệt môn sao? Phương kia giải, ngươi nếu là còn không có tìm được, chỉ sợ là không tìm được. Bởi vì, hắn rất có thể đã bị người diệt khẩu. Tế Hạo lãnh đạm nhìn lướt qua Liêu Thương Hải. Liêu Thương Hải con người co rụt lại. Cho nên, nếu quả thật chọc giận Tế Hạo cùng Hạ Nguyên khởi động trấn sát khiến, muốn trấn sát là hắn thần toàn môn. Cái này không thể được a. Hơn nữa, Tế Hạo vậy cũng nhắc nhở hắn. Con giai đột nhiên biến mất, nơi này đâu, khẳng định rất có mờ ám. Mà lúc trước, con giai hướng hắn nói lên đề nghị, chính là nhằm vào Huyền Thuật Tông cùng Tế Hạo. Như vậy, con giai liền không khả năng là Tế Hạo người. Vậy còn sẽ là ai người? Hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân cùng bên người những người này đều là từng cây trường thương. Bị người làm thành trường thương khiến cái chủng loại kia trường thương. Không đúng, Lý Hoành Đao, không phải trường thương, là mượn đao giết người đao. Liêu Thương Hải. Hạ Nguyên mới vừa kêu một tiếng Liêu Thương Hải tên, Liêu Thương Hải chính là ra mặt run lên, cả giận nói, đừng kêu, lão phu thối lui ra. Từ nay, giữa các ngươi ân ân đoán đoán, lại cùng ta thần toàn môn không liên quan. Hạ Nguyên khỏe môi dương lên, cái này không phải đúng. Đừng tìm rác rưởi đợi cùng nhau, rác rưởi sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng tối, thẳng đến hoàn toàn nát đấu. Liêu tông chủ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Vạn Phong Thần sầm mặt lại, quay đầu âm lãnh đạo. Liêu Thương Hải cả giận nói, kể từ ngươi tìm tới lão phu cùng thần toàn môn liền chưa từng gặp qua chuyện tốt. Bắt đầu từ bây giờ, lão phu chỉ cầu minh chết bảo thân, cục gì, âm như gì, các ngươi cũng đừng mang theo lão phu. Chư vị, các ngươi từ từ lợi đi, lão phu về trước tông. Liêu Thương Hải hướng Nghiêm Thành, Lý Hoành Đao đám người hừ nhẹ một tiếng, vậy mà trực tiếp liền bảo lướt đi. Nghiêm Thành ra mặt co quắp, nhàn nhạt nói, Vạn tông chủ, nếu Tề Hạo đã tự chứng, Đường tông chủ đám người cũng thanh minh cưỡng bức chuyện, chính là giả dối không có thật, bọn ta cũng vẫn là lui đi. Vừa nghe Nghiêm Thành cũng có rút đi tìm, Vạn Phong Thần trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn biết, cái này Tề Hạo đem Phi Nam môn, Thiên Trạm tông người làm sao sao? Thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy, muốn nói vô dụng điểm tà thuật, các ngươi tin sao? Trước có Đông Linh năm tông biến mất, sau có Phi Nam môn, Thiên Trạm tông đột nhiên giữa, vô ảnh vô tung. Lão phu suy đoán, những thứ này biến mất người, sợ là sớm bị người luyện linh. Mà người này là ai, chư vị trong lòng tất nhiên đều nắm chắc. Như thế tà ác cử chỉ, hôm nay bọn ta nếu là bất kể, sau này bị luyện linh, nhưng chỉ là bọn ta môn hạ đệ tử. Cái gì? Luyện linh? Cái này Điều này sao có thể? Đường Huyền nghe vậy kinh hãi. Hắn nhưng là cấp Tề Hạo 200 người a, trong đó còn có hắn cha già a. Đường tông chủ, nghe nói ngươi chủ động cấp Tề Hạo đưa 200 người, còn hiệp nghị cho hắn Tề Hạo hiệu mệnh 50 năm. Vạn Phong Thần châm chọc cười một tiếng, bây giờ lão phu ngược lại rất là ngươi Lưu Vân tông môn nhân lo lắng, cũng không biết bọn họ bây giờ bị luyện tới trình độ nào. Đường Huyền sắc mặt trắng bệnh, không khỏi nhìn về phía Tề Hạo. Vạn Phong Thần nói như đinh đóng cột, hơn nữa, hắn lấy được tin tức, Đông Linh Nam Tông cùng với Phi Đao môn người, xác thực cũng quỷ dị biến mất. Chẳng lẽ thật bị luyện? Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch. Vạn Phong Thần, nguyên lai ngươi lần này tới, là nghi dò ta ngọn nguồn a. Chỉ tiếc, ta sẽ không lên ngươi hợp lý. Đường Huyền, ngươi nếu muốn gặp cha của ngươi, tùy thời có thể thấy. Bây giờ, ngươi phải gặp sao? Đường Huyền xem Tề Hạo gọi thẳng tên của hắn, Đường Huyền liền cảm giác được trong lòng chợt lạnh. Nếu như hắn lựa chọn gặp nhau, sợ rằng sau này cùng Tề Hạo quan hệ, chỉ sợ cũng thật muốn lạnh lạnh. Đường Mỗ, tin tưởng Tề đạo hữu, sẽ không quấy rầy cha ta tu hành. Đường Huyền cắn răng một cái, làm ra lựa chọn. Tề Hạo khẽ mỉm cười, Đường tông chủ hay là biết đại thể. Chút nữa không ngại lưu lại, ta mời ngươi cùng Đường lão gia tử cùng nhau uống rượu mấy chén. Chương 612, truyền công chương 612, truyền công. Đường Huyền trong mắt sáng lên, biết mình lại một lần nữa thành công. Ha ha, tốt, vậy thì quấy rầy Tề đạo hữu. Đường Huyền vội vàng cười nói. Vạn Phong Thần mặt trầm. Không nghĩ tới, cái này Đường Huyền không ngờ như vậy tin tưởng Tề Hạo. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ, hắn lưu lại sẽ thành bồi luyện sao? Vạn Phong Thần, ngươi còn có cái gì bậy bạ muốn chỉnh? Hạ Nguyên cười lạnh hỏi. Vạn Phong Thần lạnh băng nhìn chằm chằm Tề Hạo nói, "Tề Hạo, ác giả ác báo. Ngươi như vậy ức hiếp nhỏ yếu tông môn, tương lai tuyệt đối sẽ không có thiện quả. Chớ cho rằng có nhiều người như vậy bị ngươi gạt gẫm, ngươi liền có thể tránh được một kiếp. Cần biết, người đang làm, trời đang nhìn. Chân tướng luôn có nổi lên một ngày." Tề Hạo không nhịn được trợn mắt nghẹn họng. Lời như vậy, từ Vạn Phong Thần trong miệng gọi ra, lão già này lại là một chút cũng không đỏ mặt. Cái này cỡ nào ra mặt dày, mới có thể chịu đựng được Vạn Phong Thần dối trá. A, lời như vậy, không có sao ngươi nên nói nhiều cho mình nghe một chút. Bây giờ, ngươi có thể mang theo đám này bị ngươi gạt gẫm người lăn. Tề Hạo khinh thường nói. Hắn kỳ thực rất không muốn cùng Vạn Phong Thần nói nhảm. Hắn cũng mấy lần khiêu chiến, làm sao, Vạn Phong Thần cái này lão cẩu căn bản không có ý định giao thủ với hắn, hoàn toàn không cho hắn đem Vạn Phong Thần hoặc là Lý Hoành Đao chém giết cơ hội. Chúng ta đi. Vạn Phong Thần âm trầm một tiếng, xoay người vượt không mà đi. Nghiêm Thành, Lý Hoành Đao đám người nhìn lướt qua Tề Hạo cùng Hạ Nguyên, cũng xoay người rời đi. Hạ Nguyên cười lạnh nói, vừa ăn cướp vừa la làng quen, cái này cướp chó đồ chơi thật bắt hắn bản thân làm thành người tốt. Tề Hạo hí mắt nói, hắn lần này tới, nên là mang theo ba cái mục đích tới. Một, dùng ta cứu Khương Thiên Diễm chuyện, chúng ta tắt nước dơ. Thứ hai, hắn nghĩ thăm dò ta thu lấy nhiều như vậy bí cảnh, đến tột cùng là dùng làm gì. Thứ ba, chính là muốn biết những thứ kia biến mất người đều bị ta thế nào. Hạ Nguyên tức giận liếc nhìn Tề Hạo, nói, kia hai cái thời trò cũng không liền nước dơ, ngươi càng muốn thu. Lúc ấy nghe lão phu trực tiếp giết không phải. Tề Hạo cười nói, chờ sau này ngươi tự nhiên sẽ biết hai người bọn họ diệu dụng. Hạ Nguyên bĩu môi, tùy ngươi chỉnh đi, ngược lại lão phu thủy chung sẽ đứng ở ngươi bên này. Kia Vạn Phong Thần có nhiều hơn nữa tâm tư cũng vô dụng. Nếu thật là có một đám đầu không có khai quang đi theo lão già kia cùng nhau càng quái, lão phu cũng không để ý cùng bọn họ cùng nhau đem cái này Linh Châu võ đạo hỏa loạn một lần. Chu Lục Hợp lắc đầu nói, Hạ tông chủ không thể xung động, những người kia đều là bị che giấu, cũng không phải là chân chính ác đồ. Hơn nữa, có một số việc người ta cũng rõ ràng, những người này đều là Linh Châu võ đạo đỉnh cấp sức chiến đấu, không thể tùy tiện hư mất ta. Tề Hạo mỉm cười nói, không trò chuyện những thứ này thật là phiền. Chư vị cũng theo ta đi xuống, lướt qua mấy chén ta tự đủ linh tự đi. Tề Hạo lúc nói chuyện nhìn về phía chính là bị Chu Lục Hợp mang đến những thứ kia tiểu tông trưởng lão. Những trưởng lão này không khỏi vừa mừng lại vừa lo, còn có phần của bọn họ, bọn họ coi như chỉ có nguyên anh cảnh tu vi à, cũng xứng cùng những nhân vật lớn này ngồi một bàn sao. Tông chủ, ngươi dẫn những khách nhân này đi trước khách điện, ta trở về lấy hơn mấy đàn linh cửu. Tề Hạo nhìn về phía Nhiếp Phù Thương nói. Nhiếp Phù Thương cười to nói, ha ha, thật tốt, lại có thể có ngươi linh cửu. Mời. Nhiếp Phù Thương hướng Chu Lục Hợp cùng với phía sau hắn những người kia mỉm cười làm mời. Vậy thì làm phiền. Chu Lục Hợp khẽ cười nói. Phía sau hắn đám người đội vàng chắp tay làm tạ, trong mắt lướt qua lau một cái kích động. Không nghĩ tới bọn họ còn có cơ hội có thể cùng một đám hóa thần cảnh đỉnh cao cường giả uống rượu. Nhiếp Phù Thương đám người đi khách điện, Tề Hạo thời là trở về tiểu viện. Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm liền đợi ở trong sân. Khương Thiên Diễm cười nói, ngươi bây giờ có hay không một chút hối hận, đã cứu chúng ta thời trò. Tề Hạo cười nhạt nói, nếu như có một ngày ta hối hận, kia tất nhiên là bởi vì tự ta cảm thấy không đáng giá, mà không phải bởi vì kia lão tạp mao vì thế gây sự với ta. Khương Thiên Diễm ánh mắt sáng quắc nói, Tề Hạo, ngươi cái tính tình này ta là thật thích. Tề Hạo cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi bây giờ nên phải gọi ta kiếm chủ. A, kiếm chủ, ngàn diễm hữu lễ. Khương Thiên Diễm quyến rũ cười một tiếng, hướng về phía Tề Hạo không người làm lễ. Kia rộng lớn áo bào trong lại là chân không, mắt trần có thể thấy trắng như tuyết lắc lư trong đó. Yêu tinh này cố ý a? Tề Hạo trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ đến đồng duệ bọn họ rất nhanh chỉ biết nhận được tin tức, muốn tới tìm ta đòi người, ta cái này liền đem huyết hải thần đạo quyết truyền cho các ngươi thầy trò. Ngươi đang ở này an tâm nghiên tập, cho đến đồng duệ đến đem ngươi tiếp đi. Tề Hạo cười khẽ giữa, mi tâm vừa mở, một đạo hồn biết hướng Khương Thiên Diễm mi tâm mà tới. Khương Thiên Diễm phối hợp mở ra mi tâm, mặc cho Tề Hạo tiến vào. tin tức tuôn ra, lại là hóa tán thành một mảnh sôi trào biển máu. Biển máu này phản phất như vô biên vô hạn, sôi trào mãnh liệt. Thông suốt, trong biển máu phủ dâng lên một đạo tóc đỏ mắt đỏ áo bào đỏ ông lão. Ông lão cầm trong tay một kiếm, một thân hung ác điên cuồng khí tức kinh đãng biển máu. Với anh, thông suốt, biển máu đổ nhảy, vô số huyết sắc khí tức xông về Khương Tiên Diễm trong trí nhớ. Ách a! Khương Tiên Diễm kêu thảm một tiếng, không nhịn được thân thể một nghiêng, nằm sấp hướng Tề Hạo. Sư tôn, An Lan cầm sợ tái mặt. Tề Hạo cười nhạt nói, không sao, chẳng qua là bộ công pháp kia sát khí quá thịnh, kinh động đến ngươi sư tôn. Tề Hạo mặc cho Khương Tiên Diễm nằm ở trên người của hắn, hướng về phía An Lan cầm cười giải thích nói. An Lan cầm rất là khiếp sợ. Đến tột cùng là cái dạng gì công pháp, có thể đem sư tôn của nàng cũng sợ đến như vậy. Người qua đây. Tề Hạo hướng về phía An Lan cầm vẫy vẫy tay. An Lan cầm hơi đỏ mặt, Tề Hạo hướng nàng ngoắc dáng vẻ, thế nào có điểm giống nàng khi còn bé têu chó đùa mèo dáng vẻ. Bất quá, nàng hay là đi tới. Tề Hạo khẽ mỉm cười, hồn biết lực, tuôn hướng An Lan cầm mi tâm. A. Chỉ chốc lát sau, An Lan cầm cũng là kinh sợ một tiếng, hai tay không nhịn được méo hướng Tề Hạo đầu vai. Thật giống như không bắt thứ gì, nàng đều không cách nào đứng vững vàng bình thường. Thầy cho hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt áo quần, một cỗ dị hương mùi cũng theo mồ hôi khí tản mát mà ra. Cái này thầy cho hai người, một là trời sinh mỹ thể, một là tiên tiên thuần âm thân thể, đều là cực phẩm lọ thân. Thượng thừa lọ thân liền có tỷ lệ nhất định có dị hương giấu thể. Tề Hạo ngược lại không nghĩ tới, cái này thầy cho hai cái trong cơ thể cũng cất giấu dị hương. Cái này công pháp này sát tính cũng quá mạnh mẽ. Cái này hoàn toàn chính là một bộ thuần túy sát đạo công quyết ta. Hoàn toàn ta một cái ma tu đều có chút run rẩy cảm giác. Khương Thiên Diễm kinh run môi đỏ mọng nói. An Lan cầm cười khổ nói, đúng nha, luồng sát khí này tập não cảm giác quá đáng sợ. Tề Hạo khẽ cười nói, không phải sợ, phải thử đi khống chế nó. Luồng sát khí này kỳ thực chính là tu la nhất tộc dung nhập vào ở công pháp trong truyền thừa sát phạt ý chí. Chỉ có khống chế cố này sát phạt ý chí, các ngươi mới có thể chân chính đem bộ này huyết hải thần đạo quyết tu luyện thành công. An Lan cầm rượu mục lóe lên, nói, nhưng đan điển của ta đã hư hại, ta còn thế nào tu luyện? Chương 613, máu thân bí thuật. Chương 613, máu thân bí thuật. Tề Hạo nhìn ra An Lan cầm ý đồ, hắn cười nhạt nói, ngươi có hai loại lựa chọn. Một, ta có thể giúp ngươi đúc lại đan điển, như vậy ngươi liền có thể lần nữa bước vào bình thường võ đạo tu hành. Thứ hai, buông tha cho đan điển, tu luyện máu thân. Như vậy, ngươi không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng đến trước thực lực, còn có thể càng thêm dễ dàng khống chế biển máu lực, thi triển biển máu thần thông lúc, uy lực cũng có thể mạnh hơn. An Lan cầm sửng sốt một chút, buông tha cho đan điển, tu luyện máu thân. Những thứ này mới vừa công kết trong, tựa hồ không có nói a. Tề Hạo cười nhạt nói, tự nhiên không có. Bởi vì tu la nhất tộc trong truyền thừa, cũng không có loại tu luyện này phương thức. Nhưng ta chỗ này lại có khác một bộ lấy thân hóa huyết biển bí thuật thần thông. Nghe nói là một cái đan điền bị phế tu la tộc tiên tài bản thân nghiên cứu ra được. Sau đó thực lực của hắn cũng đích xác nghiền ép tu la cùng cảnh cường giả, hơn nữa trở thành tu la nhất tộc trong thiên cổ thứ nhất cường giả. An Lan cầm hai tròng mắt sáng lên, mạnh như vậy nhất định phải mạnh. Tề Hạo cười nói. Khương Thiên Diễm tròng mắt chật lóe, cười nói, kia tu la nhất tộc những người khác vì sao không tự hủy đan điền tu luyện loại này máu thân thuật đâu? Tề Hạo cười nói, bởi vì cái này trong cũng là cần một ít cơ duyên. Nếu như thiếu sót trong này trọng yếu một vòng, đan điền phế cũng chính là phế. Khương Thiên Diễm ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói, xem ra loại cơ duyên này ngươi có thể cấp cầm nhi. Tề Hạo nói, không sai, ta có thể cho nàng, nhưng nàng còn cần ăn nữa chút khổ sở. Nói tới chỗ này, Tề Hạo nhìn về phía An Lan cầm nói, ngươi muốn đi kia một con đường. An Lan cầm cười nói, trước ngươi để cho ta tự phế tu vi, kỳ thực chính là hy vọng ta lựa chọn tu luyện máu thân bí thuật đi. Tề Hạo cười nói, không sai, ta là hy vọng ngươi đi đường này, nhưng quyền lựa chọn vẫn ở chỗ cũ trong tay ngươi. An Lan cầm nhìn về phía Khương Tiên Diễm, trịnh trọng nói, sư tôn, ta muốn thử một chút máu này thân thuật. Khương Tiên Diễm rượu mục chuyển một cái, cũng là nhìn về phía Tề Hạo. Chúng ta nên tin tưởng kiếm chủ. Ta chỉ là có chút tò mò, kiếm chủ vì sao như vậy giúp đỡ thầy trò chúng ta. Nên sẽ không thật là bởi vì chúng ta thầy trò hai người, đều là cực phẩm lò thân đi. Khương Tiên Diễm quyến rũ cười một tiếng, nụ cười có chút nghiền ngẫm, lại vẫn lớn mật, đưa ra một chỉ, ở Tề Hạo trước ngực vẽ lên vòng vòng. Tề Hạo cười nói, các ngươi nếu thật muốn làm ta lò, ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, chân tướng có chút tàn khốc, các ngươi xác định muốn nghe? Khương Thiên Diễm, An Lan cầm ánh mắt khẽ run. Chân tướng rất tàn khốc, ta muốn biết. An Lan cầm trầm giọng nói. Tề Hạo cười nhạt nói, hành, ta liền nói cho các ngươi biết. Truyền cho các ngươi huyết hải thần đạo quyết, mục đích đúng là muốn cho các ngươi thầy trò hai người trở thành ta phụ tá đắc lực, sau này vì ta mở đường giết người. Thầy trò hai người lại là một trận ngạc nhiên. Liền cái này, Khương Thiên Diễm che miệng cười nói, thầy trò chúng ta như vậy tiểu diễm bất át mỹ nhân, ngươi không ngờ chỉ muốn để chúng ta thay ngươi mở đường giết người, cái này chân tướng xác thực rất tàn khốc. Tề Hạo cười nhạt, nếu An Lan Cầm đã làm ra lựa chọn, hắn hồn biết động một cái, đem máu thân bí thuật chuyển cho An Lan Cầm. Ta đưa các ngươi thầy trò tiến bí cảnh, ở Đồng Duệ trước khi tới, thật tốt hiểu cảm giác đi. Lúc này, Tề Hạo gọi ra thông tin môn, mang theo hai người tiến vào bí cảnh. Hắn lúc đi ra, đem Hàn Tiểu, Đường Trấn, Đàng Hoàng Ngọc, Hà Tăng Côn, Cố Đạo, Lư Tính Hàm sáu người cũng cùng nhau mang ra ngoài. Dưới mắt, chính là một cái cơ hội tốt, có thể để cho những thứ kia trùng tiểu tông môn nhìn một chút cùng hắn đóng hòa thuận chỗ tốt. Khách trong điện, Hạ Nguyên đám người đã sớm ngồi xuống tán gẫu. bất quá chủ yếu là Hạ Nguyên ở đó loách cha loách choách nói Vạn Phong Thần không phải. Những người khác là cười khan phụ họa. Hạ Nguyên dám nói Vạn Phong Thần không phải, nhưng cho dù Vạn Phong Thần không ở nơi này, những thứ này trùng tiểu tông môn người, vậy cũng không dám chỉ trích Vạn Phong Thần. A Chu Lục Hợp mặc dù dám nói, nhưng lại không phải một cái thích nói nguyên thuyền người. Kia Vạn Phong Thần à, thời gian trước, nhưng hư lắm, giết người đoạt bảo, khắp nơi khêu gợi, đó là vậy không ít. 8000 năm trước, Thanh Chiếu môn thánh nữ, biết là bị ai làm lớn buộc không? Kỳ thực chính là Vạn Phong Thần. Chỉ bất quá, hai người còn không có kết thành đạo lữ, Vạn Phong Thần liền bị lúc ấy Vạn Tiên Tông tông chủ chọn chúng thành con rể. Sau đó, kia Thanh Chiếu môn thánh nữ cũng không biết làm sao lại chết rồi. Cái đó thảm a, một thi hai mệnh đâu. Lão phu còn nghe nói, thiên nhiệm Vạn Tiên Tông tông chủ độ kiếp thất bại, nơi này đầu tựa hồ cũng có mờ ám, chính là không biết cân Vạn Phong Thần có quan hệ hay không. Dĩ nhiên a, lão phu chẳng qua là hoài nghi a, không có tin chắc nói là hắn. Chư bị sau này truyền đi thời điểm, được đem lời truyền tự tại. Khách trong điện, Hạ Nguyên cười híp mắt nói, cái này Vạn Phong Thần, dám bôi nhọ hắn tôn nhi, hắn cũng không để ý cấp lao giá chết tiệt này run điểm tài liệu đen đi ra. Ngược lại, hắn giống như Vạn Phong Thần, chẳng qua là hoài nghi. Vạn Phong Thần có thể hoài nghi hắn tôn nhi, hắn làm sao lại không thể hoài nghi năm đó những thứ kia chuyện cũ, chính là Vạn Phong Thần làm đây này. Đám người vẫn vậy cười khan. Nơi này nghe được mỗi một chữ, bọn họ cũng không dám đồn thổi a lúc này, Tề Hạo dẫn đoàn người, hướng khách điện bước vào. Hắn khẽ cười nói, chư vị, nói vậy các ngươi đối Vạn Phong Thần theo như lời nói, cũng là có mấy phần hoài nghi. Mượn cơ hội này, ta cấp chư vị giới thiệu mấy cái đạo hữu đi. Khách chỗ ngồi Đường Huyền đã sớm thấy được đi theo sau Tề Hạo, hồng quang đầy mặt đường chấn. Đường Huyền kích động không thôi. Vạn Phong Thần cái đó lao không tiếp, thật hắn sao có thể nói nhảm. Cha ta hơi thở này, so với trước rõ ràng cho thấy tinh tiến không ít ta, cảm giác căn bản không dùng đến 50 năm, phụ thân liền có thể hướng cảnh hóa thần cảnh. Ai, tông chủ trách nhiệm, lỡ ta a. Đường Huyền trong lòng âm thầm vì chính mình đáng tiếc. Hắn nếu không phải Lưu Vân Tông tông chủ, hắn liền có thể đi theo Tề Hạo tu luyện. Cái này vị, là Lưu Vân Tông lão tổ Đường Chấn Đường lão gia tử. Nói vậy chư vị nên đều quen thuộc. Tề Hạo đầu tiên giới thiệu Đường Chấn. Đường Chấn mỉm cười ôm quyền làm lễ, miệng nói, lão hủ Đường Chấn, ra mắt hạng tông chủ, Chu tông chủ, Nhiếp tông chủ cùng với các vị đạo hữu. Lão hủ bây giờ đi theo Tề thượng tôn tu hành, Tề thượng tôn đợi lão hủ cùng với Lưu Vân Tông đệ tử, cũng đều cực tốt. Các vị đạo hữu đều là sáng mắt tâm tuệ, cũng không nên tin kia bên ngoài truyền ngôn. Ha ha, Đường lão gia tử, ngươi còn sống thật tốt. Thế nhưng là có người nói, ngươi cũng đã bị luyện đâu. Ha ha. Hạ Nguyên nhếch môi cười nói. Đường Chấn cười khan nói, kỳ thực ban đầu tiến vào bí cảnh tu hành trước, lão hủ cũng có qua loại này băn khoăn, bất quá tiến vào bí cảnh sau, lão hủ trong lòng chỉ có cảm kích cùng rung động. Đi theo Tề thượng tôn tu hành, cái này thành quả tu luyện, thật là một ngày 10,000 giảm hiệu quả. Trong bữa tiệc những tông môn khác trưởng lão, lão tổ không khỏi khỏe miệng co giật. Cái này Đường Chấn, rốt cuộc là được Tề Hạo bao nhiêu chỗ tốt à, ra sức như vậy thay Tề Hạo cổ súy. Tề Hạo cười nhạt nói, cái này vị là Phi Đao môn tân nhiệm tông chủ Hàn Kiều. Hàn tông chủ, rất nhiều người cũng cho là ngươi toàn bộ Phi Đao môn đều bị ta luyện đâu. Tề Hạo xem Hàn Kiều cười nhạo nói. Hàn Kiều hừ lạnh nói, thả hắn sao cái rắm. Chúng ta Phi Đao môn bây giờ rất tốt. Diêu trưởng lão, ngươi ta thế nhưng là người quen, Hàn mỗi trước là cái gì tu vi, ngươi nên rõ ràng nhất. Trong bữa tiệc, một cái ông lão khiếp sợ đứng lên nói, Hàn huynh, ngươi hơi thở này, chẳng lẽ ngươi đã tấn nhập nguyên anh cảnh? Hàn Kiều khẽ môi dương lên, đi theo Tề thượng tôn tu luyện một năm, nếu là vẫn không thể ngưng tụ ra nguyên anh tới, lão hủ cũng thấy ngại tới uống chén rượu này. Chương 614, tiếng người chương 614, tiếng người đi theo Tề thượng tôn tu luyện, đột phá thoải mái như vậy sao? Kia Diêu trưởng lão không nhịn được kinh hô. Mặc dù Hàn Kiều trong giọng nói rất có một cố giả bộ mùi vị, nhưng Hàn Kiều đột phá cũng là thật thật tại tại. Hàn Kiều cười nói, muốn nhập hóa thần vẫn có chút khó, nhưng kim đan hóa trẻ sơ sinh, sát thực nhẹ nhõm. Chư vị đều biết, trước bởi vì tiền nhiệm tông chủ đoàn uy, bởi vì ta Phi Đao môn đệ tử ở tiên chủng bí cảnh trong tổn thất nghiêm trọng, vì vậy liền muốn tái giá tổn thất, đến Huyền Thuật Tông tới lựa bịp một khoản tài nguyên bổ sung, chẳng qua là hắn đánh giá quá thấp Huyền Thuật Tông thực lực, ngược lại thì cấp ta Phi Đao môn đưa tới tai họa ngập đầu, chính hắn cũng là bởi vì thân này vẫn. Cũng may, Tề thượng tôn bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ý chứa chấp bọn ta tàn chúng, không chỉ có để cho bọn ta ở linh khí cực kỳ nồng nặc bí cảnh trong tu hành, còn truyền tất cả chúng ta tiên võ cấp công pháp. Bây giờ, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, ta Phi Đao môn chi chúng, từ một cái nguyên anh cảnh không dư thừa, đã tân tấn nguyên anh cảnh 14 bị. Mà Hàn Mộ, càng là từ kim đan cảnh cửu phẩm, tăng lên tới nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi. Ngươi cũng nguyên anh cảnh tam phẩm. Kia Diêu trưởng lão trợn to trong mắt. Một năm từ kim đan cảnh cửu phẩm, bước vào nguyên anh cảnh, khả năng này là Hàn Tiểu bản thân đã đến đột phá điểm giới hạn. Chẳng qua là đi theo Tề Hạo sau, thuận thế đột phá mà thôi. Nhưng một năm từ kim đan cảnh cửu phẩm, tăng lên tới nguyên anh cảnh tam phẩm. Cái này không thể nào là tình cờ. Tuyệt đối là được vận may lớn, đại cơ duyên a. Hàn Tiêu cười nói, may được Tề thượng tôn tương trợ, nếu không, lấy Hàn Mộ tư chất, sợ rằng cuối cùng cả đời cũng không đến được nguyên anh cảnh tam phẩm. Hàn Mộ nói những thứ này, cũng chỉ là muốn cho chư vị ngồi ở đây hiểu, Tề thượng tôn chính là ban thưởng bọn ta tạo hóa đại ân nhân, mà không phải có vài nhân khẩu trong nói như vậy. Diêu trưởng lão gật đầu nói, sự thật thấy, Tề thượng tôn không chỉ là cổ kim khó gặp kỳ tài ngút trời, cũng là thi hạ tạo hóa tuyệt thế đại thiện nhân. Lấy ngươi Phi Đao môn ban đầu gây nên, kỳ thực ở Linh Châu, cho dù bị diệt, cũng là đáng đời. Nhất là, người ta đều biết, năm đó ở tiên chủng bí cảnh trong, Phi Đao môn những thứ kia xuất sinh, đều là thế nào ngược sát Huyền Thuật Tông đệ tử. Hàn Kiêu sắc mặt trắng nhợt, ho nhẹ nói, Diêu trưởng lão, đi qua ân đoán, hay là khỏi nói đi. Bây giờ Phi Đao Môn đã không phải là năm đó Phi Đao Môn. Ta Hàn Kiêu định sẽ không lại để cho Phi Đao Môn phạm phải tương tự năm đó làm ác. Hàn Kiêu cắn răng, nhìn về phía cao tọa trên Nhiếp phủ đường, sâu sắc bái một cái. Nhiếp tông chủ, năm đó chuyện Phi Đao Môn xác thực nghiệp chướng nặng nề, mong rằng ngài có thể không kế hiểm khích lúc trước, dung nạp bọn ta. Nhiếp phủ thương sắc mặt đạm mặt nói, xin lỗi, Nhiếp mộ không có rộng như vậy lòng dạ, cũng không có cách nào, thay ta tông những thứ kia đệ tử đã chết tha thứ các ngươi. Hàn Kiêu mặt mũi cay đắng. Diêu trưởng lão có chút lúng túng. Nhiếp phủ thương nhàn nhạt nói, bất quá, bây giờ các ngươi đi theo người là Tề Hạo, cũng không phải là đi theo ta Huyền Thuật Tông. Nhiếp mộ cũng không có quyền đuổi đi các ngươi. Hàn Kiêu trong lòng buông lòng một cái, chỉ cần Tề thượng tôn còn có thể tiếp tục chứa chấp bọn họ là được. Tề Hạo thấy Hàn Kiêu đã nói cũng kha khá rồi, liền cười nhạt nói, còn lại mấy vị này, ta liền cùng nhau giới thiệu đi. Bọn họ đều là Đông Linh võ tu. Cái này vị, Thiên Đan các lao tổ Đằng Hoàng Ngọc. Cái này vị, Linh Vũ Tông tông chủ Hà Tàng Khôn. Hai vị này là Vân Kiếm Tông Cố Đảo cùng Lư Tĩnh Hàm. Đằng lão, liền do ngươi tới theo chân bọn họ nói một chút, ban đầu Đông Linh năm tông là cái gì tình huống đi. Đằng Hoàng Ngọc khẽ mỉm cười, hướng khách trong điện một đám nhân vật lớn, cung kính làm thi lễ. Lão hủ Đằng Hoàng Ngọc, cũng là rất được Tề thượng tôn tạo hóa đại ân người một trong. Năm đó, Đằng Hoàng Ngọc liền từ năm đó, bọn họ tìm được Tề Hạo, mời Tề Hạo chung nhau thăm dò vạn thú bí cảnh bắt đầu kể lại. Một mực nói xong lời cuối cùng Đông Linh năm tông, cay đắng bị ma tu đuổi giết, khiến cho trong đó hai tông diệt môn, chỉ có bọn họ ba tông may mắn còn sống sót. Đám người nghe vậy, đều là kính nể nhìn về phía Tề Hạo. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết sát thần Tề Hạo, vậy mà âm thầm trợ giúp nhiều người như vậy. Có thể tưởng tượng, năm đó nếu không phải Tề Hạo che chở, Đông Linh năm tông ở năm tên nguyên anh cảnh thất phẩm lao ma tàn sát dưới, căn bản không thể nào may mắn sót lại một cái. Mà bây giờ, không chỉ có ba tông gần như đầy đủ bảo tồn lại, cái khác hai tông cũng có đệ tử may mắn đi theo Tề Hạo tu luyện. Đang Hoàng Ngọc, Lư Tĩnh Hàm đám người khí tức, rõ ràng cũng là nguyên anh cảnh, đủ thấy Tề Hạo chứa chấp những người này sau, không chỉ có không có một tia bạc đãi, còn ban cho không ít vận may lớn, đại cơ duyên. Loại này tuyệt thế đại thiện nhân, căn bản chính là có ở trên trời, ngầm dưới đất không a hạ nguyên cũng không nghĩ tới, Tề Hạo không ngờ yên lặng tu nhiều người như vậy. Bất quá, hắn cảm thấy, lấy Tề Hạo tính tình, hẳn là cũng sẽ không bạch bạch đỡ những người này. Những người này, tất nhiên cũng là có chút bỏ ra. Nhưng bất kể nói thế nào, Tề Hạo đem những người này mang ra, cuối cùng không cần lại có tiếng xấu. Ha ha, thằng nhóc này, lão phu quả thật là không có nhìn lầm người. Hạ Nguyên cười ha ha, đầy mắt an ủi. Chu Lục Hợp cũng là mỉm cười nói, Tề tiểu hữu những thứ này thiện cử, thật là công đức vô lượng. Tề Hạo khẽ cười nói, cũng là chưa nói tới là cái gì thiện cử, chỉ là bọn họ tín nhiệm ta, ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ bọn họ phần này tín nhiệm. Nếu không phải là lần này Vạn Phong Thần tới trước gây chuyện, ta cũng là không muốn để cho người biết những chuyện này. Chư vị, cũng mời ngồi vào đi, cùng nhau uống rượu mấy chén. Đám người mang theo nét cười vào chỗ. Tề Hạo cũng không có buồn xịn, lấy ra linh tửu tới, cùng mọi người cùng uống. Những thứ kia trung tiểu tông môn trưởng lão, nơi nào uống qua tốt như vậy linh tửu, không nhịn được rối rít khen không dứt miệng. Tề Hạo cũng thuận mồm đề câu, trước cùng các tông giao dịch, nếu như các tông còn có hứng thú, có thể tiếp tục. Những trưởng lão này mặc dù không có một hớp đáp ứng, nhưng cũng đều bảo đảm, trở về tông sau, nhất định hết sức thúc đẩy giao dịch. Gần nửa ngày sau, tiệc rượu mới vừa giải tán. Trung tiểu tông môn trưởng lão mang theo sứ mạng cáo tử. Chu Lục Hợp thời là lưu lại. Chu tông chủ, những ngày qua, ngài nhưng tra ra cái gì đến rồi? Tề Hạo trong mắt híp một cái, hỏi. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, hoàn toàn ngắm nhìn không đến bất luận cái gì đầu mối. Có thể theo như lý thuyết, cho dù đi qua một chút ngày giờ, nhưng lấy lao phu ngắm nhìn thuật, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một chút đồ vật tới. Nhưng sự thật cũng là, hết thảy trống không. Những thứ kia người bị giết hiện trường, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì vậy. Tề Hạo hí mắt nói, xem ra đối phương rất cẩn thận, không muốn lưu lại một chút đầu mối. Cho nên hắn sắp hiện ra trận dấu vết, cũng xóa đi. Nhưng chẳng cần biết hắn là ai, nhất định cùng Vạn Phong Thần có liên quan. Những thứ kia trong nhẫn chứa đồ nguyên anh, cho dù không phải Vạn Phong Thần giết người, cái này người giết người, nhất định cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết. Hơn nữa, hôm nay ta lại có một cái phát hiện mới. Chu Lục Hợp vội nói, hôm nay tiểu hữu lại phát hiện cái gì? Tề Hạo lãnh đạm nói, ban đầu ta ở Cửu Đông Ly trong cơ thể, cảm giác được một loại thần bí đặc thù lực lượng khí tức, mà hôm nay ta phát hiện Vạn Phong Thần trong cơ thể cũng có loại này đặc thù khí tức, mà cái này đặc thù khí tức, ta lần đầu cảm giác được địa phương, cũng là ở đó Vạn Kiếp Bí cảnh trong. Chương 615, lưu con đường lui. Chương 615, lưu con đường lui. Chu Lục Hợp mặt liền biến sắc. Tiểu Hưu nói cố này thần bí đặc thù khí tức, chẳng lẽ là Thiên Ma tộc khí tức? Chu Lục Hợp trầm giọng nói. Tề Hạo hí mắt nói, ta chưa thấy qua ngài nói Thiên Ma tộc, ngược lại không tốt so với. Chu Lục Hợp nói, kia Cửu Đông Ly Di Cốt, Tiểu Hưu có thể hay không để cho lão phu ngắm nhìn một phen? Tề Hạo cười nói, tự nhiên có thể. Ông. Tề Hạo vung tay lên, một đoạn đen nhánh gậy to xương bay về phía Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp sửng sốt một chút, cái này Cửu Đông Ly không xương bị hủy đi thành lẻ tẻ. Chu Lục Hợp nhận lấy xương đùi, trong đôi mắt lại là dắt lên một tầng màu vàng. Màu vàng kia trong con ngươi thấy được một chút xíu khí đen giật động ở hải cốt trong. Chu Lục Hợp thấp hít một hơi, sắc mặt khó coi trầm giọng nói, mặc dù dung nhập vào khí tức không phải rất mạnh, nhưng cái này chính là Thiên Ma tộc khí tức. Bọn họ thật chảy vào. Hạ Nguyên hơi kinh, chiếu nói như vậy, kia Vạn Phong Thần thật đúng là câu được Thiên Ma tộc. Khó trách lao tiểu tử này ngày ngày thay đổi biện pháp làm chuyện xấu. Hắn mục tiêu cuối cùng là muốn phá đổ toàn bộ Tiên Linh Đại Lục a. Tề Hạo thấy Chu Lục Hợp nói như vậy, trong lòng cũng là thầm nghĩ, xem ra Chu Lục Hợp trong miệng Tiên Ma tộc chính là kiếp tộc. Chẳng qua là cái này kiếp tộc, làm sao sẽ để mắt tới như vậy cái tiểu vị diện? Tề Hạo cũng là có chút nghi ngờ. Chân chính kiếp tộc thật ra là rất hùng mạnh. Cho dù là năm đó hắn cũng bị kiếp tộc nữ đế đánh lén mà vẫn lạc. Kiếp tộc nữ đế dưới quyền, càng là tụ tập vô số cường đại tồn tại. Bộ tộc này bảy vẫn luôn là dốc sức với xương bá hôn nguyên thế giới. Bây giờ thế nào tầm mắt thả thấp như vậy? Nhưng bất kể nguyên nhân gì, Tề Hạo cùng kiếp tộc vốn là tử thủ. Nếu ở Tiên Linh Đại Lục bắt gặp kiếp tộc lực lượng, hắn thế nào cũng không thể nào để cho kiếp tộc gâm nhu được như ý. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, chỉ tiếc cái này thiên ma tộc khí tức nội ẩn với xương, cho dù tiểu hữu cảm giác được này tồn tại, chúng ta cũng không cách nào tỏ rõ cái này vạn phong thần thân phận. Tề Hạo hí mắt nói, không cần tỏ rõ thân phận của hắn, nghĩ biện pháp để cho hắn chết rồi là được. Ta kỳ thực không quá quan tâm cái gì chân tướng, chỉ cần để cho người đáng chết, chết rồi là được. Chu Lục Hợp lắc đầu nói, không thể làm bừa. Vạn Tiên Tông nền tảng không kém, cường sát chỉ biết rối loạn toàn bộ Linh Châu đại cục. Chuyện này, tiểu hữu cho thêm lão phu một chút thời gian. Lão phu nhất định nghĩ biện pháp, liên lạc với Tiên Linh Hải Thành, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Tề Hạo trong mắt động một cái, nói, lần này Cựu Đông Ly lấy đại thừa cảnh tu vi ra tay, Tiên Linh Hải Thành liền không có động tĩnh. Chu Lục Hợp nói, Tiên Linh Hải Thành cũng không thể nào lúc nào cũng nhìn chằm chằm Linh Châu động tĩnh á, hoặc giả bọn họ sau phát hiện, nhưng phát hiện Cựu Đông Ly đã chết, tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, chế nhạo nói, chết ta, để cho Cựu Đông Ly bị chết quá nhanh. Chu Lục Hợp cười nói, tiểu hưu có thể đem Cựu Đông Ly chém giết, thực lực này thật là kinh người cực kỳ. Cũng khó trách tiểu hưu mấy lần khiêu chiến, kia bạn phong thần đều là phòng thủ mà không chiến. Nghĩ đến, hắn cũng là lo lắng không địch lại dưới, sẽ bị làm cho bại lộ trong cơ thể của lực lượng kia. Tề Hạo nói, ta trước mặt mọi người khiêu chiến, cũng là vì nghĩ buộc hắn đang lúc mọi người trước có chút bại lộ. Như vậy, những thứ kia người ngu, có lẽ có thể tỉnh ngộ một hai. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, dưới mắt đã không chỉ là trong Linh Châu bộ tranh đấu. Lão phu sẽ đi các tông thuyết phục một phen, mặc dù có một số chuyện vẫn không thể hoàn toàn nói ra, nhưng sẽ tận lực thuyết phục bọn họ, không cần đi theo nữa bạn phong thần cùng nhau, để tránh rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Hạ Nguyên nhíu môi nói, ngươi chính là cái người hiền lành, nhưng bọn họ nếu không muốn chết, cũng là có thể ít đi chúng ta không ít phiền toái. Chu Lục Hợp than tiếng nói, bên Ngông Linh Châu, không thể không người a huống chi kia thiên ma tộc thẩm đấu, thật chẳng lẽ cũng chỉ có Cựu Đông Ly cùng bạn phong thần hai người sao? Chư vị, Linh Châu cảm giác nguy cơ đã là càng ngày càng nặng, chúng ta đều muốn coi trọng mới được a. Hạ Nguyên lạnh mắt hít một cái, thần càn giết thần, ma tới chém ma. Tiên Linh Đại Lục là chỗ của chúng ta, ai cũng đừng mơ tưởng chấm mút cùng phá hư. Bất quá, Chu Tông chủ nói đến cũng đúng, chúng ta xác thực đều muốn coi trọng. Tề Hạo, ngươi đã có năng lực bồi dưỡng được cường giả, được không thay ta Cựu Long kiếm môn cũng bồi dưỡng một ít. Tề Hạo sửng sốt một chút, ta bồi dưỡng cường giả, đây chính là có điều kiện. Hạ Nguyên cười nói, điều kiện của ngươi, lão phu cũng đáp ứng. Ngươi liền nói, có thể vì ta Cựu Long kiếm môn bồi dưỡng bao nhiêu người đi. Tề Hạo khẽ cười nói, ngươi đưa bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu, cho ngươi nửa giá. Ha ha. Lão phu trở về thì cho ngươi điểm cái 1000 người. Hạ Nguyên cười to nói. Tề Hạo ngạc nhiên, nhiều như vậy, liền xem như nửa giá, cái này 1000 người cũng phải cầm 5 cái bí cảnh để đổi. Hạ Nguyên cười nhạt nói, coi như là vì ta Cựu Long kiếm môn đệ tử lưu con đường lui đi. Nếu như đại kiếp thật đến rồi, ta Cựu Long kiếm môn bất hạnh toàn bộ chết trận ở trong đại kiếp, ta Hạng gia cùng Cựu Long kiếm môn cũng không đến nỗi bị diệt môn diệt tông, bị đứt đoạn truyền thừa. Đưa bọn họ giao cho ngươi, lão phu cũng yên tâm. Tề Hạo trịnh trọng gật đầu nói, tốt, chỉ cần ta không chết, ta có thể bảo đảm bọn họ cũng có thể sống tiếp. Ha ha, tiểu tử ngươi, nhìn một cái chính là phúc lớn mạng lớn, liền xem như lại tiếp, ngươi cũng sẽ không có chuyện. Lão phu trước giờ cũng rất coi trọng ngươi. Hạ Nguyên cười to, hắn vừa nhìn về phía Chu Lục Hợp cười nói, Chu Tông chủ, ngươi không nắm chặt một cái cơ hội. Chu Lục Hợp lắc đầu cười nói, ta Tiên Đài lâu toàn tông chuẩn bị chiến đấu, không cần lưu cái gì đường lui. Triều Nguyên đi theo Tề tiểu hữu là được, chỉ cần Triều Nguyên vô sự, ta Tiên Đài lâu cũng sẽ không bị diệt. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy lộ ra ngươi rất lớn nghĩa, ngươi đây chính là hổ. Ngươi có thể thay những thứ kia tu vi thấp các đệ tử nghĩ tới, đại kiếp bùng nổ, bọn họ có thể được tác dụng gì, xông lên cũng chỉ là chịu chết. Chu Lục Hợp trầm mặt một chút, gật đầu nói, Hạng tông chủ nói cũng có đạo lý. Nếu như thế, lão phu liền đi về hỏi hỏi nhìn. Tề tiểu hữu, để cho Triều Nguyên theo lão phu trở về tông một chuyến, nếu như có đệ tử nguyện ý theo ngươi tu hành, lão phu liền để cho Triều Nguyên mang theo bọn họ cùng linh thi lại tới tìm ngươi. Tề Hạo gật đầu nói, có thể. Tiên Đài lâu giống như Cửu Long kiếm môn, giúp các ngươi bồi dưỡng 200 người, ta chỉ cần một cái bí cảnh. Nhưng sau đó 50 năm, các ngươi cũng không muốn hỏi tới bọn họ chuyện. Chu Lục Hợp cười nói, lão phu cùng Hạng tông chủ vậy, đối tiểu hữu tuyệt đối tín nhiệm. A, tín nhiệm mới có thể được việc. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Chu Lục Hợp đứng lên nói, chỉ mong tiên chỉ bí cảnh trước sẽ không lại sinh chi tiết. Lão phu trước hết mang theo Triều Nguyên trở về tông. Tề Hạo gật đầu nói, hắn ở khách viện tu luyện, Chu tông chủ đi gõ một cái hắn đại trận là tốt rồi. Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười, đi trước tìm Ưng Triều Nguyên. Ưng Triều Nguyên kể từ ở Tề Hạo nơi này, lấy được quy nhất chân đạo quyết sau, liền trực tiếp tự giam mình ở trong đại trận, lấy một cô hắn chưa bao giờ có cố gắng sức lực, điên cuồng tu luyện. Lão phu cũng phải trở về, có cái gì lễ vật nhỏ, để cho lão phu mang về cho ngươi tần mãi mãi a. Hạ Nguyên cười híp mắt đứng dậy. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, hắn cái này ăn bám cha mẹ còn không có gặm đã biển, cái này ra ra sẽ phải ngược lại gặm cháu. Tề Hạo tức giận nói, ngài ra mặt này là thật không tệ. Ha ha, ra mặt đồ chơi này, lão phu trước giờ cũng không biết là vật gì. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đưa tay. Chương 616, thứ 4 thanh phi kiếm, Tà Cốt kiếm. Chương 616, thứ 4 thanh phi kiếm, Tà Cốt kiếm. Ngươi Tần mãi mãi trong tay thế nhưng là có không ít thứ tốt, nhất là luyện chế tiên binh cực phẩm tài liệu. Tiểu tử ngươi đem nàng dỗ vui vẻ, sau này không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Ra ra đây chính là đang vì ngươi tính toán. Tề Hạo ánh mắt sáng lên, luyện chế tiên binh cực phẩm tài liệu. Phương diện này tài nguyên, hắn ngược lại khan hiếm hết sức. Tề Hạo lấy ra một cái tiểu đan bình thuốc. Loại đan dược này, ta cũng không có còn mấy viên. Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, một viên là đủ rồi, thế nào trả lại cho một chai đâu? Tề Hạo khỏe miệng giật một cái, một chai trang chính là một viên. Ha ha, đùa tiểu tử ngươi đâu? Loại đan dược này, vốn cũng không phải là vật phàm, há có thể nhiều đến? Hạ Nguyên cười một tiếng, đem bình đan dược từ thu hồi. Đi. Thanh Hổ cùng Quản Du vẫn vậy lưu lại cho ngươi. Hạ Nguyên khẽ cười một tiếng, liền rời đi. Tề Hạo đang muốn trở về tiểu viện, Nhất Phủ Thương cười từ bên ngoài đi vào. Lúc trước, hắn đưa những thứ kia trung tiểu tông môn trưởng lão rời đi, liền không có trở lại nữa. Kiếm chủ, lão hủ có cái chuyện này muốn nói. Nhất Phủ Thương cười gặp nói. Tề Hạo cười nhạt nói, tông chủ cùng ta, cần gì phải khách khí như vậy? Có chuyện liền nói đi. Nhất Phủ Thương ánh mắt sáng quắc nói, được không để cho Huyền Thuật Tông các đệ tử cũng đều tiến vào bí cảnh tu hành. Ở bí cảnh trong tu hành tốc độ có thể so với ở bên ngoài nhanh nhiều lắm. Hơn nữa, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngại bị trồng nguyên kiếm khí. Tề Hạo gật đầu nói, chuyện này ngươi trước tổ chức đi. Nguyện ý đều có thể tiến. Nếu Nhất Phủ Thương chủ động nói lên, để cho Huyền Thuật Tông những đệ tử khác tiến vào bí cảnh tu hành, Tề Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chứ không có đề cập tới, chẳng qua là không muốn để cho Nhất Phủ Thương sinh ra khúc mắc trong lòng mà thôi. Dưới mắt, Nhất Phủ Thương thấy được Phi Đao môn người đi theo Tề Hạo phía sau, cũng phải vận may lớn, tự nhiên cũng không cam chịu tâm để cho Huyền Thuật Tông các đệ tử lạc hậu hơn người. Nhất Phủ Thương mắt lộ vui vẻ nói, tốt, vậy lão hủ cái này an bài đi. Tề Hạo gật đầu nói, đến lúc đó, đem người tới ta trước viện là được. Tốt. Nhất Phủ Thương đáp một tiếng, liền vội vàng rời đi. Sóng gió sau, Tề Hạo cũng trở về bí cảnh. Hắn xuất hiện ở Cựu Đông Ly bộ kia cực lớn hải cốt trước mặt, trong mắt híp lại. Cái này Cựu Đông Ly hải cốt, hàng năm bị kiếp khí thấm nhuần, độ cứng đã sớm có thể so với tiên binh. Hơn nữa, kiếp khí bản thân, kỳ thực cũng là một loại cực kỳ tinh túy thiên địa lực lượng. Lực lượng chưa từng phân thiện ác, có phân thiện ác, trước giờ chỉ có nắm giữ lực lượng người. Đời trước ta có kiếm, thế nhưng là giúp ta chém giết không ít kiếp tộc người. Cái này Cựu Đông Ly cốt xương, mặc dù không thể so với kiếp tộc trong những thứ kia chân chính cường giả chi cốt, nhưng luyện chế ta có kiếm, dùng để chém giết những thứ kia dị ma kiếp thú, cũng là dư xài. Tề Hạo khẽ môi dương lên, bắt đầu lấy xương luyện kiếm. Hai ngày sau, trên trăm thanh màu đen cốt kiếm chất đống ở một bên. Những thứ này cốt kiếm đều là có thể nói tiên binh cấp đường tiên kiếm, mà cái này vẫn chỉ là bọn nó mới bắt đầu phẩm cấp. Nếu như chém giết kiếp tộc, kiếp cốt kiếm sẽ gặp hấp thu kiếp tộc thân thể bên trong kiếp khí lực lượng, không ngừng cường hóa thân kiếm. Ông, một thanh màu đen tiểu kiếm bay lượn ở Tề Hạo bên người. Chôi này tiểu kiếm là Tề Hạo đem Cựu Đông Ly đầu lâu nghiền nát sau, lần nữa dung luyện mà thành Tà Cốt kiếm, cũng là hắn đời này thứ tư thanh phi kiếm. Phi kiếm tà xương, không chỉ có thể nuốt vạn linh lực, càng có thể nuốt hồn luyện phách. Tề Hạo cười nhạt, bắn ra một đạo máu tươi lực, bay vụt hướng Tà Cốt kiếm. Ông, nhất thời, Tà Cốt kiếm bộc phát ra một trận tiếng máu, vui sướng phát ra hưng phấn kiếm minh tiếng. Đi theo ta, sau này có rất nhiều cơ hội để ngươi uống máu nuốt hồn. Chỉ bất quá, sợ rằng lại phải thật nhiều chỉ trích. Tề Hạo trên mặt lướt qua lau một cái nụ cười khinh thường. Những thứ kia chỉ trích, hắn há lại sẽ quan tâm. Đáng chết người, có thể bị tà xương luyện hóa, vậy cũng coi như là phát huy ra một điểm hữu dụng giá trị. Ông, tia máu biến mất, Tề Hạo tâm ý động một cái, Tà Cốt kiếm hóa thành một đạo hắc quang, không có vào Tề Hạo trong cơ thể. Kiếm chủ, hơn 10 tiểu tông các trưởng lão mang theo linh thi cùng bọn họ đệ tử đến rồi. Ngài nhưng có vô ích vừa thấy. Bí cảnh ra, truyền tới Nhiếp Phủ Thương cười híp mắt thanh âm. Tề Hạo cười nhạt, lắc mình rời đi bí cảnh. Chúng ta ra mắt Tề thượng tôn. Đám người vừa thấy Tề Hạo, nhất thời kích động không thôi. Tề Hạo mỉm cười nói, gần đây có chút đội, chư vị trực tiếp thoải mái nói đi. Bọn ta đều nguyện dùng hai nơi bí cảnh, đổi lấy đi theo Tề thượng tôn tu luyện cơ hội. Một người vội vàng nói. Tề Hạo gật đầu nói, tốt. Một nén hương sau, nên rời đi, nên lưu lại lưu lại. Rời đi người, tự nhiên cũng mừng rỡ mang đi một bộ tiên võ cấp công pháp. Chẳng qua là giờ khắc này bọn họ có thể không nghĩ tới, bọn họ mang đi công pháp chính là Tề Hạo chuyển cho Lưu Vân Tông hai bộ tiên võ công pháp trong đó một bộ. Tề Hạo cũng không có tâm tư đi cấp những thứ này tiểu tông tuyển chọn tỉ mỉ công pháp, định cũng chuyển vậy. Một số năm sau, nhiều trung tiểu tông môn trận mắt phát hiện, bọn họ các tông sở bí tàng nền tảng tiên pháp lại là giống nhau như lúc. Một đám trung tiểu tông môn người mới vừa thối lui, mười mấy đạo khí tức cường đại chính là bay xông về Huyền Thuật Tông mà tới. Tề Hạo trong mắt híp một cái, trực tiếp đem Khương Thiên Diễm cùng An Lan cầm từ bí cảnh trong rời ra. Đồng duệ tới đón các ngươi đi về. Cái này trong nhẫn chứa đồ có không ít thần huyết tinh, sau khi trở về thật tốt tu luyện. Tề Hạo đem một cái nhẫn chứa vật đưa cho Khương Thiên Diễm, cười nhạt nói. Khương Thiên Diễm mặt lộ quyến rũ, cười đều nói, cứ như vậy để cho ta đi. Tề Hạo cười nói, ngươi cũng giữ nhiều năm như vậy, nhìn thêm đi. Khương Thiên Diễm tức giận nói, ta cũng không gấp, chính là thay ngươi đáng tiếc mà thôi. Tề Hạo cười một tiếng, đi đi. Khương Thiên Diễm cười khổ nói, nói đến ngươi có thể không tin, ta đều có chút không bỏ đi được nơi này. Tề Hạo cười nói, thực tại nghĩ thời điểm, ngươi có thể chạy về tới đợi mấy ngày. Rồi, đây chính là ngươi nói. Khương Thiên Diễm cười câu môi đỏ, đưa ra một chỉ, ở Tề Hạo trước ngực, điểm một cái, ngay sau đó eo hết lắc một cái, vừa xài bước vô ích mà đi. Hắc Vũ cũng hóa về ma điêu hình thái, đem An Lan cầm cong lên người. Kiếm chủ, Cầm Nhi cũng đi. An Lan cầm khuôn mặt đỏ lên, nói một câu sau, vội vàng hướng về phía Hắc Vũ thẹn thùng tiếng nói, đi mau. Hắc Vũ sửng sốt một chút, nói, gấp gáp như vậy làm gì? An Lan cầm giận đến vỗ một cái Hắc Vũ chim lưng, gấp gì? Đương nhiên là xấu hổ a. Trừ đối sư tôn ra, nàng cũng không ở thứ nhì cá nhân trước mặt, tự xưng qua Cầm Nhi. Kỳ kỳ quái quái. Hắc Vũ bị đánh một cái, rất là buồn bực. Đi đi, tiên chỉ liền có thể gặp nhau. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Khương Thiên Diễm cùng An Lan cầm thầy cho hai người, ở hắn nơi này cũng không thiếu lấy được chỗ tốt. Hơn nữa, cái này hai nữ cũng rất rõ ràng, thân thanh bạch của mình sớm đã bị Tề Hạo thấy hết. Cho nên, trong nội tâm, đối Tề Hạo cái này xem qua các nàng thân thể người, cũng là sinh ra một loại kiểu khác tình tố. Bị Tề Hạo đại ân, lại bị Tề Hạo xem thân, người bình thường cũng sẽ không thể nào lại lấy bình thường thái độ đối mặt Tề Hạo. Hắc Vũ chờ An Lan cầm đi biết không? Mà lúc này, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng Khương Thiên Diễm đã xuất hiện ở đồng duệ đám người trước người. Thương sư động chúng như vậy làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cho là bản tông thành kia Tề Hạo cấm luyến không được? Khương Thiên Diễm khoẹt miệng thoáng ánh lên cười lạnh. Đồng duệ trong mắt chợt lóe, cười làm lễ nói, tông chủ vô sự là tốt rồi. Lê Phi Huyền sững sờ nói, tông chủ, Tề Hạo cứ như vậy đem ngài thả ra. Tiểu tử kia, không đối ngài thế nào đi. Chương 617, Tần Đoán Ngọc chương 617, Tần Đoán Ngọc Khương Thiên Diễm liếc mắt một cái Lê Phi Huyền. Bản tông ngược lại muốn cho hắn ức hiếp một phen, chỉ tiếc, hắn không nhìn chúng bản tông cái này mà tu thân phận. Lê Phi Huyền ánh mắt vui mừng, ngoài miệng cũng là nổi giận mắng, tiểu tử kia, thật là không biết điều. Tông chủ có thể coi trọng hắn, đó là phúc phần của hắn. Khương Thiên Diễm nghiền ngẫm cười nói, hắn ngược lại nâng đỡ qua. Chẳng qua là ngại vì chính ma khác biệt, cho nên vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón. Huyết sát môn mọi người sắc mặt đủ sững sờ. Tông chủ nói loại này nâng đỡ, là đứng đắn nâng đỡ sao? Xem tông chủ biểu tình kia, thế nào có chút là lạ mùi vị. Khương Thiên Diễm cũng là quá tranh cường hào thắng chút. Đối mặt nàng mỹ nhân như vậy, Tề Hạo nếu là liền nâng đỡ động tác cũng không có, chẳng phải là đối với nàng quá không tôn trọng. Cái này nâng đỡ, coi như nàng không có nhìn thấy, cũng phải có. Khương Thiên Diễm nhìn vẻ mặt ngậm bứt huyết sát môn môn nhân, lại một lần nữa cười nhạt nói, lần này Tề Hạo cứu bản tông cùng Cầm Nhi, sau này ta huyết sát môn liền xem như thiếu Huyền Thuật tông cùng Tề Hạo một phần nhân tình, nhưng có chuyện không thể cùng với đụng. Hơn nữa, cái này Tề Hạo thực lực cũng xác thực kinh người, có thể nói đã là đại thừa dưới không địch thủ, ta huyết sát môn trêu chọc hắn nữa, cũng là tuyệt không chỗ tốt. Đồng Duệ gật đầu nói, bất kể Tề Hạo là bởi vì cái gì nguyên nhân xuất thủ cứu tông chủ, đây đều là một phần ơn huệ lớn bằng trời. Ta huyết sát môn mặc dù là ma tông, nhưng cũng không thể lấy oán báo ơn. Nếu không, sau này còn nữa khó xử, liền chỉ có bỏ đá xuống giếng hàng người, lại không cứu trợ người. Khương Thiên Diễm mỉm cười nói, đại trưởng lão vẫn là trước sau như một cơ trí. Lúc này, Hắc Vũ chờ An Lan cầm tới. Khương Thiên Diễm không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp rơi thân đến Hắc Vũ trên lưng, đạm mạc nói, trở về tông. Lại một lần nữa một ngày sau, Cửu Long kiếm môn ngàn người đội ngũ, cùng với Tiên Đài lâu 200 người đội ngũ, cũng lục tục đến Huyền Thuật tông. Để cho Tề Hạo ngạc nhiên chính là, Cửu Long kiếm môn trong đội ngũ, Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần hai người thỉnh lĩnh xuất hiện. Hai người các ngươi tình huống gì? Tề Hạo có chút không lời nói. Hai người này cũng đều là Cửu Long kiếm môn tiên kiêu, Hạ Uyên không ngờ để cho hai người này theo hắn tu luyện. Sao, không hoan nghênh a? Hạ Ẩn Long cười nhạo nói, nhưng ta nhưng trước thanh minh, với ngươi tu luyện bên trên chuyện, ta đều có thể nghe ngươi, nhưng ta cũng sẽ không gọi ngươi kiếm chủ. Ta cũng sẽ không. Hạ Thuần Thuần mỉm cười nói. Tề Hạo bất đắc dĩ nói, cho nên các ngươi hai cái chính là giả vào tới làm đại gia. Nói cản. Chúng ta thế nhưng là bình bối, nhiều nhất là tới làm ca, làm sao có thể là làm đại gia đâu. Hạ Ẩn Long cười đều đạo. Hạ Thuần Thuần đưa tay, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong này, trừ năm cái ra, còn có mẫu thân ta cho ngươi một ít lễ vật nhỏ. Tề Hạo ánh mắt sáng lên, giơ tay lên đem nhẫn chữ vật lấy tới. Tâm thần động một cái, kiểm tra nhẫn chữ vật tới. Quả nhiên, cái này trong nhẫn chứa đồ, trừ năm cái linh thi, cũng không thiếu rất là hiếm hoi cực phẩm tài liệu luyện khí. Mà những tài liệu này đều là cực kỳ thích hợp luyện chế tiên kiếm. Quả nhiên đều là thứ tốt. Có rảnh rỗi, ta nhất định đi bái phòng Tần lão phu nhân. Tề Hạo khẽ cười nói, cái này Tần gia chính là tiên triều thời kỳ di tộc. Ở tiên triều thời kỳ, chính là cực kỳ nổi tiếng luyện khí đại tộc. Sau đó nhập vào Cửu Long kiếm môn sau, càng là vì Cửu Long kiếm môn đúc xuống 10 trôi tiên võ cấp long kiếm, cực lớn tăng cường Cửu Long kiếm môn thực lực. Cũng vì vậy, Tần thị nhất tộc ở Cửu Long kiếm môn địa vị cực cao, kế dưới hạng thị chủ tộc. Tề đạo hữu thật là thực tại, cầm chỗ tốt, mới nhớ tới phải đi bái phòng ta cô nãi nãi. Một cái cười lạnh thanh âm từ Hạng Thuần Thuần phía sau truyền tới. Hạng Thuần Thuần nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng một người mặc tím nhạt váy dài cô bé, quát khẽ nói, "A Ngọc, không thể không lễ." "Tiểu cô, ta nói không sai, ta cũng sẽ không nhận lầm." Tần Đoán Ngọc nhíu môi nói. Hạ Ẩn Long cười đều nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, còn không có đi theo Tề đạo hữu tu luyện, liền dám đùa tính khí à, ngươi cũng không sợ cái mông của mình, sau này ngày ngày chịu hắn đánh vậy." Tần Đoán Ngọc sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ nói, "Ẩn Long ca ca, ngươi nói mỏ gì a, hắn dám đánh ta, ông dượng cùng ông nội ta cũng sẽ không tha hắn." Tề Hạo cười nhạt nói, "Đúng nha, cái này nhìn chính là vị tiểu tổ tông, ta cũng không dám ức hiếp. Hạng cô xin phiền ngươi đưa nàng về. Tần Văn Ngọc nghe vậy mặt liền biến sắc, tức giận nói, Tề Hạo, ta bất quá chỉ là nói một câu lời nói thật, ngươi sẽ phải đuổi đi ta đi. Ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá không cho ta ông dượng mặt mũi. Ta ông dượng thế nhưng là một mực rất chiếu cố ngươi. Tề Hạo cười nhạt nói, Hạng tông chủ đối chiếu cô cho ta tự sẽ dùng bản thân phương thức cảm tạ trở về. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Người cô nương này, ta nhìn liền nhức đầu, cho nên ngươi ta hay là đừng hành hạ lẫn nhau, vội vàng trở về ngươi Cửu Long kiếm môn, tiếp tục đi làm ngươi tiểu tổ tông đi. Tiểu cô, ta không thể trở về đi, ta nếu như bị đưa trở về, vậy thì quá mất mặt. Tần Văn Ngọc đội vàng lôi kéo Hạng Thuần Thuần cánh tay, làm bộ như một bộ nhóc đáng thương dáng vẻ, cầu khẩn nói. Hạng Thuần Thuần tức giận trừng nàng một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề Hạo, Văn Ngọc tính tình, xác thực có mấy phần điêu ngoa tùy hứng, đây cũng là mẫu thân ta, đưa nàng đưa đến bên cạnh ngươi tu hành nguyên nhân. Mẫu thân ta hy vọng, ngươi có thể xem ở trên mặt của nàng, giúp một tay thu thập một chút tiểu nha đầu này, chính nàng hung ác không dưới cái đó tâm. Tần Văn Ngọc một đôi mắt hạnh, trong nháy mắt trợn tròn, kinh hô buông ra Hạng Thuần Thuần cánh tay, tiểu cô, ngươi gạt ta. Cô nãi nãi để cho ta tới. Thế nào lại là muốn cho cái này Tề Hạo trừng trị ta? Nàng hiểu rõ ta nhất ta. Hạng Ẩn Long cười nhạo nói, ta làm chứng, bà nội ta chính là cái ý này. Không, ta bây giờ liền phải trở về hỏi cô nãi nãi. Tần Văn Ngọc tức giận một tiếng, liền muốn bay trên trời mà đi. Lại bị Hạng Ẩn Long bắt lại mái tóc dài của nàng, đưa nàng méo trở lại. Tỉnh lại đi, thời điểm ra đi, nãi nãi liền nói, nàng hy vọng gặp lại ngươi, là 50 năm sau. Ta cùng ngươi tiểu cô, cũng không thể nào để ngươi chạy về đi. Hạng Ẩn Long cười đều đạo. Ẩn Long ca, ngươi buông ta ra, để cho ta trở về. Ô, ta không nên bị người thu thập. Tần Văn Ngọc gấp đến độ trực tiếp khóc. Cái này rõ ràng cho thấy hố lửa a nàng tuyệt đối ngày vào đi. Tề Hạo cười nhạt nói, tiểu nha đầu này, xem thiệt tội nghiệp, các ngươi liền đem nàng đưa trở về đi. Hơn nữa, ta cũng không thích phiền toái. Hạng Thuần Thuần bất đắc dĩ nói, cách đời hôn, cho dù thế hệ trước đều biết tính cách của nàng có vấn đề, làm thế nào cũng không dằn được lòng để cho hắn thêm chút giáo huấn. Vừa đúng lần này, phụ thân để chúng ta tới với ngươi tu luyện, mẫu thân liền nghĩ đến để ngươi rút một tay. Ngươi yên tâm, bất kể tiểu nha đầu này ở ngươi nơi này bị bao nhiêu bị khuất, Hạng gia cùng Tần gia người cũng sẽ không nhớ trách ngươi. Tề Hạo bất đắc dĩ nói, ta không phải sợ các ngươi nhớ quái, ta là thật không có thời gian thay các ngươi giáo dục đứa bé. Hạng Thuần Thuần trợn mắt nói, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi còn không chịu nể mặt đúng không? Ta giàu gì cũng là cô bối, nói chuyện không tốt đẹp gì khiến. Tề Hạo khỏe miệng giật một cái, là hắn biết, nhận thân sau, thí sự nhiều. Liên Hạng Thuần Thuần cũng mang ra thân phận của trưởng bối tới dọa hắn. Được chưa, vậy chỉ thu. Nhưng các ngươi chính mình nói, bất kể nàng sau này bị bao nhiêu bị khuất, các ngươi đều không cho đau lòng. Đã giải sai lệch cây, mong muốn tách thẳng, kia tất nhiên là muốn đả thương gân động xương, bị chút khổ. Tề Hạo mặt bất đắc dĩ đáp ứng. Kia Tần Văn Ngọc thời là mặt tuyệt vọng. Nàng không nên bị người thu thập á. Chương 618, Phục Thiên Thần Đạo Kiếm. Chương 618, Phục Thiên Thần Đạo Kiếm cũng theo ta vào đi thôi. Tề Hạo cười nhạt một tiếng, tiến sân sau, trực tiếp gọi ra Thông Thiên Môn. Giờ phút này Thông Thiên Môn cũng bình thường bí cảnh cánh cửa lớn nhỏ không khác, chẳng qua là khung là màu đen. Đám người mặc dù cảm thấy kỳ dị, nhưng cũng nhìn không ra môn đạo gì, cũng đi vào trước. Tề Hạo phân phó nói, ta trước mang theo Đoán Ngọc đi bảo. Hạng Ẩn Long cười đều một tiếng, giáp Tần Đoán Ngọc cánh tay, liền hướng Thông trong Tiên Môn đi tới. Mỗi cái đuổi theo. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi giống như ta, đều muốn nghe lệnh của Tề Đạo Hữu. Nếu có kẻ không theo, cho dù Tề Đạo Hữu giết các ngươi, ta cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. Hạng Thuần Thuần lạnh giọng nhắc nhở. Cửu Long kiếm môn những người này, trong lòng run lên. Mặc dù có chút trong lòng người có chút không phục, nhưng cũng sẽ không ở lúc này biểu hiện ra. Liên Tần gia hòn ngọc quý trên tay, đều muốn đối mặt bị thu thập số mạng, bọn họ chẳng qua là đệ tử bình thường, nếu là gây chuyện, đây chẳng phải là muốn chết. Siêu siêu siêu, một đạo bóng người nối đôi mà vào. Hạng Thuần Thuần cái cuối cùng đi theo vào, tiến vào tiên linh bí cảnh đám người không có chút nào ngoài ý muốn bị bí cảnh trong bàng bạc mà tinh thuần tiên linh khí sợ ngây người. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết cái gì là tiên linh khí, chỉ biết là nơi này linh khí so bên ngoài linh khí càng thêm tinh túy thuần ngưng. Kia ngay từ đầu bất đắc dĩ Tần Văn Ngọc giờ khác này cũng nông tình huống gì, cái này Tề Hạo bí cảnh làm sao có thể so với chúng ta Tần gia linh hải bí cảnh trong linh khí còn phải tinh túy thuần ngưng. Tần Văn Ngọc nuối rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, đầy mắt không thể tin. Hạng Ẩn Long ánh mắt sáng quắc nói, khó trách hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngày ngày ngâm mình ở dày đặc như vậy tinh thuần linh khí trong, chính là cái ngốc tử, vậy cũng có thể nhẹ nhõm pha thành trúc cơ cảnh a. Chợt, Hạng Thuần Thuần chân mày cau lại, Ẩn Long, ngươi nhìn bên kia. Kia một đám hắc sơn, giống hay không là ra ra ngươi hình dung thạch sơn bí cảnh. Hạng Ẩn Long sửng sốt một chút. 100 dặm ngoài, còn có một đoàn chuỗi lùi núi đá. Cái gì gọi là giống như, những thứ kia trên núi đá, còn có khắc ra ra đã từng lưu lại kiếm khí đâu? À, không đúng. Ta biết ra ra đem Thạch Sơn bí cảnh cấp Tề Hạo, nhưng Thạch Sơn bí cảnh chạy thế nào tới nơi này? Hạng Ẩn Long trợn to hai mắt, chợt nghĩ đến một loại khả năng. Hạng Thuần Thuần thấp hít một hơi, cũng là cả kinh nói, khó trách Tề Hạo một mực tại tìm bí cảnh, hắn lại có thể đem bất đồng bí cảnh dung hợp một chỗ. Nhưng Thạch Sơn bí cảnh không phải ở bên ngoài mấy vạn dặm sao? Cái này như thế nào liền được? Có thể tò mò, nhưng không thể tốt hơn kỳ. Tề Hạo cười khẽ thanh âm truyền tới. Hắn biết Thạch Sơn bí cảnh chuyện, sớm muộn sẽ bị Hạng Thuần Thuần đám người phát hiện, cho nên trực tiếp đưa các nàng truyền tống đến Thạch Sơn bí cảnh phụ cận. Hạng Thuần Thuần khẽ cười nói, yên tâm, ngươi không muốn nói chuyện, chúng ta sẽ không hỏi nhiều. Tề Hạo cười nói, hay là Hạng cô cô hiểu chuyện. Hạng Thuần Thuần gương mặt đỏ lên, giận trừng mắt một cái Tề Hạo, trong miệng mắng, không lớn không nhỏ. Nơi này, ta lớn nhất. Tề Hạo cười nhạt, bối phận cũng không tốt khiến. Cũng mỗi cái ngồi xuống đi, tiến vào bí cảnh người nên có, các ngươi ai cũng không thể bớt. Đám người ngạc nhiên trong, Tề Hạo từng cái một đối đám người, toàn bộ trung hạ nguyên kiếm khí, bao gồm Hạng Ẩn Long cùng Hạng Thuần Thuần. Ngược lại không phải là Tề Hạo không tín nhiệm các nàng, mà là nguyên kiếm khí đối với kiếm tu mà nói, quả thật có chỗ tốt cực lớn. Tề Hạo cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nếu là hai người tuyệt đối tín nhiệm hắn, cũng không cần hắn để giải thích. Loại xong nguyên kiếm khí sau, Tề Hạo cười nói, các ngươi là tính toán tiếp tục tu luyện Cửu Long kiếm môn kiếm quyết, hay là muốn đổi cái kiếm quyết tu luyện? Những người khác có thể tu luyện Lê Thiên kiếm quyết, hai người các ngươi, ta có thể truyền thụ cho các ngươi một chút không giống nhau. Hạng Ẩn Long cười nói, đến ngươi nơi này, còn tu luyện Cửu Long kiếm điển liền không có ý nghĩa à, cấp ta toàn bộ mạnh hơn kiếm quyết tới, ta biết ngươi có. Tề Hạo hồn biết bay bọn. Hạng Ẩn Long mặt lộ kích động, lập tức mở ra mi tâm, lựa chọn tiếp nhận. Oeng, một đợt hùng mạnh tin tức lưu, oeng tràn vào Hạng Ẩn Long hồn hải trong, cùng hắn hồn biết tiến hành giao dung. Hạng Ẩn Long con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó lại nhanh chóng trợn to ra. Sương mù cỏ. Sương mù cỏ a, ngươi lại có mạnh mẽ như vậy kiếm quyết. Kiếm này quyết, mặc dù tên nghe ra không có Cửu Long kiếm điển oách, nhưng uy lực cảm giác là thật bạo mạnh a. Hạng Ẩn Long liên tiếp kinh hô. Nghe một bên Hạng Thuần Thuần cũng nóng bỏng, vội nói, Tề Hạo, cũng truyền ta một phần. Tề Hạo cười một tiếng, cấp Hạng Thuần Thuần cũng truyền đi qua. Sương mù cỏ. Hạng Thuần Thuần cũng kinh hô một tiếng. Mặc dù nổ thô tục, để cho nàng đỏ mặt, nhưng trên mặt kích động, vẫn như cũ không cách nào che lại. Cái này Phục Thiên Thần Đạo kiếm, tuyệt đối là siêu. Hạng cô cô, ngươi biết là được. Tề Hạo cười nhạt nói. Hạng Thuần Thuần vội vàng che miệng. Mặc dù người nơi này đều là Cửu Long kiếm môn người, nhưng cái khó bảo đảm sau này đi ra ngoài, có người sẽ nói lỡ miệng. Những người khác thấy được ta chỗ này bí mật, tạm thời liền không ra được. Bất quá, hai người các ngươi đều là ta tín nhiệm người, muốn đi ra ngoài, tùy thời gọi ta, ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài. Tề Hạo mỉm cười nói. Hai người này, một là cô của hắn, một là hắn cùng gia dị sữa huynh đệ, cộng thêm bình thường quan hệ xác thực rất thân hậu, Tề Hạo cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, ở bây giờ Tiên Linh Đại Lục bên trên, trừ những thứ kia không thể tùy ý ra tay đại thừa cảnh, thực lực của hắn đã có đủ sức tự vệ. Cho dù bí mật của hắn bộc lộ ra đi, hắn cũng không sợ. Chẳng qua là sẽ thêm bên trên một chút phiền toái mà thôi. Hạo ca ca, ta cũng muốn học Phục Thiên Thần Đạo kiếm. Lúc này, một cái yếu ớt, có chút xấu hổ thanh âm nhích tới gần. Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Thanh âm này giọng điệu, mặc dù đại biến dạng, nhưng chủ nhân của thanh âm, Tề Hạo vừa nghe cũng biết là ai. Lại không nói ta có nguyện ý hay không dạy ngươi, coi như ta nguyện ý dạy ngươi, một mình ngươi trúc cơ cảnh lục phẩm tay mơ, cũng học không được hắn nhóm tu luyện kiếm quyết. Tề Hạo cười nhạt nói, cái này Tần Văn Ngọc, cốt linh chỉ có 17 tuổi. Cái tuổi này, có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh lục phẩm, thiên phú xác thực đã là không tệ. Nhưng chỉ có thiên phú, cũng không đủ thực lực cường đại, cũng khống chế không được Phục Thiên Thần Đạo kiếm vi lực. Ngại mã, ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ? A Ngọc không ngờ gọi Tề Hạo, Hạo ca ca. Hạng Ẩn Long cười nhạo nói. Tần Văn Ngọc sắc mặt một trận đỏ bừng, thử một tiếng nói, làm sao rồi? Ta tuổi tác so Hạo ca ca nhỏ, gọi hắn một cái Hạo ca ca không nên sao? Hạo ca ca, ngươi nói đúng đi. Tần Văn Ngọc nói, còn cười đùa hướng Tề Hạo nháy con mắt. Tề Hạo chân mày cau lại. Cái này không phải cái gì hòn ngọc quý trên tay, đây là mệt nhọc tiểu yêu tinh á, cái này Tần Văn Ngọc cũng coi là hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ tiểu biểu muội. Bây giờ chủ động xuống nước, hắn cũng là không tốt cho thêm đối phương sắc mặt nhìn. Ngươi vẫn là gọi ta kiếm chủ, ta nghe bình thường điểm. Bằng không, ta tổng nghe thành Hạo ca ca, có chút lúng túng. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, khẽ cười nói, ngươi nếu là thích nghe kỹ ca ca, ta cũng có thể gọi như vậy ngươi a. Bất quá, ngươi sẽ đối người ta phụ trách mới được. Tần Văn Ngọc trong mắt lóe lên cười nói, mặc dù tiến vào bí cảnh trước, nàng đối Tề Hạo còn có chút khinh khỉnh, nhưng tiến vào bí cảnh sau, nàng liền biết, cái này Tề Hạo tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt thế thiên tiêu danh tiếng, tuyệt đối xứng danh. Huống chi, nàng còn chứng kiến Tề Hạo truyền Hạng Ẩn Long, Hạng Thuần Thuần công pháp sau, hai người này kia một bộ dáng kiếp sợ. Nàng chỉ là có chút tinh lịch, nhưng lại không đốc. Chương 619, sắp xỉ nên xuất phát chương 619, sắp xỉ nên xuất phát khủ khủ, Tề Hạo, cái này nhưng ta hôn biểu muội, ngươi cũng không thể xuống tay với nàng a. Hạng Ẩn Long ở một bên ho nhẹ đạo. Tề Hạo liếc mắt một cái Hạng Ẩn Long, cười nhạt nói, vậy ngươi cần phải bản thân coi trọng nàng, con người của ta có lúc không hiểu lắm cự tuyệt. Hạng Ẩn Long ánh mắt chừng một cái này Tề Hạo nên sẽ không thật coi trọng Loan Ngọc đi. Hạng Thuần Thuần cũng là trong mắt chợt lóe, khẽ cười nói, ngươi nếu có thể đối Loan Ngọc phụ trách cũng là không sao. Tần Loan Ngọc cùng Tề Hạo giữa cũng không có chút xíu liên hệ máu mủ, Hạng Thuần Thuần cảm thấy nếu là Tần Loan Ngọc tên tiểu yêu tinh này thật có thể cùng Tề Hạo trở thành đạo lữ cũng là cực kỳ tốt. Tần Loan Ngọc lúc này cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Hạo. Như vậy thiên tiêu, nếu có thể bị nàng bắt lại, nàng sau này chẳng phải là cũng có thể hoành hành vô kỵ. Tề Hạo cười nhạt nói, quá nhỏ, không nhìn chúng. Tề Hạo một câu nói, nhất thời để cho Tần Văn Ngọc sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ta nơi nào nhỏ à, cũng liền so tiểu cô ít một chút. Hơn nữa, ta còn có thể lại dài à. Hạng Thuần Thuần sắc mặt đỏ rực, cáo giận nói, chớ có nói nhảm. Tề Hạo nói chính là ngươi nên kỷ. Ngươi tán nhảm cái gì, đội vàng đi theo ta. Hạng Thuần Thuần xấu hổ trực tiếp méo Tần Văn Ngọc rời đi. Tề Hạo lắc đầu một cái, đối Hạng Ẩn Long nói, các ngươi thật là biết gây phiền phái cho ta. Hạng Ẩn Long bất đắc dĩ nói, Tần gia người quá cưng chiều nàng, chúng ta cũng không tốt lắm nói. Bất quá, nàng kỳ thực cũng chính là tính tình bộn chốc chút, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Tề Hạo cười nhạt nói, quay đầu ta cho nàng đơn độc bố trí một cái trận pháp, quan nàng 50 năm. Hạ Ẩn Long trợn to con mắt, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không đành lòng, ngươi liền tự mình quản. Chinh phục nữ nhân ta có thể, điều giáo đứa bắt con, ta không có cái đó kiên nhẫn. Hạ Ẩn Long cười khổ nói, kia. Vậy nếu là chúng ta đem Loan Ngọc giao phó cho ngươi, ngươi có thể thật tốt quản quản nàng sao? Kỳ thực lúc rời đi, mãi mãi cũng nói, nếu là ngươi coi trọng Loan Ngọc, sẽ để cho nàng làm cho ngươi đạo lữ. Tề Hạo ngạc nhiên nói, các ngươi đem Tần Loan Ngọc bán được đủ hoàn toàn a? Chính nàng biết không? Hạ Ẩn Long lắc đầu nói, nàng dĩ nhiên không biết. Biết còn không phải cân ta cùng tiểu cô náo a, ta thật ra là không quá hy vọng Loan Ngọc đi theo ngươi, mặc dù đi theo ngươi, đối rất nhiều nữ nhân mà nói, đều là tạo hóa cơ duyên. Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội của chúng ta a. Nhưng nếu như ngươi thật không có thể cầm giữ ở, ngươi liền nhất định phải đối với nàng phụ trách. Tề Hạo cười nhạt nói, ta vẫn cảm thấy, quan nàng 50 năm tương đối tốt. Ta đối thích gây phiền phái nữ nhân, bất kể lớn nhỏ, cũng không có cảm tình gì. Cái này Tần Loan Ngọc, cũng không phải là Lâm Thanh Vận, không thể nào chỉ cam tâm làm bên cạnh hắn một cái làm ấm giường kiếm thị, mà nàng kia tính tình, cũng không thích hợp làm một đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân. Hạ Ẩn Long ra mặt vừa kéo, ngươi nhận tâm là được. Ta đi thử tu luyện Phục Thiên Thần Đạo Kiếm. Còn lại, chính ngươi xem làm. Hạ Ẩn Long xoay người mà đi. Tề Hạo thời là đem lên Thiên Kiếm Quyết Ngọc Giản, giao cho Cửu Long Kiếm môn những người khác, để bọn họ bản thân truyền đọc tu luyện. Không bao lâu, Ưng Triều Nguyên cũng mang theo Tiên Đài lâu đệ tử đến rồi Huyền Thuật Tông. Một hồi bận rộn xong sau, Tề Hạo đem tất cả mọi người thu xếp. Sau, liền rời đi bí cảnh. Hai ngày sau, bí cảnh thỉnh thoảng truyền tới chấn động tiếng vang. Tề Hạo đem những thứ kia Trung Tiểu Tông môn cùng với Cửu Long Kiếm môn, Tiên Đài lâu dùng cho giao dịch 19 chỗ bí cảnh, toàn bộ hòa tan vào Tiên Linh bí cảnh trong. Trong Trưởng Thiên Đồ Tiên Linh bí cảnh, không gian một lần khuyết trương tăng không ít. Bên trong tiên linh khí cũng là không giảm mà lại tăng. Tề Hạo phát hiện, bí cảnh không gian càng lớn, ở mới thêm bí cảnh lúc, đạo nguyên khí hóa tán tiến bí cảnh trong số lượng thì càng nhiều. Loại này cùng là đang thúc giục Tề Hạo tiếp tục nhập vào nhiều hơn bí cảnh. Gần đây dung nhập vào mới bí cảnh, cũng là được không ít đạo nguyên linh đan. Huyền Thuật Tông trong tiểu viện, Tề Hạo hí mắt cười một tiếng. Ở trong tay của hắn, có một thanh 19 viên tiểu hắc đầu. Mặc dù tiên linh bí cảnh trong linh khí không dễ dàng như vậy bị tiêu hao, nhưng mới thêm tiến tiên linh bí cảnh những thứ kia tiểu bí cảnh, cơ bản đều là linh khí thiếu thốn bí cảnh. Một khi hòa tan vào, Trưởng Thiên Đồ chỉ biết bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành quán linh. Lúc này, cũng chính là Tề Hạo thu hoạch thời điểm. Tề Hạo chỉ yêu cầu dùng bí cảnh đổi tiên võ công pháp, những thứ kia tiểu tông tự nhiên cũng không thể nào tướng môn hạ tốt nhất bí cảnh lấy ra giao dịch. Bọn họ cấp Tề Hạo, đều là tài nguyên cùng linh khí đều đã rất thiếu thốn bí cảnh. Nhưng bọn họ nhưng không biết, đây chính là Tề Hạo sở ưa thích. Linh khí chưa đủ, hắn có thể vô hạn mạo xưng. Mạo xưng linh thời điểm, còn có thể thuận tay lấy được đạo nguyên linh đan, đơn giản không nên quá thoải mái. Cái gì Tần Mãn Ngọc, nào có trong tay hắn đạo nguyên linh đan thơm. Giờ phút này Tần Mãn Ngọc đã bị Tề Hạo tù ở một cái đơn độc trong đại trận. Ngay từ đầu, kia Tần Mãn Ngọc tự nhiên không thiếu được ở bên trong đại trận, một trận chửi mắng, nhưng Tề Hạo nơi nào sẽ dính chiêu này. Mắt thấy Tề Hạo không để ý tới nàng, nàng cũng liền bất đắc dĩ ngoan ngoãn bắt đầu tu luyện. Phía sau hơn một tháng thời gian, Tề Hạo liền dẫn Sở Chiêu Linh cùng Trang Mộng cùng nhau tu luyện. Quá trình bên trong, cũng đem Huyền Thuật Tông một nhóm người hấp thu tiến bí cảnh trong. Nguyên bản nhất phụ thương là muốn để cho toàn bộ Huyền Thuật Tông đệ tử cũng tiến bí cảnh tu hành, nhưng lại bị Tề Hạo cự tuyệt. Huyền Thuật Tông cũng phải có người xử lý đi. Nếu là người cũng tiến bí cảnh, Huyền Thuật Tông nội bộ ai đi làm a tiến bí cảnh, trừ sâu Tề Hạo tín nhiệm một ít người, những thứ kia những người khác, Tề Hạo là không thể nào để bọn họ tùy ý xuất nhập. Cuối cùng, Huyền Thuật Tông ước chừng có 1/3 người thành Tề Hạo kiếm thị cùng linh vệ. Những người còn lại chỉ có thể buồn bực tiếp tục lưu tông tu luyện. Một ngày này, Nhất Phụ Thương gõ trận, cung kính cười nói, kiếm chủ, sắp xỉ nên xuất phát. Bí cảnh trong, Tề Hạo trong mắt mở ra. Cái này cái nhiều tháng tu luyện, tu vi của hắn mặc dù không có đột phá, nhưng cũng tinh tiến không ít, bây giờ đã là hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng tu vi. Nếu như không phải muốn xuất quan, tiến về Thiên Chỉ Tuyết Phong, Tề Hạo có nắm chắc có thể ở trong vòng nửa tháng vọt vào hóa thần cảnh ngũ phẩm. Bất quá, hắn cũng là không gấp, không kịp đột phá, đi Tiên Chỉ bí cảnh trong đột phá chính là có tư cách tiến vào Tiên Chỉ bí cảnh người, cũng hướng ta tụ tới. Tề Hạo đứng dậy, hồng âm chấn động ở toàn bộ bí cảnh trong. Trong khoảnh khắc, Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần, Ưng Triều Nguyên vân vân gần 50 người hướng Tề Hạo bạo lướt mà tới. Một màn này, trực tiếp thấy được Lưu Vân Tông, Thiên Trảm Tông, Phi Đao Môn những người kia. Không phải nói có thể tiến vào Tiên Chỉ bí cảnh người, chỉ lấy vạn kiếp bí cảnh chiến tích bảng 200 người đứng đầu sao? Toàn bộ Đại Linh Châu, hơn 100 cái tông môn, chỉ có 200 người có tư cách tiến vào Tiên Chỉ bí cảnh. Nhưng nơi này, không ngờ liền tụ tập 50 người. Nơi này đâu, nên sẽ không có người là ngốc nghếch địa nghĩ giả vào Tiên Chỉ bí cảnh đi. Một cái Thiên Trảm Tông đệ tử, không nhịn được nói. Lâm Phong ra mặt vừa kéo, giả vào đi. Đó không phải là ông cụ thắt cổ, bản thân muốn chết sao? Những thứ kia leo lên vạn kiếp kim bảng người, đều là bị bí cảnh cấm chế ghi chép qua cá nhân khí tức. Phàm là có khí tức không hợp người tiến vào bí cảnh cấm chế lực sẽ gặp trong nháy mắt đem giả vào đi người cưỡng ép xóa bỏ. Thiên Trảm Tông đệ tử mặt không hiểu nói, kiếm kia chủ nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy lên bảng người à? Còn lại mấy cái bên kia đại tông cùng trung đẳng tông môn đệ tử thực lực hẳn là cũng rất không kém. Chương 620, Tiểu sư tỷ, ngươi xong đời. Chương 620, Tiểu sư tỷ, ngươi xong đời. Tiên chỉ bí cảnh loại này cơ duyên tạo hóa, nghĩ giả vào đi, đó là gần như không có khả năng. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng tụ tập đến Tề Hạo bên người. Trừ liên hắn ở bên trong Huyền Thuật Tông 27 người bên ngoài, còn có Thang Sắt, Ma Sát, Trang Ngộng, Hứa Vịnh 4 người. Còn thừa lại 19 người, thời là Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long, Ưng Triều Nguyên cầm đầu Cửu Long Kiếm Môn cùng Tiên Đài Lâu người. Lần này vạn kiếp bí cảnh, Huyền Thuật Tông, Cửu Long Kiếm Môn, Tiên Đài Lâu, sở dĩ có thể bắt được nhiều như vậy hạng tiến vào tiên trì bí cảnh, không chỉ là bởi vì Tề Hạo che chở không ít môn phái nhỏ người, hấp dẫn đại lượng dị ma kiếp thú, có thể để cho đám người thống khoái lớn soát chiến tích. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Vạn Tiên Tông, Luyện Bảo Tông, Bá Đao Môn, Thần Toàn Môn, cái này tứ tông người, toàn bộ đều bị giết tuyệt. Cái này tứ tông, nguyên bản ít nhất cấp lấy chừng 20 cái hạng. Nhưng người đã chết, kia chiến tích tự nhiên cũng sẽ không có thể lại xuất hiện ở vạn kiếp kim bảng trên. Những thứ này hạng chống đi, Huyền Phật Tông, Cửu Long Kiếm Môn, Tiên Đài Lâu cùng với Thần Phụ Tông, lại chém giết đại lượng dị ma kiếp thú, tứ tông dưới quyền những đệ tử khác, tự nhiên cũng liền vì vậy thụ ích. Thấy không có. Đây chính là đi theo kiếm chủ tạo hóa cơ duyên. Phần này tạo hóa cơ duyên, không chỉ là ở bí cảnh trong, cũng ở đây bí cảnh ra. Lui về phía sau, cung cấp lão phu nhớ kỹ, nhất định phải đối kiếm chủ một dạng trung thành, nói gì nghe nấy. Chỉ có như vậy, ta Thiên Trảm Tông mới có thể thu được nhiều hơn lớn hơn tạo hóa cùng cơ duyên. Lâm Phong kích động đối với Thiên Trảm Tông đám người dặn dò. Hắn bây giờ chỉ hận, Thiên Trảm Tông quy phụ kiếm chủ, quy phụ quá muộn. Nếu là sớm mấy năm, không nói khác, hắn bây giờ khẳng định đều là hóa thần cảnh cường giả đi. Điềm Nhi, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Ngươi chính là gián, cũng phải cấp ra gián lên kiếm chủ. Lưu Vân Tông tương lai có thể hay không đang trỗi dậy, coi như toàn hệ ngươi một thân. Lưu Vân Tông bên này, Đường Chấn cũng là trịnh trọng hướng về phía Đường Điềm dặn dò. Đường Điềm cười khổ nói, "Gia gia, kiếm chủ căn bản không phải ngài và phụ thân nghĩ cái chủng loại kia người. Hơn nữa, kiếm chủ cũng không nhìn chúng Điềm Nhi." Đường Chấn chân mày cau lại, "Vì sao không nhìn chúng? Ngươi bộ dáng kia, ở lão phu một đám cháu gái trong, thế nhưng là xuất sắc nhất. Chẳng lẽ là kiếm chủ chê ngươi tu vi quá thấp, sợ ngươi không qua nổi giày vò?" "Gia gia." Đường Điềm đỏ mặt tiến hai, trong lòng không nhịn được hiện lên lau một cái tức giận. Nàng là cái người sống sờ sờ a, có ở đây không phụ thân, ở ra ra trong mắt, nàng rốt cuộc tính là cái gì? Mà thôi, ngày sau còn dài, ngươi trước hết thật tốt tu luyện đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội, ngàn bạn không thể bỏ qua cho. Cái này không chỉ là Lưu Vân Tông cơ hội, cũng là cơ hội của ngươi. Ngươi nhìn một chút kiếm chủ bên người mấy vị kia, kỳ thực xuất thân còn không bằng ngươi, nhưng hôm nay, vẫn đứng ở rất nhiều người đều không cách nào với tới độ cao. Xét cho cùng, chính là bởi vì các nàng lấy được kiếm chủ ưu ái. Chẳng lẽ ngươi không làm người này bên trên người sao? Đường Chấn trầm giọng nói. Đường Điềm hé miệng nói, "Điềm Nhi nhớ kỹ, ra ra, Điềm Nhi đi trước tu luyện." Đường Điềm đứng dậy, đi xa một ít. Giờ khắc này, nàng vô cùng mong muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không phải là vì dán lên kiếm chủ mà trở nên mạnh mẽ. Nàng chẳng qua là nghĩ hùng mạnh bản thân, sau này không cần tiếp tục bị Đường gia phụ tử khống chế. Tề Hạo mang theo cả đám, từ Thông Thiên môn rời đi bí cảnh. Nhất Phủ Thương cung kính chờ ở bên ngoài. Tề Hạo cười nhạt nói, "Nếu chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vậy thì trực tiếp lên đường đi. Lần này ngươi liền ở lại bên trong tông, không cần đi theo." Nhất Phủ Thương cười nói, "Tốt." Tề Hạo gật gật đầu, có Đông Thanh Hổ cùng Quản Nhu chấn thủ Huyền Thuật Tông, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Tề Hạo tâm niệm vừa động, trực tiếp thả ra Lôi Long. Bò họ. Một tiếng cực lớn rồng ngâm, ông dung thiên địa. Lôi Long thân thể cao lớn, sông mạnh hư không. "Lên đi." Tề Hạo cười nhạt một tiếng, trước hơi nghiêng người đi, hướng vị trí lão đại, bạo lực leo lên. Sau đó, Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng, Thẩm Minh Nguyệt, Hứa Bịnh chờ 6 nữ, liên tiếp chạy như bay trèo lên vô ích, rơi vào Tề Hạo sau lưng. Sau chính là Thích Vân Khiết, Tiểu Phi Hoàng cùng với Trung Thiên Lôi, Bạch Liêu Tâm, Quý Lưu Dung, Quý Đông Sơn, Giao Đàn Mặc Gẳng, Tờ Đường, Chỉ Duệ, Vũ Văn Chiến một đám kiếm thị cùng linh vệ. Cửu Long Kiếm Môn, Tiên Đài Lâu người, thời là rơi vào thứ nhì đoạn cùng thứ ba đoạn. Hạng Ẩn Long nết mép cười nói, không nghĩ tới, thế gian này trừ ra ra Kim Long ra, vẫn còn có một cái Lôi Long. Tiểu Cô Cô, ngươi nói, Tề Hạo hắn làm sao lại tốt như vậy mệnh đâu? Hạng Thuần Thuần nghe vậy, cũng là yên lặng chốc lát. Nàng trầm giọng nói, ngươi cảm thấy mệnh của hắn được không? Hắn trước kia những kinh nghiệm kia, suy nghĩ một chút liền để cho người đau lòng hết sức. Đổi thành người bình thường, có thể sớm không chịu được. Hạ Ẩn Long sửng sốt một chút. Cũng là, mặc dù Tề Hạo bây giờ rất mạnh bao, nhưng thời thiếu niên, xác thực cũng là thật bi thảm. Tề Hạo câu chuyện cũng ở đây đánh thức chúng ta, chỉ cần không buông tha, kiên trì sống tiếp, khó hơn nữa cuộc sống, cũng có thể nên đón chuyển ngoặt thời điểm. Nếu như bản thân trước buông tha cho, vậy thì thật sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Hạ Ẩn Long trầm giọng nói. Hạ Thuần Thuần gật đầu nói, xác thực. Người chỉ cần không có chí tiến thủ, liền không người nào có thể bỏ. Hắn hùng mạnh nội tâm, cũng là hắn có thể đi tới hôm nay, cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Hạ Ẩn Long cười nói, hoặc giả, chúng ta nên xưng là hùng mạnh đạo tâm. Phía sau Ưng Triều Nguyên, khoe miệng không khỏi nâng lên lau một cái độ cong, trong lòng cười thầm nói, cái này cô cùng Hạ Ẩn Long, thực sẽ tự mình khích lệ. Bất quá, loại này khích lệ, cũng là có chút ý nghĩa, ta liền không đi đâm thủng. Người sống, cũng phải có chút hy vọng a. Nếu là liền hy vọng cũng bị mất, xác thực cũng sống không nổi nữa. Lôi Long xuyên không, chốc lát ngàn dặm. Không bao lâu, Lôi Long liền tới đến một tòa cực lớn tuyết sơn đỉnh. Mà lúc này, tuyết sơn trên còn không có một người. "Chủ tử, chúng ta có phải hay không tới quá sớm?" Lôi Long ngạc nhiên nói. Tề Hạo cười nhạt nói, "Sớm liền sớm đi, theo ta đi xuống." Tề Hạo khẽ cười một tiếng, hướng tuyết sơn trên đỉnh núi phi lạc mà đi. Đám người theo thứ tự phi lạc. Phu quân, ta có thể chơi tuyết sao? Trang Ngộng kích động nói. Tề Hạo cười nói, chút chuyện nhỏ này, còn dùng xin phép phu quân sao? Đi chơi chính là. Tiên Nhi, Chiêu Linh, Ly Nhi, Minh Nguyệt, các ngươi cũng đi chơi. Hì hì, phu quân, ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi. Trang Ngộng cười đùa một tiếng, lôi kéo Tề Hạo liền hướng trong tuyết chạy đi. Tề Hạo bất đắc dĩ, để cho hắn chơi tuyết. Cái này làm mất thân phận đi. Lách cách. Chật, một cái tuyết cầu từ mặt bên bay tới, lách cách một tiếng, rơi vào Tề Hạo trên mặt. Tề Hạo một ngộng. Kia đập tuyết cầu người, cũng là một ngộng. Ta không nghĩ tới chuẩn như vậy, cũng không nghĩ tới ngươi biết không tránh thoát, ta tiện tay ném chơi. Tiểu Phi Hoàng hơi đỏ mặt. Chơi đúng không, tiểu sư tỷ, lúc này ngươi thật phải xong đời. Tề Hạo hí mắt cười một tiếng, các phu nhân, cũng đập cho ta nàng. Bập bập. Lại một cái tuyết cầu, bập bập một tiếng, nện ở Tề Hạo trên mặt. Tề Hạo một ngộng. Bác Đường Ly cười ha ha nói, chúng ta mới sẽ không ức hiếp tiểu sư tỷ. Các tỷ muội, cùng nhau đập phu quân. Kỳ hỉ, đập phu quân. Trang Ngộng cười đều một tiếng, đội vàng bung ra Tề Hạo bàn tay, chạy xa một ít, nắm lên một thanh tuyết, tạo thành tuyết biên, liền hướng Tề Hạo đập tới. Tốt, các ngươi khi dễ như vậy ta đúng không? Tề Hạo cười đều một tiếng, bản kiếm chủ dưới quyền kiếm thị, linh vệ ở chỗ nào? Trang Ngộng trợn mắt nói, phu quân, ngươi sẽ không như thế vô sỉ đi, đánh cái gậy trượt tuyết, còn muốn cho kiếm thị cùng linh vệ rút một tay. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Cung cấp ta bóp tuyết biên, đống đến trước mặt của ta, ta muốn hung hăng đập các ngươi mấy vị này chủ mẫu một nữa. Tề Hạo cười đều phân phó. Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn đám người đều là trố mắt nhìn nhau, mệnh lệnh này, bọn họ đến cùng muốn hay không nghe? A chương 621, ném tuyết chương 621, ném tuyết phu quân, không mang theo ngươi khi dễ như vậy chúng ta. Như vậy đi, để cho kiếm thị tới giúp chúng ta, linh vệ giúp phu quân, hai chúng ta nhóm người, ai cũng không được nhúc nhích dùng tu vi lực, thông thông khoái khoái đánh một trận gậy trượt tuyết thế nào? Bác Đường Ly cười giả dối. Tề Hạo cười nói, Ly Nhi, ngươi quả nhiên là nhất tặc. Chính ngươi đến một chút, lúc này mới mấy cái linh vệ. Dựa theo như vậy phần, các ngươi nhân số ưu thế, coi như quá lớn. Cái này có thể trách ai được, ai bảo phu quân chính ngươi đưa thích thu kiếm thị, đây đều là phu quân chính ngươi tạo người ta. Trang Ngọc cười đùa nói. Ha ha, chính là. Đây đều là phu quân chính ngươi tạo thành. Phu quân, sẽ để cho chúng ta khoái trá địa định như vậy đi. Bác Đường Ly cười đều đạo. Tề Hạo cười nhạt nói, hành, vậy cứ như thế nói đi. Kiếm thị qua bên kia. Bạch Liêu Tâm, Quý Hữu Dung, Tần Đường, Giao Đàn Cảng, Hứa Định, Tạ Văn, Lục Hồng Anh, Tiêu Nam Nam, Lam Linh, Đồng Tuyết Kỳ nhất thời vui sướng chạy hướng Hoàng Yên bên kia đi. Kia kích động dáng vẻ, tựa hồ các nàng đã sớm mong muốn hung hăng đập kiếm chủ một bữa. Xem xét lại Tề Hạo bên này, cũng chỉ còn lại có Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn, Đàng Dương bốn cái. Tề Hạo cười nói, bốn người các ngươi, được lấy một chọn mười. Ta nếu là lại đập một hạ, chờ gậy trượt tuyết sau khi kết thúc, ta sẽ để cho các ngươi cái mông nở hoa. Trung Thiên Lôi trợn mắt nói, kiếm chủ, ngài đây cũng quá không giảng lý a. Đúng nha, nếu là ngài thu nhiều điểm linh vệ, chúng ta cũng không đến nỗi ở nhân số bên trên, hoàn toàn rơi vào hạ phong a. Hứa Hám Sơn buồn bực nói. Tề Hạo cười nhạt nói, liền khiên thịt cũng làm không tốt, các ngươi còn làm cái gì linh vệ? Đến trước mặt đứng thành một hàng, cho ta làm bức tường người. Trung Thiên Lôi, Hứa Hám Sơn, Quý Đông Sơn, Đàng Dương bốn người, mặt cũng sành biết. Bọn họ giàu gì cũng là nguyên anh cảnh cường giả a, không ngờ làm bức tường người, chịu tuyết cầu. Thiên lý ở chỗ nào, nhân tính ở chỗ nào? Siêu siêu, mà lúc này, đối diện Bắc Đường Ly đã trước tiên đánh lén ra tay, phát khởi thế công. Tề Hạo lần này có đề phòng, trực tiếp né người, tránh được tuyết cầu công kích. Cũng đừng khách khí, mau đập kiếm của các ngươi chủ ơi. Kỳ hỉ, cũng mau đập. Khó được có cơ hội ước hiếp kiếm của các ngươi chủ, đại gia đều phải cẩn thận nắm chặt ta. Bác Đường Ly, Trang Ngộng nhất hăng hái, cười hô thét một đám kiếm thị, bắt đầu bắt tuyết tạo thành cầu, hướng về phía Tề Hạo đập tới. Tề Hạo nắm lên một thanh tuyết, nắm tuyết đoàn, liền đối diện Bác Đường Ly đánh trả đi qua. Ngay từ đầu còn có chút không buông ra Tạ Văn đám người, theo đập ra thứ nhất viên, thứ nhị viên tuyết đoàn sau, thế công đống nhiên thành dày đặc. Tề Hạo từ vừa mới bắt đầu nút ở Trung Thiên Lôi bốn người sau lưng, dần dần cũng bị Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly, Trang Ngộng bốn nữ mang theo kiếm thị đoàn, chia phần bốn cái phương trận, từ bốn bề đem Tề Hạo bao vây lại. Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn, Đàng Dương bốn người nhất thời càng thêm cố bức, không thể không biến thành di động tuất tường, qua lại lấy thân nhập anh. Tề Hạo liền an tâm điệu nắm tuyết, tạo thành cầu, một hồi đập một cái Bắc Đường Ly, một hồi đập một cái Hoàng Yên. Dĩ nhiên, Tiểu Phi Hoàng, Bạch Liêu Tâm mấy cái này cũng gần như đều bị hắn từ điều toàn phương vị bắn ra tuyết cầu, trực kích thân xác, đập đến a a gọi. Tiểu Phi Hoàng cũng không nghĩ tới, bản thân nhất thời tay trưởng, không ngờ đưa tới một trận tuyết cầu đại chiến. Ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta tới bảo vệ ngươi. Lục Minh, Trì Duệ đám người cười ha ha, xông về Tề Hạo. Ha ha, các ngươi giúp tiểu sư đệ, vậy chúng ta cần phải đi trợ giúp tiểu sư thúc. Tư Cửu Nguyệt, Hàn Ngữ đám người cũng là không nhịn được ngửa tay, gia nhập kiếm thị đại quân. Cửu Long Kiếm Môn, Tiên Đài lâu người cũng nhìn ngây người. Đường Đường cùng giết thần, thế mà lại còn mang theo phu nhân của mình cùng với dưới quyền chơi tuyết cầu. Cái này, đây cũng quá ngây thơ đi. Ưng sư đệ, nếu không chúng ta cũng chơi. Ưng Triều Nguyên sau lưng, một sư tỷ cười hì hì đề nghị. Ưng Triều Nguyên cười nói, ta cũng không chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Sư tỷ nếu là muốn chơi, không ngại đi gia nhập chị dâu ta trong các nàng đi, ngược lại thân phận của ngươi bây giờ cũng là ta đại ca kiếm thị, thêm vào cũng không tính phá hư quý củ. Tiên Đài lâu sư tỷ cười khổ nói, Ưng sư đệ, ngươi như vậy, sau này sẽ không tìm được đạo lữ. Ưng Triều Nguyên trợn trừng mắt, ta lại không lạ gì đạo lữ, ta có đại ca là được. Ưng Triều Nguyên, ngươi thật là một heo. Hạng Ẩn Long ha ha cười nói, cái đó tiên đài lâu tiểu sư tỷ, nếu không ta chơi với ngươi tuyết cầu. Hạng Ẩn Long hướng về phía kia tiên đài lâu sư tỷ, nhíu lông mày. Đẹp mắt như vậy sư tỷ, Ưng Triều Nguyên hàng này, không ngờ bạch để không hạ thủ, đơn giản là đầu ngốc heo a. Vừa nghĩ tới sau đó 50 năm, đều muốn cùng đám người kia ở cùng một chỗ, Hạng Ẩn Long cảm thấy, mình có thể cùng vị sư tỷ này phát triển phát triển. Ai nghĩ đến, kia tiên đài lâu sư tỷ cũng là sắc mặt tối sầm, thừ một tiếng nói, ai mà thèm đùa với ngươi. Mắng nàng tiểu sư đệ, còn muốn cân nàng chơi. Cái này Hạng Ẩn Long là mơ mộng biển vung đi. Hạng Ẩn Long kinh ngạc, lại còn có nữ nhân có thể cự tuyệt được hắn mời. Hắn nhưng là Hạng Ẩn Long a, ngoắc ngoắc tay, liền có vô số mê muội như hoa bướm bình thường nhào tới tuyệt thế thiên kiêu Hạng Ẩn Long a. Có ý tứ. Triều Nguyên, ngươi cái này sư tỷ tên gọi là gì? Hạng Ẩn Long chế nhạo nói. Sư đệ, đừng nói cho hắn. Tiên đài lâu sư tỷ hừ một tiếng nói. Ưng Triều Nguyên trừng mắt một cái Hạng Ẩn Long, Hạng Ẩn Long, ngươi đừng mơ tưởng đánh ta sư tỷ chủ ý. Cái này sư tỷ ánh mắt sáng lên. Tiểu sư đệ quả nhiên vẫn là quan tâm nàng. Sư tỷ, ngươi yên tâm, coi như không ở tông môn, sư đệ cũng có thể che chở ngươi. Trừ ta đại ca, ai có chủ ý với ngươi, ta cũng liều với hắn. Ưng Triều Nguyên hừ một tiếng nói. Sư tỷ ra mặt vừa kéo, vậy nếu là Tề đạo hữu có ý đồ với ta đâu? Ưng Triều Nguyên sửng sốt một chút, vậy coi như là sư tỷ phần số của ngươi a. Ta không chỉ có không thể ngăn, còn phải giúp ngươi kết hợp a. Sư tỷ hốc mắt đỏ lên, Ưng sư đệ, ngươi. Sư tỷ, không cần như vậy cảm động. Chúng ta là sư tỷ đệ, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Ưng Triều Nguyên vẻ mặt thành thật nói. Sư tỷ mím môi, không có nói nữa. Ưng Triều Nguyên trong mắt lóe lên, trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng. Hắn không phải không biết Lý Kiều sư tỷ tình ý đối với hắn, chẳng qua là trong lòng hắn kỳ thực đã sớm có người, chỉ bất quá người nọ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, hôm nay là có hay không còn sống hắn cũng không biết, nhưng hắn muốn tiếp tục chờ một hồi, đợi nàng xuất hiện lần nữa, lần này hắn nhất định sẽ không lại để cho nàng đem mình ngủ qua liền chơi biến mất. Hạng Ẩn Long nhíu môi, quả nhiên a, người đều là tiện, nàng là, ta cũng là. Tiểu cô, ngươi phải cùng ta chơi đập tuyết cầu sao? Hạng Ẩn Long lặng lẽ cười nhìn về phía Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần liếc hắn một cái, ngươi lùi về cao hai thước, ta liền theo ngươi chơi. Cái này có chút khó khăn ta. Đã các ngươi không bồi ta chơi, vậy ta liền đập Tề Hạo đi. Hạng Ẩn Long cười đều, đột nhiên nắm một cái tuyết, nắm đại đoàn tử, hướng về phía Tề Hạo đột nhiên chạy qua. Thân chủ cẩn thận, Hạng Ẩn Long cái đó nhỏ dầm trùng mong muốn đánh lén ngươi. Ba. Tề Hạo giơ tay lên dương lên, tinh chuẩn đem từ mặt bên bay kích mà tới tuyết cầu cầm nắm nơi tay. Mèo. Hắn trở tay đường cũ đập trở về. Bập bập. Tuyết cầu tinh chuẩn nện ở Hạng Ẩn Long trên lỗ mũi, đau đến Hạng Ẩn Long a a một tiếng rú lên. Ngươi nhà rốt cuộc dài bao nhiêu con mắt a, cái này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Hạng Ẩn Long che lỗ mũi, trốn Hạng Thuần Thuần sau lưng, buồn bực kêu lên. Tề Hạo trong mắt híp một cái, không thấy có người ước hiếp phu quân của các ngươi cùng kiếm chủ sao? Tất cả mọi người, đập cho ta hắn. Không ngờ ước hiếp phu quân ta. Đập hắn. Đập hắn. Đâu đâu ném. Nhất thời đầy trời tuyết cầu, hướng Hạng Ẩn Long nổ đập tới. Tiểu cô, đại gia mau tránh ra, đem Ẩn Long lộ ra. Hạng Thuần Thuần kêu lên một tiếng, thứ nhất cái chạy trốn đi ra ngoài. Chương 622, làm sao ngươi biết? Chương 622, làm sao ngươi biết? Bập bập, bập bập. Tuyết cầu bay kích mà tới, trước người không có bình chướng, Hạng Ẩn Long nhất thời bị tuyết cầu bập bập ở trên người, biến thành một cái người tuyết. Ta cũng không tránh, các ngươi vui vẻ là được rồi. Còn đập sao? Không đập ta cũng làm những thứ này tuyết chấn rơi. Không đập, ngươi tránh cũng không tránh, không có ý nghĩa. Bác Đường Ly cười giả dối. Bành. Hạng Ẩn Long lúc này đem trên người tầng tuyết đánh bay đi. Người lộ ra, tiếp tục đập. Bác Đường Ly cười hô một tiếng, nhất thời tuyết cầu lần nữa bay tập mà tới. Đệ muội, các ngươi như vậy không nói võ được a. Vậy coi như đừng trách ta. Hạng Ẩn Long cười tà một tiếng, hai tay thông suốt hóa thành một mảnh hư ảnh liên tiếp đánh ra. Nhất thời vô số tuyết cầu bay ngược mà quay về, hướng Bác Đường Ly đám người nổ đập mà đi. Tề Hạo thân hình chợt lóe, bước chân đạp tựa như sao rơi, ngày đó hoa loạn truy bình thường tán loạn tuyết cầu, lại là bị hắn toàn bộ lấy một tay tiếp lấy, từng viên tuyết cầu đỉnh chuỗi bình thường chồng chất lên nhau. Oa, phu quân thật là lợi hại. Kiếm chủ thân pháp này thật là quá đẹp rồi. Bác Đường Ly cùng với Trung Kiếm thị, rối rít mắt buốc ngôi sao nhỏ, hoan hô khen. Hạng Ẩn Long trợn trắng mắt, chẳng lẽ mới vừa rồi ta một chiêu kia ngàn lá vô ảnh tay không lợi hại sao? Ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có ta phu quân lợi hại. Phu quân, mau đưa cái này băng hồ lô, cấp hắn ném vào đi. Bác Đường Ly cười để ồn ào lên. Tề Hạo khỏe môi dương lên, đang muốn ném qua đi thời điểm, trợn trong mắt một nghiêng, nhìn về phía ngoài núi hư không. Không chơi. Hắn tiện tay đem một chuỗi dài băng hồ lô vứt trên mặt đất. Bác Đường Ly mấy người cũng là nghiêm sắc mặt, nhất thể nhìn về phía ngoài núi hư không. Một con cực lớn con rết màu đen, chấn động bốn cặp màu đen cánh, hướng Hàn Chỉ Tuyết Phong bay tới. Cái này con rết màu đen trên lưng, đứng tổ trưởng khanh và người. Viên Vô Thương liền đứng ở tổ trưởng khanh bên người, ánh mắt u lanh xem Tề Hạo. Tề Hạo nhưng lại không nhìn hơn hắn một cái, mà là đem ánh mắt rơi vào tổ trưởng khanh trên người. Tổ trưởng khanh trên mặt treo đủ cười, xa xa cười nói, Tề tiểu hữu tới rất sớm à, lại có như vậy an nhàn hăng hái, tại trên Hàn Chỉ Tuyết Phong cùng một đám người yêu ném tuyết. Như vậy hạnh phúc ngọt ngào, thật để cho người ao ước. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi chơi một chút. Ha ha, cho dù lão phu có này rảnh rỗi, bên người cũng không có chung nhã người. Tổ trưởng khanh khẽ cười nói, Sư tôn, Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp mấy cái kia lão gia hỏa cũng không có ở, không bằng thừa cơ hội này xử lý Tề Hạo. Thực lực của người này tương đương khủng bố, nếu thật để cho hắn được tiên chỉ tạo hóa, sau khi đi ra, thực lực chỉ sợ cũng mạnh hơn. Viên Vô Thương truyền âm cho Tổ trưởng Khanh nói. Tổ trưởng Khanh tròng mắt híp một cái, truyền âm trở về nói, cho dù vi sư bây giờ có thể giết cái này Tề Hạo, ngươi cảm thấy Hạ Nguyên lão già điên kia có thể để ngươi sống tiến vào tiên chỉ bí cảnh sao? Viên Vô Thương sắc mặt chấp nhận, ho nhẹ nói, vậy coi như đệ tử chưa nói đi, đệ tử mệnh có thể so với mệnh của hắn quý báu nhiều, cùng hắn đổi mệnh quá uổng phí. Tổ trưởng Khanh cười một tiếng, không tiếp tục truyền âm. Nếu như có thể đem Tề Hạo đổi tới cấp hắn làm đệ tử, hắn chân mày cũng không mang theo nhíu một cái. Rất đáng tiếc, thực tế cũng không phải là như vậy. Viên Vô Thương mệnh, cho dù không thể so với Tề Hạo mệnh quý báu, nhưng là đồ đệ của hắn. Bá, cực lớn hắc dược bay ngô rơi vào trắng loáng núi tuyết đỉnh. Thôn Thiên Tông đoàn người từ hắc dược bay ngô trên lưng nhảy rụng xuống, cũng đợi nơi này. Tổ trưởng Khanh hướng sau lưng một đám môn chúng dặn dò một tiếng, bản thân lại đạp tuyết trắng, hướng Tề Hạo đi tới. Tề Hạo liếc mắt một cái Hoàng Yên, nói, Tiên Nhi, dẫn các nàng qua bên kia chơi. Hoàng Yên cười một tiếng, hướng về phía một đám kiếm thị, linh vệ đạo, chúng ta qua bên kia. Tổ trưởng Khanh mỉm cười nói, Tề tiểu hữu không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Tề Hạo cười nhạt nói, ta thoạt nhìn như là dáng vẻ khẩn trương sao? Ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng nên không so được Cửu Đông Ly. Tổ trưởng Khanh tròng mắt híp một cái, cười nói, Cửu Đông Ly lão già kia có thể cấp Tề tiểu hữu tăng thêm mấy phần tự tin, cũng coi là bị chết có chút giá trị. Ta cũng nghĩ như vậy. Tề Hạo cười nhạt nói, Cửu Đông Ly chết, xác thực rất có giá trị. Không chỉ có để cho Tề Hạo thừa kế hắn nhận chữ vật, còn đem hắn một thân cấp xương, luyện thành trên trăm thanh kiếp cốt kiếm cùng với một thanh tả cốt phi kiếm. Tổ trưởng Khanh mỉm cười nói, nghe nói tiểu hữu ở vạn kiếp bí cảnh trong, được không ít thiên hồn quả. Không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, bán lao phu mấy viên. Tề Hạo lắc đầu nói, ta nếu không bán cho Viên Vô Thường, tự nhiên cũng sẽ không bán cho ngươi. Nếu như lão phu nguyện ý dùng bí cảnh đổi lấy đâu? Tổ trưởng Khanh cười nói. Tề Hạo chân mày cau lại, bí cảnh đối với hắn mà nói, xác thực vẫn còn có chút sức dụ dỗ. Ngươi tính toán ra mấy cái bí cảnh, đổi ta một viên thiên hồn quả. Tề Hạo hỏi. Tổ trưởng Khanh ra mặt vừa kéo. Mấy cái bí cảnh, đổi một viên thiên hồn quả. Không nên là một cái bí cảnh, đổi lấy mấy viên thiên hồn quả sao? Cái này thiên hồn quả đã từng đánh ra giá tiền cao nhất, cũng chính là 180 triệu linh thạch a. Dưới tình huống bình thường, một cái bí cảnh giá trị 1 tỷ, cũng có thể đổi lấy 5-6 viên thiên hồn quả. Cái này Tề Hạo Tâm, đơn giản là so với bọn họ những thứ này mà tu còn phải đen, còn phải hung ác a. Tề tiểu hữu, lão phu thành tâm thành ý, ngươi cũng chớ có nói giỡn. Đùa giỡn quá mức, coi như không có ý gì. Tổ trưởng Khanh sắc mặt trầm xuống đạo. Tề Hạo cười nhạt nói, thiên kim không bán trong lòng tốt, cái này thiên hồn quả, kỳ thực đối ta tu luyện cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải như vậy, ban đầu Viên Vô Thương ra giá 300 triệu, ta liền sẽ không cự tuyệt hắn. Nếu không phải có tuyệt đối lớn cám dỗ, ta còn chưa phải nghĩ bán. Tổ tông chủ nếu là cũng không nỡ bí cảnh, không bằng từ đường dây khác thử nhìn một chút, có thể hay không mua được một viên tiên hồn quả đi, ta chỗ này, đoán chừng ngươi không có cửa. Tổ trưởng Khanh tròng mắt lạnh trầm giọng nói, Tề tiểu hữu thật là một chút mặt mũi không cho lão phu. Mặc dù ngươi ta chính ma khác biệt, nhưng thiếu địch nhân, có lúc cũng là một món đáng được ăn mừng chuyện. Lão phu nhưng nghe nói, gần đây thế nhưng là có không ít người đang tìm tiểu hữu phiền toái. Tề Hạo cười nhạt nói, cho nên, tổ tông chủ đây là muốn uy hiếp ta. Tổ trưởng Khanh cười lạnh nói, lão phu cho là Tề tiểu hữu là một người thông minh, không nghĩ tới lại cũng là như vậy hồ đồ. Tề Hạo không thèm cười một tiếng, nói, tổ tông chủ nếu không có chuyện khác, liền trở về đi thôi. Tề Hạo, ngươi thật ngông cuồng, ngươi thật cho là không ai có thể thu thập ngươi đúng không? Phía sau Viên Vô Thương không nhịn được nổi giận nói, Viên Vô Thương, có bản lĩnh ngươi qua đây thu thập a. Thử Hạ Mật Long, Ưng Triều Nguyên hai người phi thân đến Tề Hạo bên người. Viên Vô Thương khẽ miệng giật một cái, thư một tiếng nói, ta lại không có nói là ta đi qua làm chi? Tổ trưởng Khanh trầm giọng nói, một cái bí cảnh, đổi lấy một viên tiên hồn quả. Lão phu muốn 5 viên tiên hồn quả. Đây là lão phu lớn nhất thành ý. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi dùng 5 viên tiên hồn quả, luyện chế chú hồn đan. Tổ trưởng Khanh mặt liền biến sắc, làm sao ngươi biết? Bá. Tổ trưởng Khanh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Viên Vô Thương. Viên Vô Thương sửng sốt một chút, sư tôn, ngài xem đệ tử làm chi? Đệ tử cái gì cũng không có đã nói với hắn a. Đệ tử bảo đảm, thật không hề nói gì qua. Chương 623, Tổ Tinh Nga chương 623, Tổ Tinh Nga. Tề Hạo cười nhạt nói, không cần nhìn hắn, là chính ta đoán. Thiên hồn quả mặc dù hiếm hoi, nhưng giá trị liền đặt ở đó. Nếu không phải gấp cầu, ai sẽ trả giá nhiều như vậy đi mua? Mà tổ tông chủ vừa mở miệng chính là muốn 5 viên. Luyện chế chú hồn đan, ít nhất liền cần 5 viên thiên hồn quả. Tổ trưởng Khanh khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, cho dù ngươi đoán đến, dùng một cái bí cảnh đổi lấy một viên thiên hồn quả, cũng là lão phu có thể xuất ra nổi giá tiền cao nhất. Tề tiểu hữu nếu bởi vì lão phu gấp cầu, liền muốn dùng cái này tiếp tục nắm lão phu cũng chỉ có thể thôi. Tề Hạo cười nhạt nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi dùng cái này chú hồn đan, phải cứu chính là ngươi người nào sao? Tổ trưởng Khanh chân mày cau lại. Kia Viên Vô Thương hừ một tiếng nói, một mình ngươi bán thâm hiểm trái, hỏi nhiều như vậy làm chi? Một cái bí cảnh, giá trị 1 tỷ linh thạch, ngươi đã kiếm lợi lớn. Qua hôm nay, chuyện tốt như vậy, ngươi liền rốt cuộc không gặp được. Tề Hạo gật đầu cười nói, như vậy thằng ngu, xác thực khó tìm. Ngươi dám nói chúng ta là thằng ngu? Viên Vô Thương giận nổ. Tề Hạo chế nhạo nói, ngươi mới vừa rồi kia lần giải thích, cần nói các ngươi mình là thằng ngu, có cái gì khác nhau? bất quá là không có trực tiếp đem thằng ngu ba chữ dính vào trên trán mà thôi. Viên Vô Thương cả giận nói, ta chủ yếu muốn nói là ngươi tâm quá đen. Thâm hiểm trái, ta chính là ở ẩn dụ ngươi a, ngươi nghe không hiểu. Tề Hạo A cười nói, ta nói không bán, các ngươi nhất định phải ép mua, còn trách ta thâm hiểm. Tổ tông chủ, ta cái này nếu là đáp ứng ngươi, ta cái này thâm hiểm thương nhân danh tiếng, coi như bị ngồi vững a, ngươi đổ đệ này, để cho ta rất khó xử a. Tổ Trương Khanh ánh mắt trầm xuống, một trương mặt lạnh nhất thời nhìn về phía Viên Vô Thương, ai cho ngươi lắm mồm? Bỏ trở lại cho ta. Sư tôn, chúng ta không thể thật coi cái này thằng ngu á, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ ma đạo đều muốn chê cười chúng ta. Viên Vô Thương cười khổ nói, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta phế bỏ ngươi. Tổ Trương Khanh âm lãnh đạo. Viên Vô Thương con ngươi hơi co lại, dù sao miệng cũng nói, nhưng trong lòng lại là mười phần khó chịu. Ừ, con gái ngươi cũng ngủ mê man 500 năm, một thân tu vi từ lâu tàn đi, coi như tỉnh thì phải làm thế nào đây? Còn chưa phải là phế nhân một cái. Tổ Trương Khanh vẻ mặt hờ hững nhìn về phía Tề Hạo, lạnh trầm giọng nói, lão phu phải cứu, là lão phu quê nữ. Hạng Ẩn Long chân mày cau lại, Tổ Tinh A, Tinh E, nàng lại còn sống. Tổ Trương Khanh lạnh lùng liếc mắt một cái Hạng Ẩn Long, thư một tiếng nói, lão phu quê nữ, dĩ nhiên còn sống. Hạng Ẩn Long nhíu môi, cái này Tổ Tinh A coi như còn sống, đoán chừng cũng là hoạt tử nhân đi. Nếu không, Tổ Trương Khanh cũng không cần giá cao cầu mua thiên hồn quả, đi luyện chế chú hồn đan. Tề Hạo cười nhạt gật đầu nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nếu là muốn người chí thân, ta có thể đồng ý khoản giao dịch này. Bất quá, chú hồn đan tỷ lệ thành đan cực thấp, cho dù tổ tông chủ được 5 viên tiên hồn quả, cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn. Tổ Trương Khanh sắc mặt tối sầm, "Hừ, còn nữa thất bại, lão phu liền giết sạch những phế vật kia luyện đan sư. Luyện không được đan, còn làm cái gì luyện đan sư?" Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Giờ khắc này, Tổ Trương Khanh trên người ma tính hoàn toàn nổi lên. Từ phụ, cũng chỉ là hắn khuê nữ từ phụ. Đối với người khác, vậy cũng chỉ có ức hiếp. Bất quá, nghe ra, cái này Tổ Trương Khanh trước nên là tìm người luyện qua chú hồn đan, chỉ tiếc, luyện chế thất bại. Tề Hạo khẽ cười nói, tiên chỉ bí cảnh sau khi kết thúc, tổ tông chủ không ngại để cho ta xem một chút ngài khuê nữ. Tổ Trương Khanh chân mày cao lại, ngươi hay là luyện đan sư? Tề Hạo cười nhạt nói, thế gian này không phải chỉ có luyện đan sư mới có thể cứu người, nhưng nếu như ta có thể cứu nàng, tổ tông chủ liền cần chuẩn bị 10 bí cảnh. Ta nghe nói Vạn Tiên Tông bí cảnh thật nhiều, tổ tông chủ nếu là dưới tên bí cảnh không đủ, có thể tìm bạn lao đầu mua mấy cái. Dĩ nhiên, tổ tông chủ cũng có thể dùng 5 cái bí cảnh đổi lấy 5 viên thiên hồn quả, chẳng qua là cái này tỷ lệ thành đan như thế nào, nói vậy tổ tông chủ trong lòng cũng hiểu rõ. Tổ Trương Khanh hí mắt nói, ngươi xác định ngươi có thể cứu tỉnh lão phu quê nữ? Tề Hạo lắc đầu, chưa từng điều tra tình huống của nàng, ta lại có thể tùy tiện chắc chắn. Nhưng cứu ngươi tỉnh nữ nhi mới là ngươi chân chính mục đích, mà ta cũng muốn nhiều hơn bí cảnh. Tổ Trương Khanh gật đầu nói, tốt, chờ tiên chỉ bí cảnh kết thúc, ngươi nếu có gan sẽ theo lão phu đi thôn tiên tông một chuyến. Tề Hạo cười nhạt nói, con người của ta trước giờ có gan. A, nhìn ra được. Tổ Trương Khanh mỉm cười nói, nếu như thế, vậy liền quyết định như thế đi. Nếu như ngươi thật có thể cứu tỉnh lão phu quê nữ, không chỉ có 10 bí cảnh thuộc về ngươi, cũng coi như lão phu thiếu ngươi một phần ân tình. Tề Hạo khẽ mỉm cười, ta cũng thích người khác thiếu ta nhân tình. Tổ Trương Khanh cười một tiếng, chưa ở nhiều lời, xoay người hướng thôn Thiên Tông chi chúng đi tới. Hạ Ẩn Long trầm thấp truyền âm nói, Tề Hạo, ngươi thật muốn cứu tỉnh kia Tổ Tinh à? Nữ nhân này ta mặc dù không có ra mắt, nhưng nàng ở 500 năm trước, đây chính là ma đạo một mạch trong tuyệt đỉnh thiên tài. Nàng nếu thức tỉnh, tương lai phải là ta Linh Tông họa lớn a. Tề Hạo truyền âm nói, trước chống nổi tương lai đại kiếp, lại đi ưu hoạn cái khác, gã Thiên Ma tộc nếu thật là đánh vào Tiên Linh đại lục, hậu quả kia tuyệt đối là ngươi không dám tưởng tượng. Hạ Ẩn Long sửng sốt một chút, vậy ngươi là tưởng tượng thế nào đi ra? Tề Hạo chân mày cau lại, ta mơ thấy qua, ngươi tin không? Hạ Ẩn Long khẽ miệng giật một cái, mơ thấy qua? Mơ thấy chuyện có thể làm thật, cái này không chém gió sao? Đại ca, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi với ngươi. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười nói. Tề Hạo khẽ mỉm cười, Triều Nguyên có lòng. Hạ Ẩn Long nhíu môi, cái này Ưng Triều Nguyên, đường đường tiên đài lâu thiên tiêu, bây giờ thế nào càng xem càng giống chó chân. Bất quá, nếu Tề Hạo quyết định phải đi thôn Tiên Tông nhìn một chút kia Tổ Tinh A, hắn tự nhiên cũng phải cần đi cùng. Huynh đệ khác họ cũng đi, làm sao có thể thiếu được hắn cái này đứng đắn huynh đệ. Không bao lâu, trên hư không, các tông lục tục đến. Thần Phù Tông người khi đi tới, Ngọc Lâm Phong có chút cười xấu hổ cười, hướng Tề Hạo chào hỏi một tiếng. Tề Hạo cười nhạt, cũng không quan tâm trước chút khó chịu đó. Ngọc Sinh Nghiên có độ, hắn Tề Hạo tự nhiên cũng có lòng dạ rộng rãi. Mặt mũi là lẫn nhau cấp, hắn cũng chỉ có đối những thứ kia không hiểu tiến tới người, mới có thể làm ngon thủ. Giống, một tiếng kim long giống, khí chấn vân tiêu tới. Hạ Nguyên độc lập đầu rồng, một mình mà tới. À, lão phu đã tới được đã trễ thế này, Vạn Phong Thần, Nghiêm Thành, Lý Hoành Đao, Liêu Thương Hải kia bốn cái lao giả dịch thế nào cũng còn không có tới à? Hạ Nguyên mặt nghi ngờ hỏi. Đám người ra mặt có quép. Cái này tứ tông người, cũng không có một cái có thể từ trong vạn kiếp bí cảnh sống đi ra, bọn họ còn tới làm gì? Tới rơi lệ a. Thật nếu chảy nước mắt, lệ kia nước chỉ sợ cũng sẽ bị Hàn Chỉ Tuyết Phong bên trên hàn khí, trực tiếp ở trên mặt đông thành băng mũi rủi. Ai, thiếu kia bốn cái lao đồ chơi, tuyết này trên đỉnh núi cũng không náo nhiệt. Hạ Nguyên tà mị cười một tiếng, thân hình từ kim long thân chợt lóe, rơi vào Tề Hạo bên người đi. Chuyện ra sao? Cái này cũng mau 2 tháng không gặp, tiểu tử ngươi thế nào hay là hóa thần cảnh tứ phẩm? Ngươi cái này gần đây tốc độ tu luyện có chút chậm a. Hạ Nguyên cười nói,